Chương 1876, chăn chối. Mạc Phàm rời đi lúc, nhiều người hơn chỗ ngồi, Nạp Lan Trường Phong bàn kia lên, Nạp Lan Trường Phong tay ly rượu đến mép ngừng lại, mắt thoáng hiện phiến vẻ kinh dị. Ồ, Nhược Long, ngươi có thấy hay không người phụ nữ kia đi? Hắn tiền triều thế lực mặc dù theo Mạc Phàm không hợp nhau, nhưng là Mạc Phàm hôn lễ hắn cũng phải cần tới. Chỉ là không có nghĩ đến, Mạc Phàm hôn lễ sẽ phát sinh bất ngờ. Mặc dù nhìn như hôn lễ vẫn còn tiếp tục, nhưng là mới vừa rồi nhiễu loạn hôn lễ người phụ nữ kia không thấy, mặc dù Mạc Phàm nhìn như vẫn còn ở, Nam Cung Thanh và Trương Thiên Bảo cái này hai cái tiên sứ vậy rời đi. Như vậy, có thể không có bọn họ thấy như vậy đơn giản. Người phụ nữ kia đúng là không thấy, có phải hay không bị Mạc tiên sinh ném đi ra ngoài. Bên cạnh, Nạp Lan Nhược Long ngưng mi hỏi. Mới vừa rồi người đó liền bị Mạc Phàm ném ra ngoài, người mỹ nữ này bị Mạc Phàm xử lý xong vậy rất bình thường. Hẳn không có đơn giản như vậy. Nạp Lan Trường Phong lắc đầu một cái, nói. Nếu như Mạc Phàm có thể tùy tiện đem cái cô gái đó lấy, hôn lễ cũng sẽ không đống nhiên trở quẻ, nhất định là chỗ nào có vấn đề, mới có thể như vậy. Cái này. Nạp Lan Nhược Long chân mày hơi chăm chú, hướng Thước Kiều lên Mạc Phàm và Bạch Tiểu Tuyết nhìn, chân mày nhất thời mở ra. Không chỉ là người phụ nữ kia không thấy, Thước Kiều lên Bạch Tiểu Tuyết thật giống như thẳng đang khóc. Đây là chuyện gì xảy ra? Nạp Lan Nhược Long tò mò nói. Cửa địa ngục không có thể cầm Mạc Phàm như thế nào, Cao Đẳng Minh cũng là như vậy, tới một người phụ nữ sẽ bị hủy Mạc Phàm chuẩn bị cái hơn tháng hôn lễ, cái cô gái này bối cảnh gì? Ta cũng không biết, bất quá cũng không đơn giản. Nạp Lan Trường Phong lắc đầu một cái, nói. Mạc Phàm đi về phía cái cô gái đó thời điểm, liền che giấu chung quanh thanh âm, hắn cái gì vậy không có nghe được. Nhưng là, vậy không trọng yếu. Nếu như có thể kết luận Mạc Phàm xảy ra vấn đề, vậy là được rồi. Các ngươi đoán không có sai, cái cô gái đó thân phận quả thật không đơn giản, Thiên Tâm Cung đệ tử, tại tu chân giới, thiếu có thế lực dám trêu chọc các nàng. Bên cạnh, cái thanh âm nói. Hả? Nạp Lan Trường Phong hai người chân mày khẽ nhếch, hướng người nói chuyện nhìn. Cái đó nam tử nhìn như 30 tuổi cỡ đó, thân tây trang, liền ngồi ở đối diện bọn họ địa phương, đang thưởng thức rượu chát. Tại hạ Nạp Lan Trường Phong, ngài là? Nạp Lan Trường Phong ôm quyền hỏi. Bọn họ tiền triều thế lực liền hắn theo Nạp Lan Nhược Long tới tham gia hôn lễ, cho nên bàn này cũng chỉ bọn họ hai cái biết, những người khác đều là khuôn mặt mới, hắn cũng không có đi người người tra hỏi đối phương thân phận. Ở Hoa Hạ, cao hắn đầu chỉ có Mạc gia, hắn không cần thiết đi biết đối phương là ai. Nhưng là, người này lại nói ra cái đó thần bí cô bé thân phận, khẳng định không đơn giản. Ta là ai không trọng yếu? Trọng yếu chính là các ngươi đã đoán đúng, hơn nữa, ta còn có thể nói cho các ngươi điểm, Mạc Phàm đã không ở trên trái đất, hồi không khả năng tới tính lớn hơn rất nhiều, cơ hồ có thể nói 100%, các ngươi nếu như có cái gì muốn làm liền, có thể ra tay. Cái đó nam tử đi tới Nạp Lan Trường Phong bên cạnh, vỗ một cái Nạp Lan Trường Phong bả vai, thấp giọng nói. Cái gì? Nạp Lan Trường Phong thân thể chấn động, giống như là bị sét đánh vậy. Mạc Phàm lại rời đi trái đất, hơn nữa còn đại khái trước tiên không về được, như vậy thì quá được bất quá. Có Mạc Phàm ở đây, rất nhiều chuyện tình hắn còn không dám quá giống trống thua chiêng. Nhưng là, Mạc Phàm rời đi còn không về được, vậy còn có người nào có thể hạn chế hắn? Thật không? Nạp Lan Trường Phong xác nhận nói. Có phải là thật hay không? Chính ngươi từ từ xác nhận đi, có thể nói ta chỉ có thể nói tới chỗ này. Cái đó nam tử nhàn nhạt cười. Sửa sang lại quần áo, thần bí cười, xoay người rời đi. Nạp Lan Trường Phong nhìn cái đó thần bí nam tử rời đi, lại nhìn xem Thước Kiều lên chuyện trò vui vẻ Mạc Phàm, trầm ngâm chốc lát, lau cười âm hiểm hiện lên hắn khỏe miệng. Mạc Phàm phân ra 2/3 cửa địa ngục, lại không có bọn họ tiền triều thế lực nửa điểm. Không chỉ có như vậy, bọn họ xuất lực chống cự ngục môn, Mạc Phàm còn phá hủy bọn họ khoái hoạt lâm phong thủy, để cho bọn họ không có linh khí có thể dùng. Có thể nói, Mạc Phàm để cho bọn họ tiền triều thế lực mặt mũi quét sân. Hắn vốn cho là không có nhiều ít cơ hội trả thù, dẫu sao Mạc Phàm chân thực quá mạnh mẽ. Ai biết, trời như thế cho cơ hội, lúc này mới tháng, Mạc Phàm liền bị người cường đại hơn mang đi, vẫn là ở hồn lực trên. Chúng ta đi, Nhược Long. Nạp Lan Trường Phong cười đứng lên nói. Không có Mạc Phàm tồn tại, Mạc gia thì tương đương với đầu long không có đầu rồng. so bọn họ tiền triều thế lực vậy mạnh không được nhiều ít. Ra ra. Nạp Lan Nhược Long khỏe miệng khẽ nhếch, đứng dậy đi theo Nạp Lan Trường Phong rời đi, giống nhau nụ cười hiện lên mặt hắn lên. Nạp Lan Trường Phong ông cháu rời đi lúc. Mạc Phàm ba người đi theo băng giác tiên tử và ngoài ra cái nữ tu sĩ thông qua truyền tống trận, trở lại tu chân giới. Mạc Sư Huynh, ta về trước Nam Cung gia, cần ta giúp ngươi thông chi một chút Vô Phong Sư Thúc hoặc là Vô Cực Sư Bá sao? Nam Cung Thanh hỏi. Chuyện này sự quan trọng đại, nếu như Mạc Phàm thật đến Thiên Tâm Cung, có thể liền liền Vô Cực và Vô Phong người như vậy ra mặt, vậy chưa hẳn hữu dụng. Không cần làm phiền Nam Cung Sư muội, chuyện này chính ta sẽ giải quyết. Mạc Phàm thản nhiên nói. Bây giờ đã trở lại tu chân giới, chính hắn liền có thể giết băng giác tiên tử hai người. Nhưng là, như vậy không có ích lợi gì, Thiên Tâm in ở hắn trên mình, không đi chuyến Thiên Tâm Cung cái này là trừ không hết. Trừ không hết Thiên Tâm ấn, lấy Hàn Nguyệt tiên tử tính cách, vẫn sẽ phái người tới trái đất, hắn vội vàng kết thúc hôn lễ đến tu chân giới ý nghĩa cũng không lớn. Nếu như vậy, hắn hãy cùng hai người đi chuyến. Thông báo Vô Phong và Vô Cực cũng không có dùng, trên mình mang theo chúng ta Thiên Tâm Cung Thiên Tâm ấn, thì chẳng khác nào nửa người tiến vào chúng ta Thiên Tâm Cung. Băng giác tiên tử lạnh lùng nói. Mạc Phàm lại cự tuyệt đem chuyện này cho biết Vô Phong Vô Cực, bằng vào Vô Phong và Vô Cực cũng không dùng, Mạc Phàm mình người, càng đừng nghĩ lại từ Thiên Tâm Cung đi ra. Thiên bảo, người đi theo Nam Cung sư muội dậy trở về, trên đường cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được băng giác tiên tử nói dạng, nói. Mạc sư thúc còn có gì phân phó sao? Trương Thiên Bảo khác thường trung thực, đi theo lại hỏi. Có rảnh rỗi có thể mang chút sư huynh đệ đi trái đất vòng vo một chút. Mạc Phàm suy nghĩ một chút nói. Hắn như vậy rời đi, có lòng người không thể nào không phát hiện được. Thiên Bảo khoảng cách cầu còn gần một chút, có hắn nhín thời giờ đi xem, hẳn sẽ tốt rất nhiều hơn. Thiên Bảo thực lực kém chút. Nhưng là trên trái đất vẫn là vô địch. Đúng rồi, đây là ta đáp ứng ngươi ngâm thân thể dùng nước thuốc, ngươi cầm toa thuốc này đưa cho ngươi sư nương, sau đó cầu nàng giúp ngươi luyện chế, nàng hẳn sẽ không cự tuyệt. Mạc Phàm lấy ra một ngọc giản đưa cho Trương Thiên Bảo. Hắn vốn là chuẩn bị tự mình cho Thiên Bảo luyện chế cái này nước thuốc, nhưng là hắn tựa hồ trong thời gian ngắn không có thời gian này. Không xinh đẹp sư tỷ y thuật coi như có thể, luyện chế cái này nước thuốc vậy là đủ rồi. Ngoài ra, toa thuốc này cũng là vật khó được, có cái này có ở đây không xinh đẹp sư tỷ sẽ không cự tuyệt Trương Thiên Bảo. Hắn lại dặn dò lần, liền đưa đi Nam Cung Thanh và Trương Thiên Bảo. Cạnh, băng giác tiên tử nhìn Nam Cung Thanh các người rời đi, khỏe miệng khẽ nhếch. Mạc Phàm, khả năng này là ngươi sau cùng di ngôn. Chương 1877, hoa loạn. Đến Thiên Tâm Cung, sau này Mạc Phàm hãy cùng bây giờ không có bất luận quan hệ gì. Gặp lại Nam Cung Thanh và Trương Thiên Bảo, Mạc Phàm vậy theo không nhận biết dạng. Mạc Phàm lắc đầu một cái, không cho là đúng cười. Cái này không ước chừng không phải ta chăn chối, ta sẽ từ Thiên Tâm Cung bên trong đi ra, trở lại Thần Nông Tông, sau đó sẽ hồi tới trái đất đi, đến lúc đó các ngươi thì biết. Hắn đi Thiên Tâm Cung, cũng không phải là chạy Thiên Tâm Cung Thiên Tịnh Chi Đồng đi, hắn là chạy trả thù đi. Phải không, vậy chúng ta đi nhìn. Ta đây muốn xem ngươi cái từ thế gian tiến vào chân giới người, làm sao có thể từ ta Thiên Tâm Cung đi ra. Băng giác tiên tử cười lạnh nói. Ngươi hạ giới, không có một giống như Mạc Phàm như vậy quật khởi nhanh như vậy. Bất quá, muốn từ Thiên Tâm Cung đi ra, không có dễ dàng như vậy. Nàng cũng không theo Mạc Phàm nói nhiều, cầm ra cái dây chuyền đem Mạc Phàm hai tay khóa. Mạc Phàm liếc nhìn trên tay sáng màu bạc xiềng xích, khẽ nhíu mày. Thiên Tâm khóa. Thiên Tâm Cung đặc chế linh khí, sớm bị cái này khóa lại, hay cùng người phàm không bao lớn khác biệt, bất kể là linh khí vẫn là thần thức đều không thể sử dụng. Bất quá. Cái này đối với ta không dùng. Mạc Phàm đúng sự thật nói. Phải không, chờ ngươi gặp phải thời điểm nguy hiểm, nói sau cái này đối với ngươi không dùng. Băng giác tiên tử hừ lạnh một tiếng, cầm ra chiếc linh hạm, cái đó theo nàng dạy tiên tử trực tiếp lên linh hạm. Mạc Phàm liền muốn leo lên linh hạm. Chân mày bỗng nhiên nếp nhăn. Đạo hồng quang bắn nhanh tới, linh trên hạm lồng bảo hộ chẳng qua là sáng, liền bị kích phá, đúng chiếc linh hạm trực tiếp bị xuyên thủng, đi theo nổ bể ra, mới vừa đi lên tiên tử sống chết không biết. Băng giác tiên tử thần sắc bỗng nhiên đổi, lạnh lùng hướng Mạc Phàm nhìn. Mạc Phàm, ngươi thật là to gan, dám đối với chúng ta Thiên Tâm Cung ra tay. Những người khác ăn hùng tâm báo tử đảm, cũng không dám chọc các nàng Thiên Tâm Cung. Mạc Phàm đầu tiên là ở lớn so sánh với hành hạ đến chết Ngao Nhật Sơn Tông người, lại đang Ngao Nhật Sơn Tông bắn chết Ngao Ngày Mười Tử, chỉ có giống như Mạc Phàm như vậy, mới có thể đối với bọn họ động thủ. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, hướng chung quanh nhìn, sắc mặt đi theo đổi. Băng Giác Tiên Tử, ngươi ngày rời đi lòng cung đại khái không có mang đầu óc, ta nếu như muốn đối với các ngươi động thủ, ta tự mình ra tay liền có thể, không cần người giả tay. Băng Giác Tiên Tử hai người cũng chỉ là hóa thần cảnh giới, mặc dù tu luyện Thiên Tâm Cung công pháp, cũng chỉ so Ngao Ngày Mười Tử mạnh không được nhiều ít. Hắn ở chỗ này ra tay, vậy không có gì cố kỵ, mình liền có thể giết chết Băng Giác Tiên Tử hai người. Coi như hắn động thủ, cũng không biết chọn ở chỗ này, tu chân giới cửa vào, bị quân đình người trọng binh chú đóng địa phương. Băng Giác Tiên Tử mày liếu hơi chăm chú, hướng chung quanh nhìn. Nơi này là tu chân giới cửa vào, thành lập ở khối to lớn treo thạch, phía trên có đi thông rất nhiều hơn địa phương truyền tống trận. Vào lúc này, bảo vệ cái địa phương này phòng vệ trận pháp toàn bộ sáng lên, phía trên phủ không ngừng lóe ánh sáng. Trận pháp phòng ngự bên ngoài, chiếc chiếc lớn linh hạm đem toàn bộ treo thạch làm thành vòng, nồng nặc yêu khí từ linh trên hạm trải tới. Mới vừa rồi chùm tia sáng màu đỏ, chính là từ nơi này chút linh trên hạm bay tới. Vào lúc này, không chỉ có treo trên đá phòng ngự trận hoàn toàn mở ra, còn thừa lại linh hạm và tu sĩ hướng bầu trời bay đi. Thời gian, tiếng giết nổi lên bốn phía. Yêu tộc, thật là to gan, lại dám tấn công nơi này. Băng Giác Tiên Tử thấy những thứ này linh người trên hạm ảnh, mắt đẹp thoáng hiện phiến sắc bén, ngưng mi nói. Chỗ này là có thể đi thông thượng giới và hạ giới rất nhiều địa phương, có thể nói là giao thông cứ điểm quan trọng. Nếu như yêu tộc chiếm lĩnh chỗ này, có thể tùy tiện đi vào hạ giới, hơn nữa cũng có thể ngăn cản hàng loạt viện quân thông qua truyền tống trận tới đây, từ đó chiếm lĩnh khối này địa phương. Phải biết, nếu như chỉ là dựa vào linh hạm phi hành, không thể truyền tống, gần đây đóng quân bay tới nơi này cũng cần 5 thời gian. Những thứ này thời gian, đủ yêu tộc làm rất nhiều chuyện. Mạc Phàm nhìn trời không không mấy chiến hạm, ánh mắt híp lại. Năm nay là năm ấy. Băng Giác Tiên Tử mày liếu hơi chăm chú, vẫn là nói. Chân Long trải qua 19 năm. Tu chân giới có bộ thông dụng lịch pháp, không giống là trên trái đất như vậy, căn cứ vây quanh mặt trời xuân hạ thu đông hàng năm đi coi là, mà là căn cứ lục đạo luân hồi cửa chu kỳ tới tính toán. Bởi vì tu chân giới, quá hơn mặt trời. Chân Long trải qua 19 năm. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, ngược lại hít một hơi lạnh. Hắn thật may để cho Nam Cung Thanh và Thiên Bảo dậy đi, Thiên Bảo không hổ là khí vận con, hoàn mỹ tránh được lần này lớn bạo loạn. Bạo loạn lần này tại tu chân giới lịch pháp lên là có ghi lại, thời gian liền là Chân Long nghiêm túc 19 năm. Lần này yêu tộc bạo loạn thẳng kéo dài sấp xỉ 10 năm, hắn tiến vào tu chân giới lúc mới vừa lắng xuống, có thế gian và tu chân giới cộng hơn ngàn cái tinh cầu bị vạ lây. Nguyên nhân cuối cùng, chung quanh đây yêu tộc bên trong ra đời đầu thôn thiên thú. Cái này yêu tộc trời xanh biến dạng, có 9 đầu, mỗi đầu cũng có thể nuốt vào viên hành tinh. Ở chỉ huy vùng lân cận yêu tộc, hơn nữa nuốt vào 9 viên phía sau hành tinh, đầu này thôn thiên thú đưa mắt chuyển tới tu chân giới địa bàn. Kết quả, liền có yêu tộc tấn công tu chân giới cửa vào sự việc. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, đầu kia thôn thiên thú vậy thực lực vậy quả thật khủng bố. Tu chân giới chưa bao giờ bị công hãm lớn cửa vào bị cái này thôn thiên thú công phá, bên trong tu sĩ cơ hồ bị toàn diện. Cửa vào bị chiếm lĩnh sau đó, thôn thiên thú lãnh đạo yêu tộc tiếp theo cái này cứ điểm quan trọng, hòa loạn liền 10 năm dài. Nếu như không phải là có bữa bảo ở đây, Nam Cung Thanh có thể thật không dễ dàng rời đi. Bất quá, hắn theo Băng Giác Tiên Tử cũng chưa có tốt như vậy vật khí, bây giờ bọn họ muốn rời đi cũng không có dễ dàng như vậy. Dựa theo ghi lại, yêu tộc mới xuất hiện, liền phong bế vùng lần cận không gian, khiến cho được truyền tống trận mất đi hiệu lực, cuối cùng còn sống chạy trốn ra ngoài người không có nhiều ít. Hơn nữa, vào lúc này truyền tin phù sợ là cũng vô ích, nếu không có thể tìm tới vô phong sư thuốc hỗ trợ. Như vậy, thì phiền toái. Hắn theo Băng Giác Tiên Tử thực lực cũng còn coi là có thể, nhưng là so với đầu kia thôn thiên thú còn kém xa. Nếu như hắn nhớ không có sai, đầu kia thôn thiên thú cũng ở tại chỗ, cái này mới đưa đến cửa vào rất nhanh liền bị công phá. Ý niệm đạt tới này, hắn hướng bầu trời nhìn, ở nhiều người hơn yêu tộc tìm. Băng giác tiên tử gặp Mạc Phàm xem hướng thiên không yêu tộc, mày liều hơi chăm chú. Không nên nghĩ chạy trốn, chờ ta diệt những thứ này yêu tộc, lại mang ngươi đi thiên tâm cùng, nếu như đến lúc đó ta không tìm được ngươi, chờ ta phá hủy trái đất. Yêu tộc phản loạn là chuyện thường xảy ra tình, nhưng là không có một có thể thành công và lâu dài. Bây giờ linh hạm bị hủy, truyền tống trận tựa hồ vậy không tới, chỉ có trước diệt những thứ này yêu tộc lại mang Mạc Phàm đi thiên tâm cung. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đi thiên tâm cung, còn nữa, coi như là ngươi bị hủy diệt, trái đất cũng không biết bị diệt. Mạc Phàm mắt lóe sắc bén, nói. Mạc Phàm vừa nói, hướng cạnh bừa bãi tường đổ tàn viên đi tới. Băng giác tiên tử ánh mắt híp lại, phiến mũi nhọn thoáng qua. Nàng cũng không theo Mạc Phàm so đo, Mạc Phàm bị tẩy rửa đã gậy sắt đinh đinh sự việc, không cần thiết cùng một thiên tịnh chi đồng làm khó dễ. Nàng ý niệm động, thân thể hóa thành lưu quang, hướng bầu trời bay đi. Chương 1878, Thôn Thiên Thú. Trên bầu trời, một chiếc lớn nhất linh hạm bên trong, một cái cao lớn uy vũ nam tử nhìn đầy trời loài người tu sĩ, khỏe miệng khẽ nhếch. Hắn thần niệm trước mắt, liền đến linh hạm bên ngoài, một tay giơ lên, linh trên hạm pháo binh nhất thời ngừng lại. Nhiều người loại trong tu sĩ, một cái trong đó hợp đạo kỳ tu sĩ thấy người nam này tử sắc mặt biến đổi. Cửu trọng, điên rồi, muốn làm gì? Trời xanh chín đầu thôn thiên thú cửu trọng, thống nhất vùng lân cận yêu tộc, hắn tự nhiên biết. Bởi vì thực lực mạnh mẽ, còn bị quân đình ban cho cấp bậc. Chỉ bất quá, không nghĩ tới, cửu trọng lại mang nhóm lớn yêu tộc tới tấn công cái này cửa vào. Điên rồi. Cửu trọng khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng. Nếu nói ta điên rồi, vậy ta lại điên một chút. Lời nói rơi xuống, hắn trong mắt hiện lên một phiến nanh sắc, tóc để nguyên quần áo toàn bộ bay lên, vù vù văng rội. Một khắc sau, sóng thần vậy năng lượng ba động lấy hắn làm trung tâm, hướng chung quanh cuồng phát hơn nữa. Chẳng qua là ngay tức thì, liền đem đúng cửa vào chung quanh toàn bộ bao trùm. Đậm đà yêu khí trong, chín to lớn đầu rồng còn quấn cửa vào xuất hiện, ở yêu khí trong như ẩn như hiện, mỗi một cái đầu rồng đều giống như có cửa vào lớn nhỏ. Theo long trên đầu mắt lườm một cái nhắm một cái, chung quanh đi theo một sáng một tối thay nhau. Thấy cái này rồng khổng lồ đầu. Không thiếu tu sĩ sắc mặt nhất thời một phiến trắng bệnh, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng từ bọn họ trán rơi xuống. Cái này chính là cửu trọng bản thể một số, nhưng là cũng quá lớn liền chút đi. Nếu như cửu trọng nguyện ý, có thể trực tiếp đem đúng cửa vào chỗ ở treo thạch nuốt trọn, trong này vậy bao gồm bọn họ. Bất quá, chẳng qua là chốc lát, bọn họ liền thư thái. Cửu trọng nhưng mà có thể nuốt trọn hàng tinh yêu tộc, có lớn như vậy dáng người cũng coi là bình thường. Trong chốc lát, không ít người nhìn chung quanh xem, không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước. Cửu trọng gặp những người đó thối lui, khoe miệng khẽ nhếch. Bây giờ biết ta phải làm gì đi, thức thời, toàn bộ buông xuống bảo cái, mang theo ta xây sửa đổi ngự thú vòng, ta có thể tha cửa không chết. Cửu trọng vừa nói, cầm ra một ít vòng cổ giống như vậy, ném về phía những nhân loại kia tu sĩ. Loài người không là thích dùng những thứ này trói buộc bọn họ yêu tộc sao? Bây giờ để cho bọn họ vậy thử một chút mang theo vòng cổ mùi vị. Loài người trong tu sĩ, không ít người lộ ra vẻ do dự, không có một cái đi đón cái này vòng cổ. Đeo cái này vào ngự thú vòng, là được yêu tộc nô lệ. Cửu trọng, thật là chó lớn gan, lại dám tấn công cửa vào, biết chuyện này hậu quả sao. Trong đám người, băng giác tiên tử lạnh lùng nói. Cửu trọng mí mắt khẽ nâng, theo thanh âm nhìn lại, ánh mắt rất nhanh rơi vào băng giác tiên tử trên mình. Ồ, người thiên tâm cung. Cửu trọng bất ngờ nói. Hắn mặc dù là yêu tộc, thiên tâm cung vẫn là biết. Chẳng qua là, người thiên tâm cung hẳn rất ít xuất hiện ở nơi này mới đúng. Nếu biết ta thiên tâm cung, còn không tản đi những thứ này yêu binh, nhận tội lãnh phạt. Băng giác tiên tử sắc mặt băng hàn, tức giận mắng. Nhận tội lãnh phạt. Cửu trọng không cho là đúng cười một tiếng. Thiên tâm cung là rất cường đại, không thiếu tông môn cũng không dám trêu chọc. Nhưng là thiên tâm cung ở hắn trong mắt, bất quá chỉ là cái am ni cô. Ta nghe nói cửa thiên tâm cung người đàn ông đều là thái giám, nữ tất cả đều là thành tâm quả dục, không biết thiệt hay giả, vừa vặn có một cái người thiên tâm cung. Vậy ta ngày hôm nay liền thử một chút xem, thiên tâm cung người đẹp phải chăng thật như trong truyền thuyết nói như vậy. Vừa nói, cửu trọng hướng băng giác tiên tử chung quanh tu sĩ nhìn một cái. Cửa, không có ta cho phép, ai cũng đừng nghĩ từ nơi này chạy trốn. Nhưng là ai giúp ta bắt lại người phụ nữ này, ta liền thả hắn rời đi nơi này, đúng rồi, đừng làm bị thương nàng, ta cũng không muốn chơi một cái bị làm tốn bình hoa. Cửu Trọng khỏe miệng dâng lên lau một cái tà. Cười, nói. Băng Giác tiên tử mày liếu hơi chăm chú, trong con ngươi xinh đẹp một phiến sắc bén thoáng hiện. Cửu Trọng, đáng chết, và bên cạnh yêu tộc cũng biết bị xử tử. Cửa muốn động thủ sao? Cửu Trọng vậy không để ý tới Băng Giác tiên tử, mà là hướng Băng Giác tiên tử chung quanh tu sĩ hỏi. Những tu sĩ kia nhìn xem Cửu Trọng, lại nhìn xem Băng Giác tiên tử, do dự một chút, vẫn là không có động thủ. Bọn họ theo Băng Giác tiên tử động thủ, không chỉ có đắc tội Thiên Tâm Cung, còn phản bội loài người tu sĩ, kết quả khẳng định so với theo yêu tộc đánh một trận thảm hại hơn. Cửa không muốn sống rời đi cũng được đi, vậy cửa đi giúp ta bắt lại cái này Thiên Tâm Cung cô nàng, ai giúp ta bắt lại nàng, chờ ta chơi chán, cô nàng này chính là hắn. Cửu Trọng hướng trên người yêu tướng nói, sau lưng hắn những cái kia yêu tướng, trước mắt cái là sáng lên, liếm một cái đầu lưỡi, không chút do dự hướng Băng Giác tiên tử nhào tới. Theo những thứ này yêu tướng động thủ, mới vừa bình tĩnh chốc lát bầu trời ngay tức thì lại chiến thành một phiến. Các loại bảo cái, pháp thuật đụng vào nhau, trên bầu trời năng lượng ba động hỗn loạn dị thường. Thỉnh thoảng, còn biết truyền tới từng trận tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, loài người tu sĩ linh hạm bị hủy không thiếu. Vốn là số lượng đông đảo loài người tu sĩ, ở yêu tộc linh hạm đánh xuống, càng ngày càng thuộc về hoàn cảnh xấu. Hôn chiến bên trong, Cửu Trọng vậy không có ý ra tay, hắn xuyên qua đám người, thẳng hướng cửa vào phòng vệ đại trận rơi đi. Hắn muốn cũng không phải là những nhân loại kia tu sĩ mệnh, hắn muốn là cái này cửa vào. Chỉ có đạt được cái này cửa vào, hắn mới tính thành công, nếu không, hãy cùng Băng Giác tiên tử nói như nhau, bọn họ thật sẽ bị xử tử. Hắn đứng ở phòng vệ đại trận lên, trong mắt tinh quang trước mắt, một tay đè ở phòng vệ đại trận lên. Cửu Trọng, cái này cửa vào, mơ tưởng được. Cửu Trọng vừa mới tới phòng vệ đại trận lên, mấy cái ông già liền đánh tới. Cái này cửa vào bỏ mặc đối với người nào mà nói, đều là đặc biệt trọng yếu. Nếu như Cửu Trọng đạt được cái này cửa vào, hắn hoàn toàn có thể đưa tới nhóm lớn ma tộc, từ đó lần nữa đưa đến sinh linh đổ thán thần ma đại chiến. Cửu Trọng nhìn mấy người kia một mắt, khoe miệng khẽ nhếch. Đều là hợp đạo kỳ tu sĩ, thực lực coi như là hợp đạo trong tu sĩ người xuất sắc, vậy hợp đạo tu sĩ đều không phải là những người này đối thủ. Nhưng là, cửa nghiêng đầu nhìn một chút, cửa phía sau là cái gì? Cửu Trọng cái tay còn lại chỉ mấy người sau lưng, cười nói. Vậy mấy cái hợp đạo kỳ tu sĩ chân mày hơi chăm chú, một cái trong đó nghiêng đầu nhìn một cái, ánh mắt nhất thời một bản. Liên gặp, mới vừa rồi bị Cửu Trọng thả ra to lớn đầu rồng không biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng của bọn họ. Mấy cái đầu rồng miệng to như chậu máu dương ra, trực tiếp đem mấy cái hợp đạo kỳ tu sĩ nuốt xuống. Cửu Trọng khẽ mỉm cười, miệng niệm cổ xưa yêu tiếng nói, yêu tộc chữ viết hướng cái này phòng vệ đại trận chạy tới. Hắn phá hủy cái này đại trận cũng không khó, nhưng là hắn muốn có được cái này cửa vào, nhất định phải phá cái này phòng vệ đại trận. Chẳng qua là chốc lát, yêu tộc chữ viết liền bao phủ phần lớn phòng vệ đại trận, bắt đầu hướng phòng vệ đại trận bên trong thấm vào đi. Trung quanh, những tu sĩ khác gặp Cửu Trọng ở phá giải đại trận, sắc mặt toàn bộ biến đổi. Mau ngăn cản hắn. Có người hô. Thật để cho Cửu Trọng phá giải phòng vệ trận, mới là chuyện nguy hiểm nhất tình. Trong chốc lát, không thiếu tu sĩ đánh lui bên người yêu tộc, hướng Cửu Trọng nhào tới. Ngăn cản ta. Đừng hòng. Cửu Trọng khỏe miệng khẽ nhếch. Một tia cười lạnh hiện lên hắn mép. Chữ muốn ra miệng, đầu rồng xuất hiện lần nữa, đem mấy cái tu vi cao nhất tu sĩ trực tiếp nuốt trọn. Chương 1879, Cửu Trọng. Nơi này ngày thường đều có đại thừa cao thủ bảo vệ, nhưng là bởi vì trước kia ở chỗ này đại thừa tu sĩ thu đúng giờ gian đã đến, liền trở về báo cáo công việc. Vốn nên tới đại thừa tu sĩ, bị hắn trận pháp ngăn cản trên đường. Trận pháp này không ngăn được đại thừa tu sĩ là bao lâu, nhưng là đủ hắn phá giải phòng ngự trận, cầm cửa vào bắt vào tay. Cái này thời gian, nếu như không có đại thừa cao thủ đến, không có người có thể ngăn cản hắn. Hơn nữa, cái này cửa vào rất nhanh chính là hắn. Cái này cửa vào sớm tới tay, vậy thì đồng nghĩa với hắn có thể nắm giữ vô số hạ giới và không thiếu kể cả những tinh vực khác địa phương. Hắn khỏe miệng hơi cong, mắt tinh quang lóe lên. Hàng loạt yêu hướng phòng vệ trận pháp lan tràn đi. Nhưng là, mắt gặp yêu sắp đến trận pháp nồng cốt, giống như là gặp bức tường dạng, đông nhiên bị cản lại. Hả? Cửu Trọng khe như mày, hai mâu tinh quang lóe lên, hướng trận pháp vị trí nòng cốt nhìn. Liền gặp cái quần áo trắng tu sĩ, chỉ huy mấy người tu sĩ, bố trí cái mới trận pháp, gắt gao đem phòng vệ đại trận nòng cốt bảo vệ. Cái này quần áo trắng tu sĩ không phải người khác, chính là Mạc Phàm. Thần Nông Tông tu sĩ, thật là đáng chết. Cửu Trọng nhìn về phía Mạc Phàm thời điểm, Mạc Phàm xoay người lại, nhìn Cửu Trọng mắt. Các ngươi ở chỗ này vận hành thật trận pháp là được, còn dư lại giao cho ta. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cửa vào đối với toàn bộ tu chân giới mà nói cũng rất trọng yếu, phía trên trận pháp là lớn ngồi cao thủ tự tay bố trí. Nhưng là, bởi vì không có đại thừa cao thủ ở đây, nhưng sẽ để cho Cửu Trọng cái này tu vi hết sức ép tới gần đại thừa cao thủ yêu tộc cơ hội có thể ngồi. Bất quá, chỉ cần cộng thêm cái trận pháp, mượn khối này treo trên đá tổn trữ lực lượng cường đại, có thể làm ra tới một tương tự đại thừa cao thủ hiệu quả. Mấy cái này trận pháp sư ở chỗ này vận hành trận pháp này, hẳn đủ ngăn trở Cửu Trọng phá giải trận pháp. Cho nên, hắn không có giống băng giác tiên tử dạng, đi đối phó Cửu Trọng, mà là thứ thời gian đến nơi này, trận pháp khống chế nồng cốt. Chỉ có bảo vệ được trận pháp này, bọn họ mới là an toàn. Vị này sư thúc, đầu kia yêu tộc Cửu Trọng nhưng mà nửa bước đại thừa yêu tộc, ngươi đi ra ngoài. Hắn cái khống chế trận pháp đệ tử, không hiểu hỏi. Như vậy nhiều hợp đạo kỳ tu sĩ cũng không có thể ngăn cản Cửu Trọng, Mạc Phàm cái nguyên anh đệ tử có thể làm gì? Huống chi, Mạc Phàm trên mình còn có trời lòng khóa. Bây giờ Mạc Phàm, cơ hồ cùng một người Phàm không có gì khác biệt. Cái này, các ngươi lập tức liền có thể biết. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, thần bí nói. Hắn rời đi trận pháp nồng cốt, hướng bầu trời nhìn. Cửu Trọng, để cho bọn họ dừng lại đi, không phá được trận pháp. Ngươi làm những thứ này không có bất kỳ ý nghĩa gì, có ta ở đây, ngươi vậy không có cách nào phá nơi này phòng vệ trận. Nghe được Mạc Phàm mà nói, Cửu Trọng chân mày hơi chăm chú, cẩn thận quan sát Mạc Phàm, do dự một chút, cuối cùng vẫn là giơ tay lên. Tất cả dừng tay cho ta. Những cái kia yêu tướng nghe được chí nặng, chân mày hơi chăm chú, vẫn là lui về phía sau. Bầu trời, vô số nhân loại tu sĩ hơi sững sờ, đẩy tới phòng vệ trận bên trong. Không ít người hướng trên mặt đất Mạc Phàm nhìn. Cái này Thần Nông Tông đệ tử là ai? Không ít người rối rít lắc đầu một cái, Thần Nông Tông quá nhiều học trò, trừ chút nổi danh tượng vô phong, vô cực và không địch như vậy, những thứ khác cũng chưa chắc có người biết. Băng giác tiên tử nhưng là mày liếu hơi nhăn, nghi hoặc nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm bị nàng lên liếu thiên tâm tỏa, rốt cuộc muốn làm gì? Nàng vậy không có ngăn cản, dựa hết vào các nàng là không ngăn cản được Cửu Trọng. Xem Mạc Phàm có thể đùa bỡn cái trò gì đi, bỏ mặc có hay không dùng dù sao cũng không ảnh hưởng được cái gì, ngược lại là có thể trì hoãn chút thời gian. Cái này cửa vào xảy ra vấn đề, nhất định sẽ có người hoành độ hư không nhanh chóng chạy tới. Thằng nhóc, còn có chút bản lãnh, lại che chở phòng vệ đại trận. Cửu Trọng thưởng thức cười nói. Như vậy nhiều hợp đạo kỳ tu sĩ cũng không có ích gì, cái tiểu tử chặn lại hắn đường. Không thể không nói người này muốn so với người khác lợi hại rất nhiều hơn. Sau đó thì sao? Mạc Phàm nhàn nhạt cười, nói. Ngươi hẳn là đắc tội Thiên Tâm Cung đúng không? Nếu như ngươi giúp ta phá cái trận này, ta có thể để cho ngươi thành là ta quân sư. Hơn nữa giúp ngươi bắt lại cái đó Thiên Tâm Cung người phụ nữ, cầm nàng đưa đến giường ngươi lên như thế nào, như thế nào? Cửu Trọng khỏe miệng khẽ nhếch, nói. Mạc Phàm trên tay còn mang Thiên Tâm khóa. Mặc dù chưa chắc theo băng giác tiên tử có quan hệ, nhưng là đắc tội Thiên Tâm Cung người hơn phân nửa là muốn trả thù Thiên Tâm Cung. Mạc Phàm không có bản lĩnh này, hắn hỗ trợ giải quyết. Đây đối với tên tù phạm mà nói, hẳn không phải là vấn đề. Băng giác tiên tử mày liễu ngưng, mắt sắc bén lóe lên. Nghĩa xúc, cùng đại thừa cao thủ đến, xem ngươi còn có thể hay không phách lối. Băng giác tiên tử hừ lạnh một tiếng nói. Bất kể là cái gì tông phái đại thừa cao thủ, đều phải cho nàng Thiên Tâm Cung mặt mũi. Tiên tử, nói cho ngươi sự kiện, ngày hôm nay sẽ không có đại thừa cao thủ tới đây. Còn nữa, cái này đại trận các ngươi đừng nghĩ dùng sẽ chẳng lẽ ta, chẳng qua ta muốn hủy diệt bộ chia đồ mà thôi. Thằng nhóc, ngươi nghĩ rõ chưa? Cửu Trọng lạnh lùng cười, ánh mắt trở về lại Mạc Phàm trên mình, hỏi. Cửu Trọng, ta đã nói qua, ngươi rời đi bây giờ còn có thể rời đi. Nếu không ngươi và ngươi những người đó cũng đừng nghĩ đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu như không phải là hắn ở đây, nơi này khẳng định bị Cửu Trọng chiếm lĩnh. Nhưng là, hắn nếu ở chỗ này, cái đó 10 năm loạn có thể không cần xảy ra. Hắn cũng sẽ không để cho nơi này thất thủ, bởi vì hắn mới vừa ra vào qua đi thông trái đất truyền tống trận, theo hắn biết, bị Cửu Trọng xâm chiếm phàm tinh đều là gần đây có ra vào ghi chép. Cho nên, nơi này sớm thất thủ, sợ là trái đất cũng sẽ bị Cửu Trọng xâm chiếm. Thằng nhóc, ngươi đây là cự tuyệt ta, ta cũng đã nói, đừng lấy là ta không có cách nào đột phá cái này phòng vệ đại trận, ta chỉ là muốn hơn nữa hoàn chỉnh phòng vệ đại trận. Cửu Trọng chân mày hơi chăm chú, nói, cự tuyệt ngươi. Mạc Phàm lắc đầu một cái, đi tới phòng vệ đại trận bên ngoài. Hai người họ tay văng ra, nồng nặc dược khí như nước thủy triều dạng hướng chung quanh nhào tới. Chẳng qua là chốc lát, liền đem toàn bộ treo thạch chung quanh bao trùm hắn, chung quanh đều là nồng nặc mùi thảo dược. Không thiếu yêu tộc hút vào bụng, tinh khí thần nhất thời chấn động. Có chút yêu tộc trên mình vốn là bị thương, ở những thuốc này tức giận dưới tác dụng, khôi phục nhanh chóng. Thằng nhóc, ngươi giúp người ta chữa trị thương thế, đây chính là ngươi có thể uy hiếp ta địa phương sao? Cửu Trọng lạnh lùng cười, nói. Hắn mới không quan tâm tổn thất nhiều ít, yêu tộc có người, càng không biết quan tâm có người hay không cho thủ hạ hắn chữa trị. Sợ rằng không có ai nói cho ngươi, bác sĩ có thể cứu người cũng có thể giết người, cứu người vẫn là giết người, đều ở đây chúng ta niệm bây giờ. Mạc Phàm dừng dưng cười, nói. Phải không, ta rất tò mò y lý tiên đều là thế nào giết người. Cửu Trọng khỏe miệng khẽ nhếch, nhiều hứng thú hỏi. Y lý tiên cho tới bây giờ đều dựa vào y lý thuật cứu người, hắn còn không có gặp qua y lý thuật giết người. Càng không có gặp qua cái nguyên anh y lý tiền có thể cầm hắn cái này yêu tộc đại quân như thế nào. Muốn xem, tốt, bất quá chờ ngươi nhìn, ngươi cũng không quá nhớ nhìn, nhưng là ta như ngươi mong muốn. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chương 1880, ngày tận thế hoàng hôn. Phải không, ta cho cơ hội này, xem làm sao để cho ta hối hận, nếu như không làm được, sẽ theo mới vừa rồi những cái kia hợp đạo tu sĩ như nhau, thành là ta trong bụng vật. Cửu Trọng vậy không nóng nảy động thủ, âm hiểm cười nói. Đúng rồi, trên tay có thiên tâm khóa, muốn không muốn để cho cái đó thiên tâm cung người phụ nữ giúp mở ra, động thủ nữa. Cửu Trọng đi theo lại nói. Trên tay có thiên tâm khóa, Mạc Phàm cũng chỉ có thể phóng thích dược khí, những thứ khác cái gì cũng làm không được. Nếu như cần muốn mở ra thiên tâm khóa, ta có thể tạm thời mở ra. Băng Giác tiên tử lạnh lùng nói. Mạc Phàm trên mình dược khí thật là mạnh mẽ. Nàng gặp qua không thiếu y địa tiên, mỗi một đều là tu chân giới nổi danh, nhưng là không có một cái có tượng Mạc Phàm như vậy mạnh dược khí. Dược khí thế nào giết người nàng không biết, nhưng là nàng cũng muốn xem Mạc Phàm làm sao đều xấu. Coi như Mạc Phàm trên mình dược khí có 102, vậy không đối phó được Cửu Trọng. Cửu Trọng thật rất mạnh, thôn thiên thú vốn là yêu tộc ở giữa cường giả, huống chi Cửu Trọng vẫn là 9 đầu loại biến dị. Cần cái này tháo ra, nhưng thì không cần hỗ trợ. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, một cái nốt nhạc từ hắn trong miệng gạt ra, hai tay chẳng qua là một kiếm, thiên tâm khóa lại ánh sáng sáng lên, trực tiếp nứt ra tới. Có cái này thiên tâm khóa ở đây, hắn quả thật phát huy không là cái gì thực lực. Nhưng là, hắn nói qua liếu thiên tâm tỏa khóa không ở hắn, đó chính là khóa không ở. Trung quanh, không thiếu tu sĩ thần sắc cũng là biến đổi. Cái này thần nông tông đệ tử là ai? Đắc tội thiên tâm cung. Còn tháo ra liếu thiên tâm tỏa. Phải biết vậy tình huống thiên tâm cung chỉ lấy nữ đệ tử, bên trong cơ hồ không có nam, vậy rất ít theo nam có cái gì dây dưa dễ má. Băng Giác tiên tử ánh mắt chợt một bản, vẻ mặt đi theo sướng sốt một chút. Thiên tâm khóa là thiên tâm cung bí kỹ, mỗi người thiên tâm khóa đều cần tự mình tới giải trừ, cũng có thể thông qua chuyển cho mình thiên tâm khóa sư phụ tới giải trừ, nhưng là nếu như đổi thành sư thúc, liền cũng là không giải được thiên tâm khóa. Mạc Phàm đưa tay bây giờ, liền biết ông trời của nàng lòng khóa, điều này sao có thể? Thằng nhóc! Mạc Phàm thật giống như không có nghe được vậy, sắc mặt bình tĩnh nhìn Cửu Trọng. Phật có từ bi, cũng có sát sinh lúc đó, muốn xem, vậy thì xem một chút đi, ngày tận thế hoàng hôn. Mạc Phàm ánh mắt một tiếng, trên mình một bộ quần áo trắng bỗng nhiên biến thành màu đen, tóc hắn ngược lại từ màu đen biến thành màu đen. Không chỉ có như vậy. Trên người hắn hơi thở vừa mới tung bay lâng lâng trong mang ấm ngươi nho nhã, lập tức thì trở thành tà khí nghiêm nghị mang bức người mũi nhọn. Nếu như nói mới vừa rồi Mạc Phàm là một khối ngọc thô chưa mài giũa, bây giờ chính là một cái nhúng liền độc tà binh. Trên người hắn hơi thở một bên, bị hắn thả ra ngoài dược khí vậy đi theo bỗng nhiên biến hóa. Nồng nặc mùi thuốc vẫn, chỉ bất quá mùi thơm mang mùi máu tanh gây mũi. Hơn nữa, nguyên vốn không có màu sắc, lập tức biến thành nắng chiều giống vậy màu đỏ. Đúng phiến bầu trời đều bị dính, giống như ngày tận thế ngày trước rơi Tây Hạ vậy, khắp nơi đều tiết lộ ra một cổ đau thương, than thở, tuyệt vọng, chết và diệt tuyệt hơi thở. Những cái kia mới vừa rồi hút vào và dính dược khí yêu tộc, trên mặt nhất thời hiện lên một phiến vẻ cổ quái. Một khắc sau, mới vừa rồi còn trẻ tuổi lực tráng yêu tộc, ngay tức thì bắt đầu già nua, khô héo, suy đổi. Chẳng qua là chốc lát, 200.000 yêu tộc có một nửa thành gần đất xa trời lao yêu. Mặc dù không có chết, nhưng là cũng không có nhiều ít sức chiến đấu, ngất trời yêu khí ngay tức thì giảm hơn phân nửa. Tại chỗ, không ít người ánh mắt chợt một bản, bên trong đều là vẻ khó tin. Không ít người miệng chính là mở thành nhỏ hình, ngây người như phông một nửa lập tại chỗ. Cái này pháp thuật quá. Trong bọn họ không thiếu tu vi cũng so Mạc Phàm cao hơn rất nhiều hơn, nhưng là vừa động thủ liền già yếu 100.000 yêu tộc, hơn nữa còn là bỏ mặc cái gì cấp bậc. Cái này pháp thuật, vậy quá kinh khủng đi. Phải biết, Mạc Phàm mới nguyên anh kỳ, có thể giết chết mấy cái hóa thân kỳ tu sĩ đã có thể tên chấn tu chân giới. Cho dù là như vậy, cũng chỉ có một ít nắm giữ cường đại thần thông, cấm thuật người mới có thể có bản lĩnh này. Nhưng là, những người đó ở Mạc Phàm mới vừa rồi cử động trước mặt, nhất định chính là tiểu vu gặp đại vu, không đáng giá được một đề ra. Điều này sao có thể? Có người không thể tưởng tượng nổi nói. Trong bọn họ cũng có Y Yề Tiên, thậm chí là thần nông tông Y Yề Tiên. Nhưng mà, bọn họ cũng không có gặp qua Y Yề Tiên giết người, nhất là Mạc Phàm mới vừa rồi sử dụng pháp thuật, bọn họ nghe vậy chưa có nghe nói qua. Đây thật là Y Yề Tiên bản lãnh sao? Nếu quả thật là, vậy sau này cũng không có ai dám xem nhẹ Y Yề Tiên. Đám tu sĩ trong, kinh hãi nhất chính là băng giác tiên tử. Mạc Phàm đầu tiên là mở ra ông trời của nàng lòng khóa, lại dùng hết như vậy kinh khủng pháp thuật. Nàng không biết cái này pháp thuật đối phó một người tu sĩ thì như thế nào, nhưng là nàng rất xác định, nếu như dùng ở nàng trên mình, nàng chí ít sẽ theo những thứ này yêu tộc như nhau già đi. Chỉ như vậy, nàng vẫn là đem Mạc Phàm cưỡng ép dẫn tới tu chân giới. Nếu như Mạc Phàm không có gì ràng buộc, nàng theo sư muội khẳng định còn không có theo Mạc Phàm nói gì, là có thể bị Mạc Phàm giết chết. Mạc Phàm đối diện, cửu trọng nụ cười trên mặt cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt tiêu nhiều xuống. Mấy ngàn yêu tộc bị giết hắn không có cảm giác gì, nhưng là 100.000 yêu tộc lập tức bị giả yếu, bên trong còn đều là thực lực tương đương mạnh tồn tại, cái này tổn thất hắn làm sao có thể chịu nổi, đây chính là hắn một nửa binh lực. Hắn còn cần những thứ này yêu tộc, giúp hắn cùng nhau ngăn cản phía sau rất nhanh sắp đến loài người đại quân. Coi như hắn có thể bổ sung dự bị yêu tộc, vậy không có khả năng lập tức bổ sung như thế nhiều. Không thể không nói hắn xem thường Mạc Phàm, cũng không khỏi không nói, hắn bây giờ thật rất hối hận. Hắn thì không nên để cho Mạc Phàm còn sống thi triển mới vừa rồi cái đó pháp thuật, Mạc Phàm nhân vật này người, hắn hẳn không cùng Mạc Phàm nói gì, liền một hớp cầm Mạc Phàm cho nuốt xuống. Thằng nhóc, tên gọi là gì? Ta. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng cười một tiếng. Cửu trọng hiện tại bắt đầu tuân hỏi hắn tên, đã muộn. Ta họ Mạc, tên Phàm, có thể kêu ta bất tử Y Yề Tiên. Bất tử Y Yề Tiên Mạc Phàm. Nghe được mấy chữ này, không ít người thần sắc nhất thời tai biến. Hắn chính là cái đó thi đấu thứ nhất lại bắn chết ngao nhật thập tử thần nông tông đệ tử. Có người kinh hô. Có người chính là thư thái, nhưng là xem Mạc Phàm ánh mắt ngay tức thì lại coi trọng mấy phần. Ở thần nông tông, cũng chỉ có Mạc Phàm như vậy thiên tài đệ tử mới có thể làm ra kinh thế hai tục như vậy sự việc. Bất quá, so với Mạc Phàm trước bắn chết ngao nhật thập tử, Mạc Phàm danh tiếng sợ rằng sẽ đem càng kinh khủng hơn. Đây chính là một lần cái hố giết 100.000 yêu binh, coi như là hợp đạo cao thủ vậy không dễ làm như vậy đến. Nhưng mà, Mạc Phàm bây giờ còn chỉ là một nguyên anh kỳ tiểu tu sĩ. Nếu thời gian dài, Mạc Phàm đến hóa thần, hợp nói, thậm chí là cảnh giới cao hơn, sẽ đem có cái gì thành tựu căn bản không cách nào tưởng tượng. Mạc Phàm, quái không được có thể làm ra như vậy sự việc, bất quá, ta cho một cái cơ hội, dừng lại pháp thuật, khôi phục ta những bộ hạ này, ta có thể làm cũng không có làm gì, thả rời đi. Cửu trọng trong mắt lóe sắc bén, trầm giọng nói. Chương 1881, Lê Minh. Mạc Phàm cấp bậc này tu sĩ, hắn vốn là căn bản không nhìn ở trong mắt. Nhưng là, bây giờ, Mạc Phàm nhưng thành phiền toái nhất người. Trước hết để cho Mạc Phàm khôi phục hắn thủ hạ bên người, lại nghĩ biện pháp đối phó Mạc Phàm cũng không muộn. Hoặc là ngươi rời đi, dùng chút thuốc, ngươi những thủ hạ này còn có khả năng khôi phục, nếu không ngươi những thứ này yêu binh toàn bộ lưu lại. Thân quần áo đen Mạc Phàm ánh mắt lạnh lùng, nói, dược khí có thể cứu người, nhưng là cứu người trình độ cao nhất cũng chính là độc. Mới vừa rồi hắn dùng ngày tận thế hoàng hôn, liền đem hắn thân dược khí thông qua y địa đạo trận trồng đổi thành. Cái bí pháp này thần nông tông cũng không có, là hắn kiếp trước lĩnh ngộ y địa đạo trận trồng. Bởi vì sát thương quá lớn, hơn nữa có thể sẽ bởi vì ảnh hưởng đến thầy thuốc tâm tính, cuối cùng bị thả vào điện tàng tháp chỗ cao nhất. Ngay tận thế hoàng hôn sớm sử dụng trực tiếp tiêu hao dược khí, coi như hắn thu hồi dược khí, vậy không có cách nào khôi phục. Mới vừa rồi vậy hạ, liền tiêu hao hắn tất cả dược khí 3 điểm chi. Mặc dù chỉ là 3 điểm chi, nhưng cũng là vô số ý lý tiên đời không cách nào sánh bằng dược khí. Thằng nhóc, nếu ngươi không chịu làm, vậy đi chết đi. Cửu Trọng lạnh lùng nói. Mạc Phàm cái thằng nhóc này quá cổ quái, nếu Mạc Phàm không được làm, vậy thì đi chết đi, miễn được xuất hiện lại cái gì bất ngờ. Lời nói rơi xuống, cái to lớn đầu rồng xuất hiện ở Mạc Phàm đỉnh đầu. Không ít người thấy cái đó đầu rồng, thần sắc đi theo đổi. Mới vừa rồi những cái kia hợp đạo kỳ tu sĩ, chính là như vậy bị Cửu Trọng nuốt. Mạc sư thúc cẩn thận. Nhiều người hơn tu sĩ, cái thần nông tông đệ tử hô. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, liếc nhìn cái đó đầu rồng. Cửu Trọng ngươi có thể thử một chút, xem ngươi có thể hay không độc bỏ mạng. Mạc Phàm lời nói mới ra miệng, to lớn đầu rồng đến Mạc Phàm bên cạnh lại xảy ra sinh ngừng lại. Hắn bản thể có thể nuốt vàng dòng thiết, hơn nữa có cực mạnh tính kháng độc. Nhưng là, Mạc Phàm mới vừa rồi thả độc hạ tử độc đến hắn 100.000 yêu tộc, muốn độc đến hắn bản thể cũng không phải là không thể được. Thằng nhóc, vậy ngươi cũng phải đi chết. Cửu Trọng lạnh giọng tiếng, miệng rồng kia máu sắc trùm tia sáng ngay tức thì hiện lên, hướng Mạc Phàm rơi đi. Hắn nhưng mà có thể so với đại thừa cao thủ yêu tộc, giết chết cái nguyên anh tiểu tử còn không phải là tiện tay lấy. Bây giờ ta, ngươi giết liền đều không thể giết, Lê Minh. Mạc Phàm lắc đầu cười, cười lạnh nói. Hắn cũng không tránh không tránh, nhưng là theo Lê Minh hai chữ lối ra, sáng vô cùng ánh sáng từ trên người hắn tách thả ra, giống như nửa đêm bỗng nhiên biến thành Lê Minh dạng. Đồng thời, chúng tia sáng màu đỏ bỗng nhiên rơi xuống. Ẩm. Tiếng nổ. Chúng tia sáng màu đỏ bây giờ đem Mạc Phàm chìm ngập. Chúng tia sáng rơi vào phòng vệ đại trận lên, phòng vệ đại trận trực tiếp phá ra cái lỗ lớn, chúng tia sáng cùng từ đó nhập, rơi vào treo thạch trên, nổ bể ra. Mấy người tu sĩ chưa kịp chạy trốn, trực tiếp biến mất ở trong cột sáng mặt. Nhưng là, theo chùm tia sáng rơi xuống, Cửu Trọng sau lưng. Tia ánh sáng trắng không có dấu hiệu nào nổ tung, những cái kia yêu tộc cái không đề phòng, biến mất ở ánh sáng trắng bên trong. Liên 18 đạo bạch quang, hơn 10.000 yêu tộc lặng yên không một tiếng động biến mất ở ánh sáng trắng bên trong. Mà vậy tia máu sắc trong cột sáng mặt, Mạc Phàm như cũ thân quần áo màu đen, khỏe miệng mang lau nụ cười tà dị. Lần này, chung quanh lần nữa sững sờ, Mạc Phàm dùng y lý thuật giết người cũng được đi, Mạc Phàm thi triển y lý thuật, lại vẫn không thể đụng vào. Đụng Mạc Phàm, sẽ gặp tạo thành tổn thất không nhỏ. Đây là y lý tiên có thể làm được. Cửu Trọng hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, sắc mặt ngay tức thì khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Mạc Phàm hạ tử phá hủy hắn 100.000 yêu tộc, bây giờ Mạc Phàm giết liền đều không thể giết, hắn mới vừa đối với Mạc Phàm động thủ, liền tổn thất hơn 10.000 tu sĩ. Mặc dù so với mới vừa rồi kém chút, nhưng cũng không phải hắn có thể chịu đựng. Ở tiếp tục như vậy, hắn chuẩn bị lâu như vậy kế hoạch, phải bị Mạc Phàm cái nguyên anh kỳ tu sĩ cho hủy diệt. Thần nông tông đệ tử, thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt. Cửu Trọng trầm giọng nói. Ngươi tầm mắt vậy quá nông cạn. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn chẳng qua là thi triển mình hai loại y y đạo thuật, thần nông tông có quá nhiều y y đạo thuật, chẳng qua là Cửu Trọng không có gặp qua thôi. Bất quá, Cửu Trọng gặp phải hắn cũng là Cửu Trọng xui xẻo. Kiếp trước, nếu như không phải là hắn mới vừa luyện chế Cửu chuyển thần đan, tiêu hao rất lớn, lại hướng quân Mạc Tà không có đề phòng, lúc này mới cơ hồ không có phản kháng liền bị quân Mạc Tà đánh chết. Nếu không, mặc dù hắn chẳng qua là kim đan tu vi, muốn giết chết hắn bất tử ý đi tiên cũng không phải chuyện dễ dàng. Cửu trọng muốn qua hắn cửa này, càng không có đơn giản như vậy. Rất tốt, Mạc Phàm, ta nhớ ngươi danh tự này, nếu như vậy, vậy ngươi sống khỏe mạnh, chuyện hôm nay, ta Cửu trọng nhớ. Tiếp theo, ngươi nhìn ta làm sao bắt được cái này cửa vào, mặc dù sẽ là bị hủy diệt bộ phận, nhưng cái này cửa vào cũng là ta. Cửu trọng tức giận nói, Mạc Phàm cái này không thể đụng vào, vậy thì không đụng, không nên chế mãi hắn việc lớn. Cùng hắn bắt lại cửa vào, thật tốt điều tra Mạc Phàm, sau đó sẽ đối với Mạc Phàm động thủ cũng không muộn. Còn như cái này cửa vào, nếu không có thể được nguyên vẹn, hủy diệt bộ phận vậy không có quan hệ. Hắn vừa nói, chín to lớn đầu rồng toàn bộ từ không gian xuất hiện, chung quanh nhất thời sáng chói đầu khởi tới, thật giống như không cách nào chịu đựng Cửu trọng bản thể mang đến lực lượng kinh khủng. Ngang. Tiếng long ngâm, chín đầu rồng đầu khẽ nhếch, miệng to như chậu máu dưng ra, cái mặt trời từ hắn miệng phun ra. Cái này chín cái mặt trời ánh sáng lớn thả, kinh khủng năng lượng ba động nhất thời để cho bốn phía vốn là đung đưa không gian hơn nữa cáu kỉnh. Treo trên đá, không thiếu tu sĩ cảm giác được Cửu trọng tức giận, sắc mặt thông suốt đại biến. Cửu trọng hiển nhiên muốn công mạnh, lấy Cửu trọng thực lực muốn cưỡng ép phá hỏng nơi này phòng vệ trận cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như Cửu trọng không phải là muốn nơi này truyền tống trận, đã sớm ra tay. Làm thế nào? Không ít người lo lắng nói. Hợp đạo tu sĩ không có thể cầm Cửu trọng như thế nào, liền bị Cửu trọng đánh chết, bọn họ căn bản không ngăn được Cửu trọng, chỉ có thể nhìn Cửu trọng phá trận. Đại trận bị phá lúc đó, chính là bọn họ bị diệt ngày. Phòng vệ bên ngoài trận pháp mặt, Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, lắc đầu một cái. Cửu trọng, ngươi vẫn là không có rõ ràng ta ý nghĩa. Có ý gì? Cửu trọng chân mày hơi chăm chú, hỏi. Cái thằng nhóc này đã để cho hắn mất hết mặt mũi, hắn không có ở đây đi để ý tới Mạc Phàm còn có thể làm gì? Có ta ở đây, ngày hôm nay ngươi không lấy được cái này cửa vào. Mạc Phàm khẽ thở dài một cái, ý niệm động, thân thể bỗng nhiên bạo tăng. Chẳng qua là chốc lát, thì có chục nghìn mét cao, trôi lơ lửng ở hư không, giống như thượng cổ cự thần vậy, để cho người ngửa mặt trông lên. Coi như là so với Cửu trọng thôn thiên thú bản thể, cũng không xính hơn để cho. Cửa vào chỗ ở treo thạch, ở Mạc Phàm trước mặt nhìn như đều xuống từ nhỏ rất nhiều hơn, chỉ lớn chừng quả đấm. Mạc Phàm cái này thân hình tay bắt treo thạch, đem treo thạch cầm ở trong tay. Cửu trọng, cửa vào vẫn là ở nơi đó. Ngươi có thể thử một chút xem, công kích cái này treo trên đá phòng vệ trận pháp. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, cười nhạt nói. Lần này, loài người tu sĩ roi mắt trước sáng, Cửu trọng nhưng là sắc mặt như cho tàn. Chương 1882, rút đi. Mạc Phàm, ngươi thật đáng chết. Cửu trọng chân mày vận thành một lửa chữ, cắn răng nói. Chữ chết lối ra, vậy chín đầu cái kinh khủng đầu rồng, toàn bộ đến Mạc Phàm to lớn bóng người cạnh. Tùy thời cũng chuẩn bị phải đem Mạc Phàm nuốt vậy. Mạc Phàm không thể đụng vào cũng được đi, Mạc Phàm lại vẫn có thể đem thân thể biến thành cái này số đo, bảo vệ được cửa vào. Nếu như hắn đối với cửa vào động thủ, thì biết mới vừa rồi dạng, không biết nhiều ít yêu binh muốn tổn thất. Có thể hắn còn không có thể phá ra phòng vệ đại trận phòng ngự, bên người hắn 200.000 yêu binh yêu tướng toàn bộ tử trận. Vào lúc này, nếu như có thể giết chết Mạc Phàm, hắn sẽ không chút do dự cầm Mạc Phàm xé nát. Nhưng là, hiển nhiên hắn không thể, trừ phi hắn muốn buông tha tất cả yêu binh yêu tướng. Nếu như buông tha tất cả yêu binh yêu tướng mà nói, hắn coi như giết Mạc Phàm vậy thua. Ngươi có thể thử một chút cầm bên cạnh ngươi yêu tộc điều đi, không quá ta có thể nói cho ngươi, ngươi điều đi bọn họ vậy không có cách nào đối với ta động thủ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, tờ mờ sáng hiệu quả chính là, phàm là dược khí trong phạm vi hoặc là hấp thu dược khí sinh vật, sớm chủ đề bị công kích sẽ đem chuyển tới những sinh vật này trên mình. Những cái kia yêu tộc không thiếu hấp thu hắn dược khí, trốn lại xa, cũng không cách nào tránh thoát Lê Minh. Thằng nhóc, ta xem ngươi cái này có thể kiên trì bao lâu. Cửu trọng trầm giọng nói, Mạc Phàm chỉ là một nguyên anh kỳ tu sĩ, duy trì cái này to lớn thân hình khẳng định tiêu hao không thiếu. Phải biết, có thể biến hóa đến cái này lớn. Đã vượt qua Mạc Phàm thân thể phạm vi, chớ đừng nói chi là thẳng duy trì cái này hình thái. Ta đạo thể quả thật chống đỡ không được bao lâu, hẳn chỉ có 5-6 cái giờ, bất quá cái này thời gian cũng đủ rồi. Mạc Phàm thản nhiên nói, nếu như dựa hết vào pháp lực duy trì đồ sộ thể, cái không dễ dàng đến hắn cái này số đo, ngoài ra tiêu hao cũng là to lớn, sợ rằng một hồi công phu là có thể cầm linh khí hao hết. Nhưng là, hắn thân thể là đạo thể, cũng không phải là lấy tiêu hao linh khí để duy trì. Như vậy, tiêu hao thì phải tiểu rất nhiều. 5-6 cái giờ. Cửu Trọng sắc mặt nặng, sắc mặt cơ hồ như báo táp tới trước vậy. Không tới 5-6 cái giờ, bị hắn khốn trụ được đại thừa cao thủ đã tới rồi, đến lúc đó, hắn cũng chỉ có bị tàn sát phần. Hắn thực lực tuy mạnh, vậy hợp đạo kỳ ở trước mặt hắn hãy cùng gà vườn chó đất dạng, nhưng so với đại thừa cao thủ vẫn là kém rất nhiều. Mặc dù có thể vây khốn đại thừa cao thủ, vậy là dựa vào yêu tộc trận pháp và quan sát sinh linh hiến tế mới làm được. Thời gian không đủ sao? Không đủ, thông qua y lìa đạo trận, ta còn có thể kiên trì lại lâu chút. Mạc Phàm mặt ta cười, đi theo lại nói. Cửu Trọng quả đấm cầm, đi theo liền vừa buông ra. Mạc Phàm trước sử dụng y lìa đạo trận hắn không biết là cái gì, nhưng là y lìa tiên là nổi danh khó dây dưa. Toàn bộ tu chân giới đều biết, theo y lìa tiên dây dưa thời gian, ít có người có thể dây dưa nổi. Như vậy, cơ hồ có thể khẳng định, hắn muốn có được cái này cửa vào đã là không vui. Thằng nhóc, ngươi xấu xa ta chuyện tốt, sổ nợ này ta sớm muộn sẽ tính với ngươi, ngươi cho ta chờ. Cửu Trọng do dự một chút, trong lòng hành, nói. Nếu không phải Mạc Phàm, cái này cửa vào đã đến tay hắn. Bất quá, chỉ cần còn có lớn lượng yêu binh nơi tay, hắn còn có hy vọng. Lên linh hạm, chúng ta rút lui. Cửu Trọng tay giơ lên, ra lệnh. Tất cả yêu binh yêu tướng hơi sững sờ, như thuộc về trào lưu nước biển dạng lui trở về linh trên hạm, linh hạm ánh sáng tranh chiếc chiếc biến mất ở tinh không. Cửu Trọng hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm, mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Hồi lâu, hắn kể cả vô cùng to lớn 9 đầu thôn thiên thú bản thể dậy rời đi cửa vào. Mạc Phàm xác định Cửu Trọng và những cái kia yêu binh hoàn toàn rời đi, khẽ thở phào nhẹ nhõm, thân thể khôi phục nhanh chóng bình thường lớn nhỏ. Tràn ngập ở chung quanh dược khí, cũng bị hắn toàn bộ thu hồi lại. Theo dược khí thu lại, trên người hắn quần áo dần dần từ màu đen biến thành màu trắng, tóc vậy từ trắng biến thành đen, trên mình hơi thở đi theo khôi phục thành lúc đầu dáng vẻ. Chỉ bất quá, trên mặt hiện lên phiến vẻ ảm đạm. Hắn thân thể mặc dù có thể duy trì mới vừa rồi dáng người rất lâu, nhưng là dược khí tiêu hao quá lớn. Ngay tận thế hoàng hôn và lê minh đều là cực kỳ tiêu hao dược khí, mỗi lần cũng phải tiêu hao hắn 3 điểm chi dược khí. Bây giờ hắn thân dược khí bây giờ chỉ còn lại 3 điểm chi cũng chưa tới. Nếu như mới vừa rồi Cửu Trọng thử lại 2 lần công kích, liền sẽ phát hiện lần công kích thứ 2 liền thì sẽ không lại còn Lê Minh xuất hiện. Đáng tiếc, Cửu Trọng không có dám đánh cuộc tiếp. Bất quá cũng đang bởi vì làm cái này, hắn thắng. Hắn lắc đầu cười, vào phòng ngự đại trận bên trong, hướng treo trên đá rơi đi. Trên mặt đất, mấy người mặc trước chiến giáp sĩ quan bộ dáng người vội vàng đón. Đa tạ Mạc công tử ra tay, giữ được cái này cửa vào. Hắn dẫn đầu cái, vô cùng cung kính nói. Mới vừa rồi nếu như không có Mạc Phàm, nơi này không chỉ có lỡ tay, bọn họ cũng biết gặp tàn sát. Cái này là phải làm, nhanh chóng liên lạc vùng lân cận đại thừa cao thủ đi, cái đó cần phải làm tới trực đại thừa cao thủ hẳn không có nhanh như vậy đến. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Vào lúc này nếu như Cửu Trọng đánh trở lại, vẫn là cơ hội có thể ngồi. Chỉ có đại thừa cao thủ tới đây, nơi này mới tính là an toàn. Ta đã hồi báo quân đình, đại thừa cao thủ hẳn rất mau sẽ tới, đồng thời ta cũng biết cầm chuyện này báo cáo cho quân đình. Đến lúc đó quân đình tất nhiên có thưởng. Ngoài ra, nếu như Mạc công tử có cái gì chuyện ta có thể làm được tình, Mạc công tử cứ mở miệng. Người sĩ quan kia bộ dáng nhân đạo. Mặc dù cơ hồ là Mạc Phàm bằng vào mấy lực, chặn lại Cửu Trọng. Nhưng là, bọn họ vậy tính ra lực. Nhất định là có không nhỏ khen thưởng, tự nhiên không thể không tượng Mạc Phàm biểu thị hạ. Ừ. Mạc Phàm trầm ngâm chốc lát, chân mày hơi trọn. Nếu như có thể, cùng đại thừa cao thủ đến, hy vọng các hạ có thể cầm đi thông Cửu Châu Phàm tinh lối đi tạm thời đổi thành một chiều, chỉ có thể đến thượng giới tới, trừ phi có ta con dấu người, nếu không không thể trở lại phàm giới. Cửu Trọng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đối phó hắn ngược lại không sợ. Nhưng là nếu như Cửu Trọng xếp chút yêu tộc đến nơi cầu, thậm chí là Cửu Trọng đi trái đất, vậy thì phiền toái. Do đại thừa cao thủ đổi thành một phương hướng, Cửu Trọng muốn đi trái đất vậy không đi được. Cái này không có vấn đề, cùng đại thừa cao thủ đến, ta lập tức đi ngay xử lý chuyện này. Người sĩ quan kia nói, cái này cũng không phải là chuyện khó, hoàn toàn ở hắn trong phạm vi năng lực. Vậy các hạ đi làm việc đi, ta phải nghỉ ngơi hạ. Mạc Phàm hơi mỉm cười nói, được, Mạc tiên sinh có cần gì tiện tay tìm ta. Người sĩ quan kia cũng không có quay rời nhiều, mang người xoay người rời đi. Mấy người vừa rời đi, băng giác tiên tử liền đi tới. Không nghĩ tới, ngươi lại như thế có bản lãnh. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, không cho là đúng cười, tìm tảng đá ngồi xuống, cầm ra mấy viên thuốc nuốt vào. Hắn nếu như không có chút bản lãnh này, làm sao có thể thành là bất tử y địa tiên. Hồi lâu, hắn lúc này mới lên tiếng. Băng giác tiên tử còn muốn mang ta đi thiên tâm cung sao, bây giờ nhưng mà rất nguy hiểm. Chương 1883, trả thù. Hắn bây giờ, đã bị cửu trọng để mắt tới. Băng giác tiên tử nếu như theo hắn cùng nhau, khẳng định cũng sẽ thành là cửu trọng săn giết đối tượng. Làm sao, lấy là bảo vệ cái này cửa vào, ta thì sẽ thả rời đi. Băng giác tiên tử mày liếu hơi chăm chú, lạnh lùng nói. Mạc Phàm có hay không coi giữ cửa vào, cũng theo bọn họ thiên tâm cung không có quan hệ. Chỉ cần Mạc Phàm trên người có thiên tâm ấn, thì phải theo nàng đi thiên tâm cung. Ta không cần thả ta rời đi, coi như không có, ta cũng biết đi thiên tâm cung. Mạc Phàm lắc đầu cười nói. Thiên tâm in ở trên tay hắn sớm muộn là một gieo họa, thiên tâm cung hắn nhất định sẽ đi, bỏ mặc có hay không băng giác tiên tử ở đều là giống nhau. Nếu như không sợ cửu trọng, ngược lại là còn có thể theo ta cùng nhau, nhưng là lần sau ta chưa chắc có thể cứu. Mạc Phàm đi theo lại nói. Lần này là hắn biết sự tình phát sinh, mới có chuẩn bị vô hại giữ được cái này cửa vào, nhưng là dọc theo con đường này gặp lại cửu trọng, hắn chỉ có đường chạy phần. Dược khí hao phí như thế nhiều, không phải thời gian có thể bù lại, đã không đủ để đối phó cửu trọng. Ta không cần tới bảo vệ tốt mình là được, cùng nghỉ khỏe nói cho ta một tiếng, chúng ta lập tức rời đi. Bính Tuyệt tiên tử hừ lạnh một tiếng, nói. Nói xong, nàng xoay người hướng nàng trước kia bị hủy linh hạm đi tới. Nàng trước không có gặp qua Mạc Phàm ra tay, không thể không nói, nàng trước xem thường Mạc Phàm. Nhưng là, nàng đường đường thiên tâm cung người, cần Mạc Phàm tới cứu, thật là buồn cười. Nàng đi tới linh hạm bên cạnh, tay trắng không ngừng bóp ra pháp ấn. Theo những thứ này pháp ấn tràn vào, nàng cái đó bị cửu trọng linh hạm nhất kích đánh chết sư muội khôi phục nhanh chóng thân xác, giống như không có nhận tổn thương như nhau. Mạc Phàm thấy một màn này vậy không kỳ quái, cặp mắt nhắm lại, tiếp tục khôi phục thực lực. Khoảng cách cửa vào hơn 10.000 tinh giảm phương, một cái ẩn nút nguyên thủy tinh cầu lên, cửu trọng những cái kia linh hạm liền đậu sát ở tinh cầu này vùng lân cận. Tinh cầu trung ương, ngay ngắn một cái khối yêu linh thạch điêu khắc ngai vàng, cửu trọng một quyền hung hăng đập về phía ngai vàng tay vị. Cứng rắn như sao sa thiết giống vậy ngai vàng, nhất thời vùi lấp đi xuống. Đáng ghét, thật là đáng ghét, cho ta cầm Mạc Phàm người này điều tra cái để hướng lên trời, ta muốn cho hắn hối hận ngày hôm nay xen vào việc của người khác. Cửu trọng tức giận nói, hắn kế hoạch có thể nói không chê vào đâu được, liền liền đại thừa cao thủ đều bị hắn cho vây khốn. Nhưng là, cuối cùng nhưng thua ở một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ tu sĩ trên tay, đây là hắn cảm thấy không thể nhịn được. Nếu như là bỗng nhiên nhô ra một cái đại thừa cao thủ, còn dễ nói một ít, có thể hết lần này tới lần khác là một cái nguyên anh kỳ. Coi như Mạc Phàm thi đấu thứ nhất, còn bắn chết ngao nhật thập tử, ở hắn trong mắt, như cũ giống như là hắn một cái thành niên tuyệt đỉnh cao thủ võ lâm bị một cái 3 tuổi mao trẻ con đánh. Vương, cái này Mạc Phàm thật không đơn giản, nghe nói hắn có thể chữa thất sinh thất thế nguyền rủa y y thuật. Hơn nữa theo thần nông tông ba đại cao thủ vô phong vô cực không địch quan hệ cũng đặc biệt tốt. Ngai vàng hạ, một cái gầy đét lâu năm yêu tộc gỡ vuốt râu, nói. Sau đó thì sao? Cửu trọng mắt nhìn xuống cái này yêu tộc, hỏi. Ta hoài nghi, cái thằng nhóc đó thực lực có thể cũng không có mạnh như vậy, nhưng là có cái này ba cái thần nông tông cao thủ nó thân ra tay. Cái đó lâu năm yêu tộc suy nghĩ một chút nói. Một cái nguyên anh tu sĩ. Coi như y y đạo lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng lập tức cái hố giết 110.000 yêu tộc, hơn nữa còn là bất luận thực lực không khác biệt công kích. Phải biết, coi như một viên hàng tinh nổ, vậy không giết chết bọn họ như thế nhiều yêu tộc. Duy nhất có thể, chính là vô phong trong ba người một cái thậm chí nhiều đang xuất thủ. Cửu trọng chân mày nhỏ mở ra, một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ. Hắn một mực không dám tin tưởng Mạc Phàm mới vừa rồi vậy mấy cái y thuật là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ có thể thi triển ra. Hắn mặc dù trời xanh dị chủng, so với đồng loại cường đại hơn gấp mấy lần. Nhưng là, dù vậy, hắn theo Mạc Phàm một cảnh giới thời điểm, cũng không có Mạc Phàm cấp bậc này khủng bố. Nếu như là có vậy ba vị đại thừa cao thủ trong cao thủ nó thân ra tay, hết thể các thứ này cũng nói qua. Nhìn dáng dấp, vẫn không thể đối với cái thằng nhóc này ra tay. Cửu Trọng suy nghĩ một chút, nói. Mạc Phàm hư hắn chuyện tốt, hắn vốn là chuẩn bị phái người truy đuổi tung tích Mạc Phàm, sau đó trực tiếp giải quyết cái thằng nhóc này. Nhưng là có vậy ba vị gửi thần, cái này thì phải lần nữa suy tính một chút. Vạn nhất chọc giận liền bọn họ, vậy ba vị bản thể hạ xuống, hoàn toàn có thể trực tiếp đem hắn xóa bỏ. Hắn coi như đến đại thừa kỳ, cũng không cảm giác được có thể lập tức là thần nông tông vậy ba vị đối thủ. Cũng không phải nói không thể đối với cái thằng nhóc này động thủ, đây chẳng qua là ta một cái suy đoán, vạn nhất không phải thì sao, chúng ta có thể phái người thử đi đối phó cái thằng nhóc này, nếu như không phải là liền trực tiếp giết cái thằng nhóc này, ngoài ra, cái đó người già yêu tộc nói phân nửa, ngừng lại. Ngoài ra cái gì? Cửu Trọng tò mò hỏi. Chúng ta không có thể đối phó cái thằng nhóc này, vẫn không thể đối phó cái thằng nhóc này tương quan người sao. Cái thằng nhóc này từ cái cửa vào kia đi ra, nhất định là từ hạ giới tới đây, tìm được là vậy một cái hạ giới tinh cầu, chính là cái thằng nhóc đó hối hận lúc. Cái đó lão. Nam yêu tộc trong mắt lóe lên một phiến hung ác vẻ, cười nói. Cái này ngược lại là biện pháp tốt, bất quá, cái cửa vào kia đối ứng quá nhiều hạ giới tinh cầu, sợ rằng không có tốt như vậy tìm đi. Cửu Trọng lạnh lùng nói. Bọn họ ngược lại là có thể phái người lẻn vào đi vào. Nhưng là cái cửa vào kia cơ hồ có thể nói đi thông chu thiên vạn giới, không thể nào từng cái tìm đi qua. Cái này rất đơn giản. Cái đó người già yêu tộc cười thần bí. Nói mau. Cửu Trọng vội vàng nói. Chúng ta có thể tìm Ngao Nhật Sơn Tông muốn tin tức này. Người già yêu tộc cười nói. Chúng ta mới vừa tấn công liền cái cửa vào kia, đã bị Ngao Nhật Sơn Tông liệt lên danh sách đen chứ. Cửu Trọng hỏi. Ngao Nhật Sơn Tông nếu như cho bọn họ tin tức, thì chẳng khác nào phản bội loài người, Ngao Nhật Sơn Tông theo Mạc Phàm có thù oán sợ là cũng không dám làm như vậy. Đại nhân đừng quên, Mạc Phàm cái thằng nhóc này nhưng mà từ Ngao Nhật Sơn Tông cầm trên tay đi thi đấu thứ nhất, không chỉ có đánh chết Ngao Nhật Sơn Tông thiên tài Long Ngạo Thiên, còn giết Ngao Nhật Thập Tử, Ngao Nhật Sơn Tông không thể nào không nghĩ trả thù. Bây giờ có chúng ta ở đây, hắn chỉ cần tiết lộ một ít tin tức, không cần chính bọn họ động thủ, bọn họ hẳn sẽ không cự tuyệt. Huống chi chuyện này cũng chỉ có chúng ta và Ngao Nhật Sơn Tông biết. Người già yêu tộc nói. Ngao Nhật Sơn Tông vẫn luôn là một cái có thù oán phải trả tông môn, có lúc vì báo thù thậm chí không chừa thủ đoạn nào, là tất cả đại tông môn ở giữa dị loại. Hắn chưa thấy được, Ngao Nhật Sơn Tông sẽ cự tuyệt. Tốt lắm, ta lập tức phái người đi thử do cái thằng nhóc đó, đi phái người tiếp xúc Ngao Nhật Sơn Tông, một khi tìm được Mạc Phàm đến từ cái nào phàm tinh, lập tức phái yêu tộc đã qua. Cho ta phá hủy Mạc Phàm ra đời địa phương và tất cả nhân loại, nếu như loài người số lượng không đủ. 1 triệu, liền gần giết đủ 1 triệu mới ngưng. Cửu Trọng trong mắt lóe một phiến tàn nhẫn vẻ, nói. Mạc Phàm không phải làm trễ nãi hắn việc lớn sao, phế hắn 100.000 yêu binh, hắn để cho Mạc Phàm trả lại gấp đôi. Tuân lệnh, ta vương. Cái đó lâu năm yêu tộc thở dài cười một tiếng, xoay người rời đi. Chương 1884, tin tức. 3 ngày sau, chiếc linh hạm đậu sát ở tụ cửu thành, Mạc Phàm, băng giác tiên tử cùng với ngoài ra cái tiên tử từ linh trên hạm xuống. Cái đó đại thừa cao thủ tới đây sau đó, liền đem đi thông trái đất truyền tống trận phong bế, hắn xác nhận không thành vấn đề sau đó, liền theo băng giác tiên tử rời đi, tiếp tục chạy tới thiên tâm cung. Bất quá đi thông thiên tâm cung, muốn từ tụ cửu thành vòng xuống, sau đó thông qua phiến nguyên thủy tinh mới được. Chúng ta làm chút sự việc. Ngươi có thể tùy tiện đi dạo một chút, thiên sau đó, ở chỗ này chờ chúng ta, không nên nghĩ chạy trốn. Băng giác tiên tử lạnh lùng nói. Nói xong, băng giác tiên tử cũng không có lại cho Mạc Phàm mang theo thiên tâm khóa, liền dẫn ngoài ra cái tiên tử xoay người rời đi. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, hướng tụ cửu thành phương hướng liếc nhìn. Tòa thành thị này là có rất dài lịch sử, thời kỳ thái cổ cũng đã tồn tại. Do 9 cường đại thần tộc khai sáng thành phố. Cho dù là bây giờ, cái thành phố này còn chia 9 bộ phận, hơn nữa có 9 cường đại gia tộc chiếm cứ cái thành phố này, nắm giữ tinh cầu này cùng với vùng lân cận tinh vực. Cái này 9 gia tộc bên trong, thì có cái hắn sư phụ Vô Cực đạo nhân gia tộc Mộ Dung gia. Kiếp trước, hắn đã tới mấy lần tụ cửu thành, mỗi lần cũng biết đi Mộ Dung gia thăm viếng, dẫu sao là sư phó hắn gia tộc. Hắn suy nghĩ một chút, liền hướng Mộ Dung gia chỗ ở cái đi về phía. Nếu đã tới, đi ngay Mộ Dung gia thăm viếng, ngoài ra còn có thể đi chuyến Thiên Cơ Các, tra một chút tiến thủ tin tức. Tu cửu thành phía đông, Mộ Dung gia phủ đệ, vào lúc này phá lệ náo nhiệt. Không thiếu con em trẻ tuổi mang lễ vật quý trọng ở nhà mình trưởng bối dưới sự hướng dẫn, tiến vào Mộ Dung gia, tham gia Mộ Dung Phi Nguyệt tiệc sinh nhật. Bạch Khởi cũng ở đây hắn, bất quá vào lúc này Bạch Khởi thiếu chút nữa có thi đấu lúc bình tĩnh như vậy, ngược lại như ngồi bản trông vậy đứng ngồi không yên. Tam thúc, ngươi theo Mộ Dung gia lão gia tử quan hệ thế nào? Bạch Khởi liếc nhìn người chung quanh, lo lắng hỏi. Theo hắn đánh mấy chiếc, ngươi cảm thấy quan hệ thế nào? Bạch Khởi bên cạnh, cái hoa phát nam tử tức giận. Tam thúc, ngươi không phải để bẫy ta chứ? Bạch Khởi vẻ mặt sững sờ, nói. Hôm nay là Mộ Dung Phi Nguyệt tiệc sinh nhật, cũng là Mộ Dung lão gia tử là Mộ Dung Phi Nguyệt chọn rể cuộc sống. Trên căn bản tất cả nhà tới đều là theo Mộ Dung gia quan hệ tốt vô cùng, hơn nữa mang lễ vật cũng không giống vậy. Bọn họ Bạch gia ngược lại tốt, phái tới cái theo Mộ Dung lão gia tử đánh nhau người tới, đây không phải là cái hô hắn sao. Hơn nữa, hắn vốn là lấy là Mạc Phàm giúp hắn luyện chế thần đồng ngọc dịch đã rất khá. Tới mới phát hiện, so với những người đó tới, thần đồng ngọc dịch căn bản không coi vào đâu. Mặc dù không còn như đội sổ, nhưng nếu như dựa theo lễ vật tới phút, hắn cơ hồ là không có cơ hội. Sớm biết, hắn liền đem Bạch gia bảo khố mang tới, Bạch gia bảo khố đồ vật bên trong, nhất định có thể nghiền ép những người này. Tam thúc, trên mình ngươi có hay không mang cái gì đặc biệt vật chân quý, nói thí dụ như tiên khí cái gì? Bạch Khởi hỏi. Lúc này nếu như không lấy ra điểm kinh người đồ, có thể thật không vào được Mộ Dung gia ánh mắt. Tiên khí không có, linh khí ngươi muốn không muốn? Hoa phát nam tử liếc Bạch Khởi mắt, nói. Vì phụ nữ, Bạch Khởi lại muốn đưa tiên khí, thật khi bọn hắn Bạch gia là tạo tiên khí, muốn tạo cái là được rồi. Bạch Khởi im lặng liếc mình tam thúc mắt, liền lại nữa đối với hắn ôm hy vọng. Bạch gia vốn là không quá đồng ý hắn theo Mộ Dung Phi Nguyệt ở dậy. Nhìn dáng dấp Bạch gia bên này vậy là không thể trông cậy vào, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Hắn bĩu môi, giống như một bị buông tha đứa nhỏ dạng, đi ra ngoài. Khoảng cách tiến hội bắt đầu, còn có đoạn thời gian. Hắn đi ra ngoài thử vận khí một chút, xem có thể hay không tìm đồ tốt. Hắn vẫn chưa ra khỏi thạch lâm cửa, cạnh Long gia cái tên là Long Hữu thanh niên thở dài cười, đi tới. Bạch Khởi lão đệ thế nào, không phải là lo lắng tặng lễ vật không đủ đi. Yên tâm đi, Mộ Dung gia không phải là một tham đồ cái này chút lễ vật gia tộc. Ngươi đưa thần đồng ngọc dịch mặc dù không so được ta đưa thiên long ấn, nhưng cũng coi là hiếm đồ, hẳn không có vấn đề gì, yên tâm đi. Bạch Khởi chân mày hơi chăm chú, mắt sắc bén tránh. Cái này long hữu nơi nào là đang an ủi hắn, phân minh chính là ở hướng hắn khoe khoang, sau đó nói cho chính hắn không đùa. Nếu như không phải là ở Mộ Dung gia, hắn định đánh chết cái này long hữu. Ngươi nói xong sao? Bạch Khởi chịu đựng lửa giận nói. Đúng rồi, nhà ngươi người tới theo Mộ Dung gia quan hệ thế nào? Lão gia tử nhà ta chẳng qua là thường xuyên theo Mộ Dung gia lão gia tử ăn một bữa cơm uống cái rượu cái gì. Không quá ta nghe nói có cái công tử, nhà hắn lão gia tử theo Mộ Dung gia lão gia tử là sinh tử chi giao, chúng ta phỏng đoán cũng treo. Long Hữu xem thường, đi theo lại nói. Bạch Khởi sắc mặt nặng, mắt sắc bén lại múc không thiếu. Cái này Long Hữu nhất định chính là một bổ đao tiểu năng thủ, mới vừa cho hắn đao, bây giờ lại thọc hắn mấy đao. Hắn vốn là có chút hoảng, bây giờ càng không chắc ăn. Tu cửu thành Long gia Long Hữu đúng không? Bạch Khởi xác nhận nói. Bạch Khởi huynh, ngươi đây là muốn làm cái gì? Long Hữu tựa hồ nhận ra được Bạch Khởi bất thiện ánh mắt, nhất thời cẩn thận hỏi. Bạch Khởi thực lực hắn có thể là biết, mời hắn cũng không phải Bạch Khởi đối thủ. Ngươi tốt nhất cho ta lập tức thối lui ra, nếu không, ngươi biết bị ta Bạch Đồng thấy người sẽ như thế nào sao? Bạch Khởi uy hiếp nói. Dám xem hắn Bạch Khởi cười nhạo, thật làm hắn Bạch Khởi là ăn bám. Long Hữu sắc mặt đuổi, liền vội vàng lui về phía sau mấy bước. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa, nếu như đợi ta trở lại sau đó, lại để cho ta thấy ngươi, ha ha. Bạch Khởi lạnh lùng cười, liền muốn đi ra ngoài. Dọa chạy cái, liền thiếu người đối thủ. Long Hữu do dự một chút, có muốn rời hay không? Ngay tại lúc này, cái quần áo trắng công tử, đi tới. Bạch công tử, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi đưa cho Mộ Dung tiểu thư đồ kém cũng được đi, lại vẫn uy hiếp Long công tử rời đi. Chuyện này nếu để cho Mộ Dung láo ra từ biết, ngươi đoán một chút sẽ như thế nào? Bạch Khởi ánh mắt híp lại, theo thanh âm nhìn lại. Liền gặp cái quần áo trắng công tử văn nhã, đi vào. Người này so Bạch Khởi cao hơn chút, tóc dài đen nhánh bàn khởi, cầm trong tay cầm quạt xếp, ngọc thụ sắp gió, anh lãng tự nhiên, ấm ngươi nho nhã dáng vẻ nhìn liền để cho không thiếu cô gái cảm mến. Ngọc trên đường. Bạch Khởi sắc mặt đổi, nói. Người này là trước mắt đưa lễ quý trọng nhất người, đưa kiện bán tiên khí trận binh, hơn nữa bất kể là hình dáng vẫn là thuộc tính cũng theo Mộ Dung Phi Nguyệt cực kỳ xứng đôi, cơ hồ có thể nói là cho Mộ Dung Phi Nguyệt đo thân chế tạo, cơ hồ tương đương với kiện tiên khí. Bởi vì cái trận này binh, hắn mới hỏi Tam Thúc muốn tiên khí, bất quá bị vô tình cự tuyệt. Hơn nữa, mới vừa rồi Long Hữu nói theo Mộ Dung gia láo gia tử sinh tử chi giao người, chính là Ngọc Triển Đường phụ thân. Cho nên nói, Ngọc Triển Đường có thể là hắn lớn nhất tình địch. Bạch công tử lại vẫn biết tại hạ, thật là tại hạ vinh hạnh. Ngọc Triển Đường phe phẩy quạt xếp, cười nhạt nói. Chương 1885, Ngọc Triển Đường. Vinh hạnh, thấy được ngươi ta tại sao điểm cũng không vui. Bạch Khởi lạnh Ngọc Triển Đường mắt, nói. Cái này sao, là bởi vì là Bạch huynh đối với Mộ Dung tiểu thư không để ý đưa đến đi. Nếu như Bạch huynh vậy cầm ra bán tiên khí trận binh, vào lúc này khẳng định hãy cùng ta thấy Bạch huynh dạng, làm sao xem mở thế nào lòng. Ngọc Triển Đường khẽ cười nói. Bất kể là hắn đưa đi lễ vật, vẫn là nhà bọn họ lao ra tử theo Mộ Dung ra quan hệ, đều là mọi người tốt nhất. Hơn nữa, hắn theo Mộ Dung Phi Nguyệt quan hệ cũng phi thường tốt. Coi như Bạch Khởi thiên phú siêu quần, ở chỗ này vậy không có đất dụng võ, chỉ có thể làm cuốn cuồng. Ngọc Triển Đường, ngươi cầm lời nói mới rồi nói sau lần ta nghe một chút. Bạch Khởi lạnh lùng nói, mới vừa rồi là Long Hữu tới đây đi ngược hắn lên cắm đao, hiện ở nơi này Ngọc Triển Đường vậy đến tìm kích thích, hắn Bạch Khởi còn không có như vậy bị người kích thích qua. Làm sao, Bạch huynh đây là đang uy hiếp ta, ngươi có thể thử một chút xem Mộ Dung láo gia tử có thể hay không cầm ngươi đuổi ra ngoài. Ngọc Triển Đường không cho là đúng cười. Mộ Dung láo gia tử trong mắt nhất không tha cho các, Bạch Khởi ở chỗ này đùa bỡn hoành, thật tìm lộn chỗ. Nếu như Bạch Khởi đối với hắn động thủ, Bạch Khởi thì thật nửa điểm cơ hội cũng không có. Bạch Khởi chân mày vận thành đoàn, mắt ngọn lửa màu trắng hừng hực dấy lên. Nếu như không phải là vì Mộ Dung Phi Nguyệt, hắn ngay lập tức để cho cái này Ngọc Triển Đường hoàn toàn biến mất. Ta gần đây thượng hỏa, lỗ thai không tốt khiến cho, ngươi lời nói mới rồi, ta không có nghe rõ mà thôi. Ta Bạch Khởi nếu là người uy hiếp, khẳng định không có như vậy nói nhiều, đều là trực tiếp động thủ. Nếu như ngươi không dám lập lại lần, đây cũng là không nên nói nữa, ta còn có việc phải đi trước. Bạch Khởi nói, nguyên lai là Bạch huynh gần đây thượng hỏa, vậy cần phải uống nhiều nước một chút, bởi vì có thể chờ một chút ngươi sẽ cao hơn lửa. Ta lời mới vừa nói cũng không có ý nghĩa, không tái diễn cũng được. Đúng rồi, Bạch huynh cái này là muốn đi tìm đồ sao, làm thêm đồ sao. Ngọc Triển Đường vậy tức giận, cười tủm tỉm nói, ta cần tìm thứ gì làm thêm đồ sao. Ta đối với Phi Nguyệt là thật lòng, dáng vẻ này các ngươi, mặc dù đưa đồ rất chân quý, nhưng điểm tâm ý cũng không có. Nói cho các ngươi, ta mang tới đồ là có thể thắng được Phi Nguyệt thật lòng. Bạch Khởi lạnh lùng nói. Ngoài miệng như vậy, hắn trong lòng nhưng là trận không biết làm sao. Lúc này đi đâu tìm thứ tốt làm thêm đầu, có thời gian, hắn ngược lại là có thể đi Ngọc Gia và Long Gia đem bọn họ chuyển ra bảo cho lấy ra, đưa cho Mộ Dung ra. Bây giờ, hắn có bản lĩnh này, vậy không có ở đây. Bạch huynh, ý ngươi là Phi Nguyệt thật lòng chỉ trị giá thần đồng ngọc dịch cái giá này. Ngọc Triển Đường không cho là đúng cười nói. Tục tăng, các ngươi lại dùng chút chính là đồ thông thường, để cân nhắc Phi Nguyệt thật lòng giá cả. Nếu để cho Mộ Dung láo ra từ biết, các ngươi vậy có thể rời đi Mộ Dung ra. Bạch Khởi khinh bỉ nói. Bạch huynh, ngươi nói như vậy thì không đúng, chúng ta lấy ra đều là mình đồ tốt nhất. Cũng là mình lớn nhất tâm ý, đem lòng bị tâm, cũng không có vấn đề gì đi, ngược lại là Bạch huynh, đường đường bạch ra, lại chỉ lấy ra chút điểm thần đồng ngọc dịch, nói là thần đồng ngọc dịch, thật ra thì theo thông thường tích mắt dịch không có gì khác biệt. Bạch huynh liền lấy cái này đưa tới, tâm ý rốt cuộc có mấy phần, không cần chúng ta nói nhiều chứ. Ngọc Triển Đường khẽ cười nói, nếu như ta nhớ không có sai, Bạch gia chỉ là tiên khí đều không ít hơn so với 6 kiện đi, hơn nữa bên trong còn có một tiên khí ngọc đồng, đặc biệt thích hợp phi nguyệt. Cạnh, Long Hữu nói nửa thì dừng lại, mắt tràn đầy vẻ hài hước. Bạch Khởi chân mày ngưng, mắt lửa giận lại mãnh liệt liền rất nhiều hơn. Bọn họ Bạch gia không phải Ngọc gia và Long gia có thể so sánh, nhưng là những thứ đó hắn nếu như có thể lấy ra, khẳng định lấy hết ra. Ngọc Triển Đường đem Bạch Khởi không lời có thể nói, khỏe miệng khẽ nhếch. Đường đường Bạch Khởi, cũng không quá như vậy sao, mấy cái liền bị hắn làm cho được không lời có thể nói. Được rồi, chúng ta vậy không nên làm khó Bạch huynh, mỗi nhà đều có quyển kinh khó đọc, ai bảo hắn không phải Bạch gia gia chủ nhi từ đâu. Ta nghe nói Bạch gia ánh mắt, mỗi viên đều là kiện bán tiên khí, nhất là Bạch huynh ánh mắt, khẳng định lại càng không vậy, nếu như Bạch huynh thật thích phi nguyệt, có thể đem mình ánh mắt đưa cho Mộ Dung gia, nói như vậy, chúng ta thật cam bái hạ phong. Long Hữu đi theo cười nói. Long Hữu, ngươi nói như vậy coi như quá phận, mặc dù tu vi đến Bạch huynh cảnh giới này, ánh mắt là có thể khôi phục, nhưng là như vậy máu trong vắt đồ, tới là quá làm khó Bạch huynh, thứ hai vậy quá dọa người. Ngọc Triển Đường người tốt bụng vậy, nói. Phi Nguyệt tấm lòng hiền lành khẳng định không nghĩ muốn Bạch huynh ánh mắt, nhưng là Bạch huynh không phải toàn tâm toàn ý muốn kết hôn Phi Nguyệt sao, nên lấy ra chút gì. Thêm nữa, nghe nói vào Bạch gia người phụ nữ, cũng phải tuân thủ các loại quy củ, như vậy ủy khuất Phi Nguyệt, Bạch huynh sẽ không bỏ không được cặp mắt chứ. Long Hữu thật giống như không có nghe được vậy, tiếp tục nói. Cái này quả thật cũng vậy. Ngọc Triển Đường khẽ gật đầu. Đám người toàn bộ nhìn về phía Bạch Khởi. Cái này tiệc sinh nhật quá không thú vị, vậy thì cầm Bạch Khởi vui đùa một chút. Nếu như Bạch Khởi thật cầm mình ánh mắt làm lễ vật, không thể nghi ngờ sẽ trở thành là trong yến hội cười to chuôi. Bạch Khởi sắc mặt hơi trầm xuống, mắt sắc bén lóe lên. Hắn tự nhiên chi địa cái này hai người muốn làm gì, bất quá, cái này hai người ta nói vậy không phải là không có đạo lý. Hắn cặp mắt, mỗi viên đều không phải là bán tiên khí, mà là tiên khí cấp bậc. Nếu như cái này hai người không nhắc nhở, hắn thiếu chút nữa đưa cái này quên mất. Các ngươi muốn xem ta móc mắt đúng không? Vậy không phải là không thể, nhưng là, nếu như đến lúc đó ta không cưới được Phi Nguyệt, ta liền đào các ngươi hai cái ánh mắt, ta Bạch Khởi nói được là làm được. Bạch Khởi lạnh lùng nói. Đợi một chút, Bạch huynh, cái này chính là ngươi không đúng đi, ta đưa chúng ta Ngọc gia truyền gia bảo, cũng không có dám nói định có thể lấy được Phi Nguyệt. Phi Nguyệt đến cuối cùng lựa chọn ai, toàn dựa vào Phi Nguyệt mình cảm giác, đây cũng không phải là chúng ta có thể thao túng, chúng ta chỉ cần đưa ra mình lớn nhất tâm ý là được, nếu như ngươi cảm thấy ngươi thất bại theo chúng ta có quan hệ, vậy ngươi cứ coi ta cửa lời nói mới rồi chưa nói. Ngọc Triển Đường âm dương quái khí nói. Bạch Khởi đưa mình ánh mắt, chỉ biết chọc giận Mộ Dung lão gia tử, khẳng định không cưới được Phi Nguyệt. Cái này ngược lại là không có gì. Nhưng là Bạch Khởi nói đào bọn họ ánh mắt, bọn họ khẳng định cũng là không tránh khỏi, bọn họ tự nhiên không thể bởi vì Bạch Khởi, để cho mình ánh mắt cũng bị đào. Đúng vậy, thôi, Ngọc Huynh, chúng ta vẫn là không nên nói, miễn được Bạch Huynh hiểu lầm liền chúng ta. Long Hữu hung ác cười, kéo Ngọc Triển Đường liền hướng cạnh đi tới. Hai người vừa đi, còn không ngừng quay đầu xem Bạch Khởi mắt. Dù sao bọn họ lời đã lược ở nơi đó, Bạch Khởi như thế nào cũng theo bọn họ không có quan hệ. Bạch Khởi khẽ nhíu mày, do dự một chút, vẫn không có động thủ, cái khinh bị thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Như vậy chút chuyện nhỏ, liền bị khó ở, ngươi làm sao còn mắt tàn sát 100.000 ma tộc. Chương 1886, Mộ Dung Phi Nguyệt. Hả? Ngọc Triển Đường và Long Hữu nghe được cái thanh âm này, chân mày hơi chăm chú, theo thanh âm nhìn lại. Liền gặp Mạc Phàm một bộ quần áo trắng, đi vào. Thằng nhóc này là ai? Trước kia tại sao không có gặp qua? Long Hữu hỏi. Lần này tới tham gia yến hội theo đuổi Mộ Dung Phi Nguyệt người, bọn họ cũng hỏi thăm rõ ràng, hẳn không có người này. Không biết, hẳn là Thần Nông Tông phái tới đưa quà tặng chứ? Ngọc Triển Đường ngưng mi nói. Thần Nông Tông tông chủ Vô Cực đạo nhân chính là người Mộ Dung gia, Phi Nguyệt trưởng thành sinh nhật, Thần Nông Tông có người tới chúc mừng cũng là đã nói qua. Có thể. Bạch Khởi nhưng là chân mày dương lên, hai mắt ánh sáng lớn thả, giống như thấy cứu tinh vậy. Tiểu Phàm, ngươi tại sao trở lại, tại sao không có theo ngươi tức phụ ở lâu một đoạn thời gian? Bạch Khởi đi tới, bất ngờ nói. Bọn họ tách ra trước, Mạc Phàm theo hắn nói qua, hồi tới trái đất bọn họ thì biết kết hôn, sau đó trong vòng một năm sẽ không hồi tu chân giới. Lúc này mới qua một tháng, Mạc Phàm trở về, không chỉ có ở lối vào diệt yêu tộc 100.000 yêu tộc, còn tới liền tụ cửu thành. Mạc Phàm cũng không giải thích, trực tiếp lấy ra trên cánh tay thiên tâm ấn. Thiên tâm ấn, trên mình ngươi tại sao có thể có cái này? Bạch Khởi khẽ nhíu mày, nói. Thiên tâm ấn hắn làm sao biết không biết, thiên tâm cung còn tìm qua bọn họ Bạch gia cô gái, nhưng là dựa vào Bạch gia thực lực, cứng rắn là bị ngăn lại. Cuối cùng Bạch gia giúp thiên tâm cung làm mấy chuyện, lúc này mới lắng xuống chuyện này. Cái này đủ để chứng minh, thiên tâm ấn phiền toái. Cái này nói đến nói dài, hồi đầu lại cùng ngươi nói đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn vốn là tới thăm mộ dung lão gia tử, vậy không nghĩ tới, ở gặp ở nơi này liền Bạch Khởi, hơn nữa còn là muốn móc mắt tới làm quà tặng Bạch Khởi. Bạch Khởi sợ lão bà hắn là biết, nhưng là không nghĩ tới Bạch Khởi vì lão bà chỉ số thông minh hạ xuống đến tình cảnh này, một chút không giống kiếp trước cái đó sát thần. Vừa vặn ta cũng không rảnh nghe ngươi nói thế nào sao hơn, trước giúp ta một chuyện, quay đầu ta giúp ngươi giải quyết thiên tâm cung sự việc. Bạch Khởi một mặt chỉnh trọng nói. Làm sao giúp ngươi làm một móc mắt giải phẫu, cái này ta rất sở trường. Mạc Phàm im lặng nói. Ngươi trận binh mượn ta dùng một chút, chờ ta cưới vợ Phi Nguyệt, Bạch gia chúng ta tiên khí ngươi tùy tiện chọn. Bạch Khởi cũng không tức giận, mặt dày nói. Mạc Phàm ở lớn so sánh với dùng trận binh bên trong là 8 kiện bảo cái, Ngọc Triển Đường đưa đi chỉ có 4 kiện, nếu như có thể cầm Mạc Phàm bát Phi đưa cho Phi Nguyệt, hắn chắc chắn thì phải lớn rất nhiều hơn. Yên tâm đi, ngày hôm nay có ta ở đây, ta giúp ngươi giải quyết. Mạc Phàm dửng dưng một tiếng, nói. Kiếp trước, Bạch Khởi vì cưới được Phi Nguyệt gặp không thiếu phiền toái. Có một đoạn thời gian, thậm chí theo Bạch gia và mộ dung gia cũng quyết liệt. Mặc dù còn ở tại Bạch gia, nhưng chỉ có thể làm sát thủ duy trì sinh kế. Cho đến hắn ở thần ma đại chiến lên, một mắt cái hô giết 100.000 ma tộc, lúc này mới theo Bạch gia và mộ dung gia về lại tại tốt. Hắn kiếp trước gặp phải Bạch Khởi thời điểm, chính là Bạch Khởi quẫn bách nhất thời điểm, chữa hết mộ dung Phi Nguyệt ánh mắt, hai người lúc này mới kết làm không rõ ràng duyên. Cả đời này, Bạch Khởi gặp hắn sẽ không để cho chuyện này như thế phiền toái. Người giúp ta giải quyết. Bạch Khởi trên dưới đánh giá Mạc Phàm, một mặt không tin. Mạc Phàm mặc dù gần đây danh tiếng càng ngày càng vượng, nhưng là tu vi không bằng hắn, bối phận cũng chỉ theo hắn như nhau. Nếu như Mạc Phàm sư phụ tới, ngược lại còn dễ nói, mộ dung lão gia tử là Mạc Phàm sư phó tộc đệ, nhất định sẽ cho không thiếu mặt mũi, Mạc Phàm ra mặt, có thể làm gì? Ngươi xác định, Bạch gia đã phái tới một cái hố hàng, ngươi có thể đừng nữa cái hố ta. Bạch Khởi lo sợ bất an nói. Bạch gia trước kia theo mộ dung gia có chút ngăn cách, đến bây giờ còn không có tháo ra, cho tới Bạch gia không hề giúp đỡ hắn cưới Phi Nguyệt, nhưng là hắn mỗi lần thấy Phi Nguyệt đều có chồng bỏ nàng hắn ai cảm giác. Cái này ngươi cầm trước, nếu như ta không được, đến lúc đó ngươi tự cầm bát phi đưa cho mộ dung sư muội đi. Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, cầm ra bát phi trực tiếp kín đáo đưa cho Bạch Khởi. Chính là bát phi mà thôi, nếu như có thể để cho Bạch Khởi cưới được mộ dung Phi Nguyệt, đưa cũng không sao. Bất quá, hắn có càng đồ tốt làm xính lễ. Cái này, Bạch Khởi nhìn trên tay bát phi, hơi sững sờ. Hắn theo Mạc Phàm chỉ gặp qua ba mặt. Mạc Phàm giúp hắn so hắn giúp Mạc Phàm muốn hơn, đầu tiên là cứu Bạch Tiểu Thiên, lại cho hắn luyện chế thần đồng ngọc dịch, bây giờ lại trực tiếp cầm bát phi cho hắn, tiếp theo còn không biết Mạc Phàm muốn làm gì. Bạch gia cho hắn, vậy bất quá cũng như vậy thôi. Hắn còn không có nói gì, Mạc Phàm đã hướng chính sở đi tới. Thần Nông Tông Vô Cực Phong đệ tử Mạc Phàm, tới bái kiến. Mạc Phàm hai tay ôm quyền, cung kính hướng chính sở bái nói. Mộ Dung gia lão gia tử là sư phó hắn tộc đệ, tự nhiên cũng là hắn sư thúc. Thanh âm không lớn, nhưng truyền vào tất cả mọi người trong thai. Không ít người chân mày dương lên, rồi rít hướng Mạc Phàm nhìn. Mạc Phàm. Mạc Phàm gần đây danh tiếng, ít có người không biết. Thi đấu, Ngao Nhật thập tử, 3 ngày trước còn kinh người lấy Nguyên Anh kỳ tu vi thi triển y lìa đạo thuật, cái hô giết cửu trọng 110.000 yêu tộc, giữ được một cái cực kỳ trọng yếu cửa vào. Cái cuối cùng tin tức mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn lan truyền, nhưng đã đến bọn họ những thứ này nhân vật tầng trên trong thai. Trong chính sảnh, chủ tọa lên, một cái tóc hoa râm nam tử mang một cái xinh đẹp như hoa cô gái, vốn là đang bận theo quý khách chào hỏi, nghe được Mạc Phàm thanh âm, vẻ mặt khẽ nhúc nhích, hướng chính sở cửa đi tới. Cái này ông già không phải người khác, chính là Mộ Dung gia gia chủ Mộ Dung Bác. Bên người hắn cô gái, chính là Bạch Khởi vợ tương lai Mộ Dung Phi Nguyệt. Mau dậy đi, Tiểu Phàm, người trong nhà, không cần như thế khách khí. Mộ Dung Bác nhìn Mạc Phàm một mắt, cười nói. Tạ sư thúc, Tiểu Phàm tới vội vàng, không có chuẩn bị thứ tốt gì cho sư muội. Đây là Tiểu Phàm tháng trước luyện chế Ngọc Thanh Đan, tổng cộng 6 cái, xin Phi Nguyệt sư muội không nên chê. Mạc Phàm chậm rãi đứng dậy, cầm ra một cái trang bị Ngọc Thanh Đan hộp ngọc, nói. Kiếp trước Mộ Dung Phi Nguyệt ánh mắt bị thương chính là bởi vì chúng một loại kỳ độc. Hắn mặc dù chưa hết Mộ Dung Phi Nguyệt ánh mắt, trên người nàng hậu di chứng nhưng muốn lưu cả đời. Nếu như lúc ấy có Ngọc Thanh Đan, có thể trực tiếp giải trừ. Hắn không biết Mộ Dung Phi Nguyệt còn sẽ không gặp phải kiếp trước kiếp số, nhưng là đưa cái này có thể có chuẩn bị vô hại. Nếu như Ngọc Thanh Đan còn có người chê, vậy người này khẳng định không biết Ngọc Thanh Đan, Phi Nguyệt còn không cảm ơn người Mạc sư huynh. Mộ Dung Bác cao giọng cười một tiếng, hài lòng nói. Đa tạ Tiểu Phàm sư huynh, lần sau nhớ đưa chút tốt hơn, đan dược thì không cần, ta không thích ăn thuốc, ngươi vậy kiện trận binh lúc nào không cần có thể cân nhắc đưa cho ta không ngại. Mộ Dung Phi Nguyệt rời bước ngọc đi tới Mạc Phàm bên cạnh, không chút khách khí cầm đi hộp ngọc. Phi Nguyệt, càn rỡ, có như vậy cùng ngươi Mạc sư huynh nói chuyện sao? Mộ Dung Bắc bất mãn mắng. Mộ Dung Phi Nguyệt hướng Mạc Phàm le lưới một cái, lui trở về. Mạc Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn bắt phi bây giờ ở Bạch Khởi trong tay, lại bị Mộ Dung Phi Nguyệt thực danh điện tịch, nhìn dáng dấp tám không phải là không lấy về được. Cách đó không xa, Bạch Khởi sờ sờ thu hồi bắt phi, một mặt đánh chết không trả diễn cảm. Đúng rồi, sư thúc, ta lần này tới trừ đến thăm ngài, còn có một việc. Mạc Phàm cũng không có để ở trong lòng, nói. Chương 1887, Lạc Thư Hà Đồ. Chuyện gì, đến bên trong nói đi. Mộ Dung Bác chân mày nhíu lại, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Không cần, ở chỗ này tốt nhất. Mạc Phàm hai tay chắp tay, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo hắn miệng phun huyền ngữ, một bản cổ xưa sách đá bắt đầu ngưng tụ. Đá này sách là do một cái huyền vũ vác, toàn thân màu xanh, bởi vì thời gian quá lâu, phía trên gồ ghề, một cổ xưa, tang thương và huyền ảo khí tiết lộ ra. Sách đá lên khắc đầy thần tộc chữ viết. Quan xem một chút có loại thần hồn bị hấp dẫn cảm giác. Sách đá trên dưới, còn tất cả có khắc hai chữ. Lạc Thư, Hà Đồ. Thấy cái này bốn chữ, không chỉ có Mộ Dung Bác, chung quanh không ít người thần sắc toàn bộ biến đổi. Đây là Lạc Thư Hà Đồ. Có người kinh ngạc nói. Lạc Thư Hà Đồ, là Mộ Dung gia tổ truyền thần tuyệt, bên trong có theo Mộ Dung gia thần khí ngự thiên cơ đồng bộ khẩu quyết. Bất quá. Ngàn năm trước bởi vì một tràng tranh chấp, Bạch gia theo Mộ Dung gia cùng mấy tên tộc bây giờ đưa tới một trận đại chiến, đưa đến Lạc Thư Hà Đồ biến mất. Trong tương lai ngàn năm, Mộ Dung gia một mực hoài nghi Lạc Thư Hà Đồ bị Bạch gia đánh cắp, cho nên tranh chấp không ngừng. Mặc dù Bạch gia cũng không có người sử dụng Lạc Thư Hà Đồ lên công pháp, hai nhà quan hệ cũng là không tốt lắm. Dẫu sao, Lạc Thư Hà Đồ hơn biến mất vậy theo Bạch gia có quan hệ, coi như không phải bọn họ đánh cắp. Cũng là người đầu têu một trong. Ai có thể nghĩ đến, vô số người tìm cũng không tìm được Lạc Thư Hà Đồ xuất hiện ở Mạc Phàm trong tay, hơn nữa bị Mạc Phàm đưa tới. Phải biết, đây chính là thần tuyệt, không có ngự thiên cơ cái này thần khí, cũng là đời này vô cùng không được công pháp. Liên liên ngọc ra đưa trận binh, so với cái này cũng kém thật là xa. Nghĩ tới đây, không ít người không khỏi được ngược lại hít một hơi lạnh. Tiểu Phàm, nơi nào tìm được Lạc Thư Hà Đồ? Mộ Dung Bác hai mắt nhìn chằm chằm Lạc Thư Hà Đồ, thận trọng hỏi. Cái này là cũng không phải là ta tìm được, là Bạch Khởi ở Lạc Hà bên trong tìm được, a đưa tới, làm Phi Nguyệt sư muội sinh nhật quà tặng. Mạc Phàm cười nhạt nói. Vật này kiếp trước chính là hắn theo Bạch Khởi cùng nhau ở trong Lạc Thủy tìm được, do lấy là từ Lạc Thủy trong đi ra ngoài tiên tử truyền thụ cho hắn huyền ngữ. Cuối cùng hắn, Bạch Khởi và Phi Nguyệt sư muội cùng nhau, thuộc về trả lại cho Mộ Dung gia. Lúc này mới hỏa hoãn Bạch gia theo Mộ Dung gia quan hệ. Vật này có thể hoàn toàn do huyền ngữ ngưng tụ, chỉ có một phần. Nếu như hắn ngưng tụ ra, trong Lạc Thủy phần kia cũng chỉ không tồn tại. Bạch Khởi, Lạc Thủy, là thế này phải không? Mộ Dung Bác nhìn cách đó không xa Bạch Khởi một mắt, hỏi. Đúng vậy, lão gia tử, ta ở Lạc Thủy Trồng tìm 9 ít tháng 9 năm 8 một ngày, cuối cùng gặp một cái tên là Lạc Thần Tiên Tử. Tiên tử nói có thể lấy nàng giày thất lạc, ta giúp nàng lượm lần thứ 3, nàng cuối cùng cho ta vật này, ta ra không biết cái này. Là cái gì? Chẳng qua là nghe cái đó tiên tử nói, đưa cái này giao cho Mộ Dung lão gia tử, có thể lấy được Phi Nguyệt sư muội. Bạch Khởi nghe Mạc Phàm đạo truyền âm, mình lại thêm dầu thêm mỡ một ít, mặt không đỏ tim không đập mạnh nói. Sớm biết Mạc Phàm có cái này, nàng vì sao còn như tìm Bạch gia nhiều người tới hỗ trợ. Đây chính là Lạc Thư Hà Đồ, Mộ Dung gia hơn trí bảo. Mộ Dung Bác khẽ nhíu mày, trong mắt lóe một phiến vẻ bất mãn. Có thể. Lạc Thư từ trong Lạc Thủy tìm được, ngược lại là không có vấn đề gì. Lạc Thủy Hà Đồ vốn chính là ở Lạc Thủy trong bị Long Quy Đà đi lên. Hắn trước kia cũng có hoài nghi, Lạc Thư Hà Đồ ở trong Lạc Thủy, nhưng là phái rất nhiều người cũng không có tìm được, thậm chí thỉnh giáo liền Nam Cung ra, vậy không có thu hoạch gì. Còn như Bạch Khởi nói phía sau, phần nhiều là nói liều. Cái này Lạc Thư Hà Đồ khẳng định theo Bạch Khởi không có quan hệ, hơn phân nửa là Mạc Phàm tìm được, chẳng qua là giúp Bạch Khởi cầu hôn thôi. Hắn vốn là thật coi trọng Mạc Phàm, cố ý cầm Phi Nguyệt giới thiệu cho Mạc Phàm. Bây giờ, Bạch Khởi bĩu môi, vội vàng dừng lại. Tiểu Phàm, nói có thể là thật, đây là Bạch Khởi tìm được. Mộ Dung Bác xác nhận nói. Thật 100%, Tiểu Phàm vậy có tham dự, chỉ bất quá làm không nhiều, cuối cùng là Bạch Khởi tìm được. Ta lấy được rồi huyền ngữ. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Chuyện này đúng là như vậy, Bạch Khởi vô tình gian bắt một con rùa đen, vốn là chuẩn bị nướng ăn, tốt nhất đi lên một cái tiên tử, chính là Bạch Khởi trong miệng Lạc Thần. Mặc dù là kiếp trước sự tình phát sinh, hắn ra chưa tính là lừa dối Mộ Dung Bác. Như vậy, Mộ Dung Bác chân mày hơi mở ra, nói. Hắn vốn là đối Bạch gia không có hảo cảm gì, vậy không có suy nghĩ qua Bạch Khởi. Coi như Bạch gia đưa tới tiên khí cũng giống như vậy. Nhưng là, Mạc Phàm nhìn dáng dấp không có nói láo, Lạc Thư Hà Đồ quả thật theo Bạch Khởi có liên quan. Bất quá, hắn còn được có chút không cam lòng. Bạch Khởi mặc dù thiên phú kinh người, cơ hồ vững vàng một trong 10 đại cao thủ. Nhưng là, so ta Mạc Phàm tới, hắn vẫn là càng coi trọng Mạc Phàm. Bạch gia quy củ quá nhiều, người lại quá vô tình, ngược lại Thần Nông Tông tốt hơn một chút. Tiểu Phàm, chuyện này hẳn trước theo sư thúc thương lượng một chút. Mộ Dung Bác mang theo mấy phần vẻ trách cứ, nói. Mạc Phàm như vậy ồn ào, thì chẳng khác nào Mạc Phàm theo Phi Nguyệt vô duyên, còn để cho Bạch Khởi độc chiếm ngao đầu. Dẫu sao là bọn họ Mộ Dung gia thần quyết, tiên khí vậy không có cách nào và cái này như nhau. Ta cũng không biết là không phải thật, vừa vặn hôm nay là một ngày tốt, liền trực tiếp lấy ra, quả thật thiếu thiếu cân nhắc, xin sư thúc tha thứ. Sư thúc muốn không muốn trước nghiệm một nghiệm cái này Lạc Thư Hà Đồ là thiệt hay giả. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Mộ Dung Bác bĩu môi, một tay đưa về phía Mạc Phàm trong tay Lạc Thư Hà Đồ, âm thầm niệm dậy Mộ Dung ra thần chú tới. Hắn trong miệng thần chú mới vừa niệm dậy, Lạc Thư Hà Đồ lên liền sáng lên màu xanh ánh sáng, hướng trong tay hắn thổi tới, bị hắn thu vào. Chúc mừng lao gia tử lấy lại thần quyết. Bạch Khởi gặp Mộ Dung Bác lấy đi Lạc Thư Hà Đồ. Thần sắc động một cái, nhanh trí nói. Những người khác phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói hạ. Thần quyết phục thuộc về, đúng là một kiện thật đáng mừng sự việc. Mộ Dung Bác dư quang khỏe mắt liếc Bạch Khởi một mắt, khẽ thở dài một cái trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lúc này mới tiêu đi. Mạc Phàm sự việc hắn không phải là không biết, Mạc Phàm đi trận ngao Nhật Sơn Tông Sơn Môn, chính là vì một cái cô gái, hơn phân nửa đã có thích người. Hắn cưỡng ép cầm Phi Nguyệt kín đáo đưa cho Mạc Phàm. Dù là Mạc Phàm miễn cưỡng đồng ý, Phi Nguyệt cũng không biết hạnh phúc. Ngược lại là cái này Bạch Khởi, có thể để cho Mạc Phàm lấy ra Lạc Thư Hà Đồ, khẳng định quan hệ không cạn. Ngoài ra, cái thằng nhóc này cũng coi là không tệ, theo hắn biết những thứ khác người Bạch gia không giống nhau, cũng có thể quan sát một chút. Hắn hướng người chung quanh liền ôm quyền, coi như là đáp lễ, sau đó hướng bên cạnh cửa người điều khiển chương trình khoát tay một cái. Cái đó người điều khiển chương trình hội ý. Vội vàng cất giọng nói. Thần Nông Tông Mạc Phàm Mạc Công Tử, đưa cực phẩm Ngọc Thanh Đan 6 cái. Thần Nông Tông Mạc Phàm Mạc Công Tử, Bạch gia Bạch Khởi Bạch Công Tử đưa thần tuyệt Lạc Thư Hà Đồ. Tiểu Phàm, theo Bạch gia cái đó tiểu hỗn đản ngồi bên cạnh ta bàn đi, còn như, Bạch Lao Tam, tùy tiện đi. Mộ Dung Bác xoay người, ngay sau đó lại hướng Bạch Khởi Tam Thúc nói. Thanh âm rơi xuống, trong sân, không ít người thần sắc khác nhau. Chương 1888, hạ giận. Mộ Dung Bác chỗ ở bàn kia, là theo Mộ Dung Bác bối phận người ngồi. Mộ Dung Bác mới vừa rồi mặc dù nói để cho Bạch Lao Tam tùy tiện, ý nói, cũng là để cho Bạch Lao Tam có thể tùy tiện ngồi vào hắn bàn kia đi. Mộ Dung Bác bên cạnh bàn, thì là đang ngồi Mộ Dung Phi Nguyệt cùng với Mộ Dung Phi Nguyệt mấy cái huynh đệ, có thể ngồi vào bàn kia bên cạnh, trên căn bản bên trong định Mộ Dung gia con rể. Không phải Mạc Phàm, đó chính là Bạch Khởi, bọn họ ngày hôm nay cũng đi không. Hơn nữa, bọn họ đưa đồ cũng đều rót nước trôi. Bạch Khởi quét Ngọc Triển Đường và Long Hữu mắt, đắc ý cười. Đa tạ các ngươi đưa cho Phi Nguyệt quà sinh nhật, ngày hôm nay ăn uống ngon miệng, ta Bạch công tử trả tiền. Bạch Khởi, người khoan đắc ý. Ngọc Triển Đường chân mày ngưng, vốn là nhợt nhạt trên mặt hiện lên phiến nanh sắc. Chuyện này vốn là hắn nắm chắc phần thắng, bây giờ lại để cho Bạch Khởi lấy Lạc Thư Hà đồ cho miễn cưỡng lấy đi. Cơ hồ là hắn muốn tới tay Mộ Dung gia đại tiểu thư, miễn cưỡng để cho Bạch Khởi cho cướp đi. Nơi này cũng không phải là Bạch gia, mà là tụ cửu thành. Ở chỗ này, bọn họ Ngọc gia cũng nói coi là. Còn tức giận, không phải là kiện trận binh đến nỗi vậy. Ngươi muốn là thật tức giận, liền cho ta mấy cái tốt lắm. Ta bảo đảm không hoàn thủ. Bất quá, ngươi cần phải biết, con chờ một chút muốn ngồi ở Phi Nguyệt đối diện, Mộ Dung lão gia tử bên cạnh. Nếu để cho hắn thấy được, ta có thể không được tốt giải thích. Mộ Dung lão gia tử nhưng mà trong mắt không tha cho các. Để cho hắn biết là các ngươi đánh được ta, nói không chừng liền đem các ngươi tặng lễ vật cho lui về. Bạch Khởi mặt tiện tương, đắc ý đem Ngọc Triển Đường hai người lời còn liền trở về. Mới vừa rồi cái này Ngọc Triển Đường theo Long Hữu hát và, làm hắn thiếu chút nữa ngóc mắt, bây giờ đến phiên hắn cho hả giận. Bạch Khởi, ngươi! Ngọc Triển Đường sắc mặt nặng, tay quạt xếp tí tách vang rội. Vẫn không có động thủ, liền bị Long Hữu ngăn lại. Ngọc Thiếu, coi là... Long Hữu lắc đầu nói, Mộ Dung gia vốn cũng không yếu, sau lưng còn có lớn như vậy thần nông tông, bây giờ lại tìm về Lạc Thư Hà đồ, đã tỏa thật cửu môn thứ vị trí. Bọn họ ở chỗ này gây chuyện, không chỉ có Mộ Dung gia sẽ oán hận bọn họ có ấn tượng xấu, bọn họ cũng biết bị gia tộc mình trừng phạt. Hừ, Ngọc Triền Đường cũng không phải người ngu, tự nhiên biết động thủ kết quả. Bọn họ động thủ vậy không đả thương được Bạch Khởi, ngược lại sẽ để cho Bạch Khởi càng đắc ý. Bạch Khởi, ngươi vẫn cẩn thận điểm Mạc Phàm đi, ta xem, Mộ Dung lão gia tử càng ý Mạc Phàm thật nhiều, ngươi thắng chúng ta không quan hệ, đừng thua cho bạn mình, đến lúc đó xem ngươi còn có thể hay không cười được. Ngọc Triển Đường lạnh lùng nói. Nói xong, liền xoay người rời đi. Bọn họ đã thua, không thể nào có Lạc Thư Hà đồ tốt hơn lễ vật, vậy không có tất phải ở lại chỗ này. Bạch Khởi chân mày khẽ nhếch, mắt thoáng hiện phiến như có vẻ suy nghĩ. Nhìn về phía cạnh Mạc Phàm. Tiểu Phàm, tiểu tuyết quản ngươi quản nghiêm không? Ngọc Triển Đường nói cũng không phải là không thể được, hắn vậy đã nhìn ra, Mộ Dung lão gia tử quả thật không quá đợi gặp hắn, càng ý Mạc Phàm. Hơn nữa Phi Nguyệt theo Mạc Phàm, vậy hình như là tựa như quen dáng vẻ, ngày thường Phi Nguyệt không phải như vậy. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, liếc Bạch Khởi mắt. Ngươi có thể nói càng thẳng thừng chút. Ngươi là một chuyên người sao? Bạch Khởi cười đùa hí hừng hỏi. Ngươi đoán? Mạc Phàm tức giận. Ngọc Triển Đường như thế rõ ràng kế ly gián, Bạch Khởi hàng này lại vẫn thật hoài nghi đến hắn trên đầu tới. Hàng này cũng không phải là thiếu chút nữa đổi, hàng này thật thay đổi, trở nên có chút hắn không nhận ra. Đừng tức giận, ta chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi còn có thể không tin phải không? Ngươi cây bản không phải loại người như vậy. Bạch Khởi gặp Mạc Phàm có chút tức giận, vội vàng nói. Bớt đi cái này bộ, cầm ta phi còn ta. Mạc Phàm đưa tay ra nói. Nhìn dáng dấp để cho Bạch Khởi quá thuận lợi theo Phi Nguyệt ở dậy vậy không tốt lắm. Phi Nguyệt cũng được đi, Bạch Khởi hàng này hẳn chịu khổ một chút mới được. Phi, ngươi cho ta sao, ta làm sao không nhớ. Bạch Khởi giả bộ ngu nói. Mới vừa rồi Phi Nguyệt chỉ đích danh nói muốn Phi, hắn làm sao có thể vẫn còn cho Mạc Phàm. Không trả đúng không, ngươi cảm thấy ta không cầm về được sao. Mạc Phàm bĩu môi nói, không phải là hắn bán tiên khí, theo hắn định chủ tớ quan hệ, hắn cho Bạch Khởi lúc cũng không có giải trừ quan hệ, Bạch Khởi lợi hại hơn nữa cũng không được. Hắn mắt sạch bóng tránh, phi ánh sáng bạc tránh, từ Bạch Khởi chiếc nhẫn chữ vật bên trong bay ra, trôi lơ lửng ở hắn sau lưng. Trời ạ, đừng như vậy tiểu phàm, ngươi ra cái giá, không đúng, ngươi mở điều kiện, cái này nếu không phải là không phải làm đưa cho ta và Phi Nguyệt quả cưới tốt. Bạch Khởi chửi thêm một tiếng, vội vàng mặt làm bộ dáng vẻ đáng thương, nói, để cho hắn lấy đồ ra, hắn nhất định là không có, hắn gần đây đặc biệt nghèo. Xuất lực, ngược lại còn có thể. Dù sao, chính là muốn cầm Phi bắt vào tay. Ngươi thiếu ta còn thiếu sao? Mạc Phàm im lặng hỏi. Hắn giúp Bạch Khởi luyện chế thần đồng ngọc dịch, Bạch Khởi còn không có tỏ ý. Mặc dù Bạch Khởi giúp hắn cứu ra Tiểu Tuyết, so với thần đồng ngọc dịch vậy không coi vào đâu. Ngoài ra, hắn còn cứu Bạch Tiểu Thiên. Ngay mới vừa rồi còn vì Bạch Khởi tống đi Lạc Thư Hà đồ loại này thần cấp công pháp vậy tồn tại, Bạch Khởi thiếu hắn không thiếu một hai điểm. Đổi thành người khác, để cho Bạch Khởi ký xuống phần 1.000 năm khế ước bán thân cũng không quá đáng. Cái này, chúng ta quan hệ này làm sao có thể kêu thiếu đâu, chờ ta thành tu chân giới 10 đại cao thủ, sau này ta bảo bọc ngươi. Bạch Khởi tùy tiện nói, ngươi trước thành là cái đó 10 đại cao thủ rồi hay nói. Mạc Phàm khẽ thở dài một cái nói, hắn ý niệm động, giải trừ theo không phải là chủ tớ khế ước, đem Phi ném cho Bạch Khởi. Phi bên trong chỉ là bán tiên khí thì có 2 kiện, ngoài ra đều là cực phẩm linh khí, toàn bộ xuống giá trị tương đương với kiện tiên khí. Hơn nữa, không phải hắn phương pháp tu luyện độ phù hợp rất cao, hắn muốn tìm lại được như vậy bảo cái không có dễ dàng như vậy. Bất quá, nếu Phi Nguyệt thích, đưa nàng cũng không sao. Hắn theo Bạch Khởi vợ chồng quan hệ, không phải kiện tiên khí có thể thay thế. Bạch Khởi nhìn tay Phi, trước mắt thông suốt sáng. Tiểu Phàm, ngươi người bạn này, ta Bạch Khởi giao định. Mạc Phàm đã giải trừ chủ tớ quan hệ, như vậy, hắn có thể đem Phi đưa cho Phi Nguyệt. Mạc Phàm không để ý đến Bạch Khởi, thẳng hướng chủ tọa bên cạnh bàn đi tới, ngồi ở hắn cái chỗ trống. Bạch Khởi hi hi cười, thu hồi Phi đi theo tới. Bởi vì Lạc Thư Hà đồ xuất hiện, yến hội liền lộ vẻ được có chút ảm đạm thất sắc. Mạc Phàm dùng qua bữa ăn sau đó, liền theo Bạch Khởi dậy trở lại mộ dung gia an bài chỗ ở. Tiểu Phàm, bây giờ nói đi, trên tay ngươi thiên tâm ấn là chuyện gì xảy ra? Bạch Khởi hỏi. Mạc Phàm cho hắn giải quyết vợ vấn đề, hắn cũng là nên quản Mạc Phàm chuyện. Ngao Nhật Sơn Tông cầm Tiểu Tuyết để cử cho thiên tâm cung người tìm được trái đất, ở ta và Tiểu Tuyết hôn lễ lên phải đem Tiểu Tuyết mang đi. Mạc Phàm nói tóm tắt, giải thích. Chương 1889, cấp 9 nhiệm vụ. Cái gì, đáng chết Ngao Nhật Sơn Tông? Bạch Khởi chân mày ngưng, mắt sắc bén bắn ra bốn phía, so với trước bị Ngọc Triển Đường hai người khiêu khích lúc còn muốn nồng không thiếu, hoàn toàn không phải mới vừa rồi cười đùa hí hửng dáng vẻ. Ngao Nhật Sơn Tông đúng là đáng chết. Mạc Phàm gật đầu một cái nói, bây giờ ngươi chuẩn bị làm thế nào? Bạch Khởi hỏi. Mạc Phàm cầm thiên tâm ấn chuyển tới hắn trên mình, chẳng qua là giữ được Tiểu Tuyết, lại không có thể giải quyết căn bản vấn đề. Ta sẽ theo vậy hai cái thằng nhóc dậy đi thiên tâm cùng, ai nhiễu loạn ta hôn lễ, ta thì phải để cho nàng trả giá thật lớn. Mạc Phàm ánh mắt ngưng, nói, hôn lễ chỉ có lần, coi như bổ làm cũng sẽ không là lần đó. Chuyện này dậy cùng Ngao Nhật Sơn Tông, Ngao Nhật Sơn Tông hắn sẽ không bỏ qua. Thiên Tâm Cung tự tay phá hủy hắn hôn lễ, sổ nợ này hắn cũng sẽ theo Thiên Tâm Cung thật tốt tính một chút. Ngươi phải đi Thiên Tâm Cung, ngươi đây là muốn cho Bạch gia chúng ta cô nương thủ tiết sao? Bạch Khởi ngưng mi nói. Phàm là mang theo Thiên Tâm ấn người, đến Thiên Tâm Cung đều phải tiến hành tẩy lễ. Dựa đi thiết tội nghiệt, dục vọng, trước trần và tương lai, biến thành cái tinh khiết cá thể, cũng bị gọi là thiên tịnh chi đồng. Mạc Phàm nếu như nhận chịu tẩy lễ, coi như có thể ngày rời đi lòng cung, cũng sẽ không là bây giờ Mạc Phàm. Ngươi cầm Thiên Tâm Cung tẩy lễ nghĩ quá cao. Mạc Phàm lắc đầu cười, nói, Thiên Đạo Cung có 3 cung, Thiên Tâm Cung thì có lục cung tất cả tư trách nhiệm, Phàm là đi qua lục cung tẩy lễ người, cơ hồ đều thành thiên tịnh chi đồng, nhưng là hắn không những sẽ không, còn biết để cho Thiên Tâm Cung không được an bình, lấy làm trừng phạt. Ngươi có ứng đối Thiên Tâm Cung biện pháp? Bạch Khởi chân mày khẽ nhếch, hỏi. Mạc Phàm nhìn như ôn ôn nhu nhu, nhưng thực cho tới bây giờ không đánh không có nắm chắc nợ. Mạc Phàm dám vào Thiên Tâm Cung, hơn phân nửa là có ứng đối phương pháp. Mạc Phàm nhàn nhạt cười, không trả lời, nhưng cũng cho Bạch Khởi cái đặc biệt đáp án rõ ràng. Thiên Tâm Cung tẩy lễ quả thật rất lợi hại, nhưng vậy không phải là không có người phá qua. Kiếp trước thì có người từ Thiên Tâm Cung hoàn hảo không hao tổn đi ra, hơn nữa để cho Thiên Tâm Cung thiên tâm dao động rất lâu. Người này hắn không chỉ có biết, còn lấy được để cho Thiên Tâm Cung thiên tâm dao động phương pháp. Hắn nếu là không có cái biện pháp này, tự nhiên sẽ không đi Thiên Tâm Cung. Hắn có thể không muốn buông tha mình bây giờ, thành là cái máy dạng tồn tại. Có cái gì ta có thể giúp một tay chưa? Bạch Khởi hỏi. Mạc Phàm giúp hắn như vậy nhiều, hắn cũng nên ra điểm lực. Mặc dù hắn cảm thấy thiếu không có gì không tốt, nhưng là như vậy thời gian dài, thật giống như hắn tên thiên tài này không có ích gì, như vậy không được. Giúp ta giải quyết một yêu tộc. Mạc Phàm suy nghĩ một chút nói. Cửu trọng. Mạc Phàm cái hô giết Bạch Khởi 100.000 yêu tộc, bây giờ cửu trọng vẫn là đang trốn trạng thái. Nếu để cho cửu trọng đụng gặp Mạc Phàm, giết chết Mạc Phàm không muốn lại đơn giản. Mạc Phàm để cho hắn giải quyết yêu tộc, khẳng định chính là cửu trọng. Ừ. Mạc Phàm gật đầu một cái. Cửu trọng thẳng đang trốn, hoa hạ bên kia hẳn không có vấn đề gì, hắn có vấn đề. Trên đường này, hắn thẳng là bị theo dõi trạng thái. Hắn không biết theo dõi hắn chính là ai, nếu như là chí nặng, cũng chỉ có Bạch Khởi có thể đối phó. Bạch Khởi bây giờ cũng là hợp đạo kỳ, thực lực so với cửu trọng chỉ mạnh không kém. Không thành vấn đề, cửu trọng nếu như dám xuất hiện ở ngươi trước mặt, để ta giải quyết. Bạch Khởi không chút do dự nói. Mạc Phàm khẽ gật đầu, có Bạch Khởi những lời này, hắn an tâm. Kế tiếp chặng đường là phiến Nguyên Thủy Tinh, là cửu trọng có khả năng nhất động thủ địa phương. Nếu như cửu trọng không ở nơi này xuất hiện, hắn vậy liền không có nguy hiểm gì. Coi như cửu trọng có vạn cái lá gan, cũng không dám đi Thiên Tâm Cung. Hắn đến Thiên Tâm Cung, thì cũng không cần đề phòng cửu trọng, có thể để cho Bạch Khởi đi tìm cửu trọng. Ngươi đi tìm Phi Nguyệt Sư muội đi, ta phải đi chuyến Thiên Cơ Các. Mạc Phàm nói, Bạch Khởi hàng này mặc dù đáp ứng, nhưng là lòng rõ ràng vẫn còn ở Phi Nguyệt trên mình. Ở tụ cửu thành bên trong, hắn vẫn là rất an toàn, không cần thiết để cho Bạch Khởi đi theo. Thừa dịp còn có thời gian, hắn vừa vặn đi chuyến Thiên Cơ Các, tra một chút Thiên Cơ Các ghi chép có hay không yến thủ tin tức. Nếu như không có, hắn còn có thể ủy thác Thiên Cơ Các đi thăm dò. Hi hi, ngươi cẩn thận điểm, nếu như có cái gì cắn chặt sự việc, trực tiếp gọi ta, tụ cửu thành vùng lân cận, ta vẫn có thể đến, nhưng là, không là muốn chết sự việc. Liền không nên quấy rầy ta, có thể chạy chạy, ta theo Phi Nguyệt nhưng mà thứ lần, quấy rầy ta theo Phi Nguyệt cuộc hẹn nhưng mà phạm pháp. Bạch Khởi khôi phục quần áo côn đồ cắt ké mặt mũi, nói. Yên tâm, ta không biết tìm ngươi, ta sẽ tìm Phi Nguyệt sư muội. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Trước hắn cảm thấy Bạch Khởi thay đổi, bây giờ cảm giác hàng này có nhiều chỗ thay đổi, có nhiều chỗ không có, không có đổi địa phương nói thí dụ như vẫn là như vậy vô sỉ. Đừng như vậy. Phải có yêu. Bạch Khởi đại truy nước ra, lộ ra miệng răng trắng, lấy lòng tựa như đắc đạo. Cút nhanh lên đi, nếu không ta để cho Phi Nguyệt sư muội cùng ta đi Thiên Cơ Các, vừa vặn ta không nhận biết đường. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Theo hàng này ở dậy, nhất định phải có cường đại tim, nếu không thật sẽ văn số, quá không biết xấu hổ. Hi hi. Bạch Khởi cũng không tức giận, thân hình sáng chói, liền biến mất không gặp. Mạc Phàm lắc đầu một cái. Ra Mộ Dung ra hướng tụ cửu thành Thiên Cơ Các đi tới. Nơi này Thiên Cơ Các hắn cũng đã tới, đã qua chuyến cũng coi là thuộc lộ nhẹ xe. Bữa cơm công phu, hắn đã đến Thiên Cơ Các, hơn nữa tra một chút tiến thủ tin tức. Bất quá, để cho hắn rất thất vọng, Thiên Cơ Các lại không có yến thủ tin tức, điểm cũng không có. Thiên Cơ Các có thể nói là tu chân giới lớn nhất tin tức, không có chi. Nếu như nơi này không có, hắn muốn ở lớn như vậy tu chân giới tìm yến thủ. Theo mỏ kim đáy biển không bao lớn khác biệt. Giúp ta thêm một nhiệm vụ cấp bậc thiết lập là cấp 9, tìm một thanh khâu tộc tên là Yến Thủ cô gái. Mạc Phàm suy nghĩ một chút nói. Coi như mỏ kim đáy biển, hắn cũng phải đi mò mò. Cấp 9 là cao nhất cấp bậc, có lẽ sẽ có hiệu quả. Cấp 9, công tử, cái này là không phải quá cao chút. Thiên Cơ Các thị nữ, nói. Mạc Phàm là thần nông tông chữ bất thế hệ đệ tử, thi đấu thứ. Lại cái hô giết 100.000 yêu tộc, như vậy danh tiếng có thể thiết lập nhiệm vụ cấp 9, nhưng chẳng qua là tìm chỉ thanh khâu tộc yêu tộc, liền đem nhiệm vụ định như thế cao, vẫn là thứ lần gặp. Phải biết cấp 9 nhiệm vụ, thù lao không thấp hơn kiện bán tiên khí. Nếu như cộng thêm bọn họ Thiên Cơ Các thù lao, đó chính là hai kiện bán tiên khí. Cái này ngươi không cần để ý, ngươi chỉ cần làm là được. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Nếu như tiểu tuyết ở hắn suy nghĩ là thứ vị, vậy yến thủ chính là vị trí thứ hai. Nếu như thiên cơ các cao cấp nhất nhiệm vụ là cấp 10, hắn sẽ không chút do dự thiết lập thành cấp 10. Công tử. Người thị nữ kia gật đầu một cái, dựa theo Mạc Phàm nói đi làm. Mạc Phàm cũng không có ở lâu, rời đi thiên cơ các, liền hướng mộ dung gia đi tới. Bất quá, hắn còn không có đi bao xa, mới vừa đi ngang qua cái ngõ hẻm lúc, cái thanh âm từ ngõ hẻm chỗ sâu truyền ra. Chương 1890, tin tức, cạm bẫy. Nghe nói Mạc công tử tìm cái kêu yến thủ thanh khâu tộc nhân. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, dừng bước, hướng trong đường hẻm mặt nhìn. Trong đường hẻm, cái râu ria xồm xoàm năm nam tử dựa tường đứng, trên mặt có vết sẹo, cầm trong tay cầm màu đen phi đao, không ngừng ném ra thu hồi lại. Thanh âm, chính là từ nơi này nam tử truyền miệng ra. Ngươi có cái này thanh khâu tộc tin tức. Muốn biết tin tức hãy cùng ta tới. Nam tử khỏe miệng hơi cong, xoay người biến mất ở ngõ hẻm chỗ sâu. Mạc Phàm nhìn nam tử rời đi, mắt thoáng hiện phiến vẻ kinh dị. Hắn mới tuyên bố nhiệm vụ không lâu, bên này thì có người tìm đi lên, tốc độ chân thực quá nhanh một chút, bất quá có tổng sò không có tốt. Hắn không chút do dự, đi theo nam tử hướng ngõ hẻm chỗ sâu đi tới. Sau nửa giờ, hắn đi theo người nam này tử liền đến cách xa tụ cửu thành cái thung lũng. Mạc Phàm nhìn chung quanh mấy lần, trên mặt không có nửa điểm chập chờn, lấy ra kiện trước ở Hàn Ly trong động có được hộ giáp bán tiên khí. Hắn ở Hàn Ly trong động lấy được đồ, vậy tiêu hao xong hết rồi. Bây giờ chỉ còn lại hai kiện bán tiên khí, có thể thanh toán thiên cơ các cấp 9 nhiệm vụ thù lao. Đây là tin tức thù lao, nếu như là thật, cái này kiện bán tiên khí chính là ngươi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc công tử ra tay thật là rộng lượng, bất quá Mạc công tử liền không lo lắng tin tức là giả, trên đời trùng tên người có thể đi nhiều. Tên nam tử đao xẻo kia thấy bán tiên khí, mắt thoáng hiện lao vẻ tham lam, cười nói. Ta không lo lắng tin tức là giả, ta chỉ sợ không có tin tức. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Thanh khâu tộc tên chữ ra đời chính là đặc song, là thiên phú. Tên chữ sẽ không tái diễn, nếu như là cái kêu yến thủ thanh khâu tộc, đó chính là hắn người muốn tìm. Vì yến thủ tin tức thanh toán kiện bán thiên khí, cũng không coi vào đâu. Mạc công tử tiêu phí như vậy giá phải trả, tìm một thanh khâu hồ yêu, vậy quá lãng phí chứ. Nam đao xẻo tử vậy không nóng nảy, tò mò hỏi. Đây là chuyện ta, ngươi tốt nhất không phải biết, ngươi chỉ cần nói cho ta tin tức, bỏ mặc phía sau như thế nào, chỉ cần tin tức là thật, bán tiên khí đều là ngươi, ngươi là ai đã làm gì, ta cũng sẽ không truy cứu. Mạc Phàm mặt không cảm giác nói. À, nam đao xẻo tử chân mày khẽ nhếch, mắt lộ ra phiến bất ngờ vẻ. Nói như vậy, Mạc công tử biết tại hạ. Ngươi vấn đề có chút nhiều, thiên mệnh. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, nói. Cái này nam đao xẻo tử là một nổi danh thợ săn tiền thưởng, tên là thiên mệnh, bất kể là của ai nhiệm vụ, muốn săn giết đối tượng là chính phái vẫn là nhân vật phản diện, ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc vẫn là tu chân giới, phàm là khen thưởng có thể đánh động hắn, hắn sẽ đi làm. Đã từng lấy mấy lực, diệt cái chính phái tông môn cả nhà, liền con kiến cũng không có để lại, thủ pháp tương đối tàn nhẫn, là quân đình đuổi bắt trọng phạm chi. Hơn nữa, hắn nơi tiếp nhiệm vụ, còn không có cái không có hoàn thành. Nếu như không phải là thiên mệnh có yến thủ tin tức, hắn sẽ cân nhắc ra tay bắt lại thiên mệnh. Mạc công tử thật đúng là kiến thức rộng, ta quả thật có ngươi muốn tìm cái đó thanh khâu tộc tin tức, nhưng là có người ra cao hơn giá cả, phải đem ngươi dẫn ra ngoài, cho nên, có thể Mạc công tử không có cách nào biết vậy tin tức. Thiên mệnh thở dài cười, dưới chân động, thân thể bay về phía sau đi. Thiên mệnh dứt lời hạ, chung quanh người người hợp đạo kỳ yêu tộc bóng người sáng chói đi theo xuất hiện. Đồng thời, cái trận pháp thật to xuất hiện ở dưới chân của bọn họ, gặp Mạc Phàm vây ở hương. Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, thật giống như đã sớm liệu được vậy. Thiên mệnh, ngươi làm kiện rất chuyện ngu xuẩn tình, nếu như ngươi nói cho ta yến thù ở nơi nào, ngươi còn có thể cầm hai phần thù lao, ta và yêu tộc cho ngươi. Hắn mới vừa đi tới nơi này, cũng cảm giác được nơi này trận pháp lực và nồng nặc yêu khí. Nặng như vậy yêu khí, rất hiển nhiên là cựu trọng phái tới. Bất quá, hắn chỉ là không có nói toạc mà thôi. Hắn chỉ cần yến thù tin tức, thiên mệnh làm những chuyện khác cũng không có quan hệ. Cũng chưa chắc, ta cầm ngươi dẫn tới đây, ngươi bị giết, ngươi chức nhẫn chữ vật đều là ta, ta còn có thể bắt được yêu tộc và những thứ khác thù lao. Thiên mệnh không cho là đúng cười nói. Hắn cho tới bây giờ chỉ lấy cao nhất thù lao, làm như vậy hắn có thể cầm càng hơn. Vậy ta xác nhận điểm, bên trong tay ngươi là thật có yến thủ tin tức. Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, hỏi. Như vậy đi, dù sao ngươi cũng là người sắp chết, xem ở ngươi chiếc nhẫn chữ vật phân thượng, ta cho ngươi điểm có thể để cho ngươi nhắm mắt đổ. Thiên mệnh khỏe miệng khẽ nhếch, lấy ra một hình chiếu phủ. Bất quá hắn còn chưa mở, cạnh yêu tộc lạnh lùng cười. Thiên mệnh, có thể, cái thằng nhóc này thật đúng là dễ dàng bị lừa, ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, chờ cầm thù lao đi. Thiên mệnh còn chưa mở hình chiếu thạch, liền lại thu vào. Mạc công tử, không phải ta không muốn cho ngươi xem, chẳng qua là. Mạc Phàm cũng không tức giận, ánh mắt chuyển hướng cạnh yêu tộc. Hắn chỉ là muốn xác nhận thiên mệnh phải chăng thật sự có tin tức, mặc dù không có thấy, nhưng là xem bộ dáng là có. Chỉ cần là như vậy, vậy cũng tốt. Vẫn là câu nói kia, hắn chỉ sợ không có tin tức, không hề không sợ có người tới hắn nơi này cầm bán tiên khí. Bọn ngươi những người này sao, cửu trọng chưa có tới. Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Đối phó ngươi, còn cần chúng ta vương tới sao, chính ta là đủ rồi. Hắn cái yêu tộc cười nói. Mạc Phàm chỉ là một nguyên anh kỳ tu sĩ, lần trước có thể cái hố giết bọn họ như thế nhiều yêu tộc, chẳng qua là chiếm bọn họ yêu tộc số người đông đảo ưu thế. Nếu như chỉ có bọn họ những thứ này hợp đạo tu sĩ, không có hắn cố kỵ của hắn, Mạc Phàm ở cửa vào thời điểm cũng đã là người chết. Chỉ có các ngươi cũng được, cửu trọng đại khái là sợ. Vậy trước tiên giải quyết mấy người các ngươi đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đơn đả độc đấu, hắn khẳng định không phải những thứ này yêu tộc bất kỳ cái đối thủ, chỉ là cái trời mệnh, hắn vậy khó đối phó. Thằng nhóc, ngươi lấy là ngươi là ai, chúng ta vương biết sợ cá nhân ngươi loại tu sĩ, ngươi có thể thử lại lần nữa dùng một chút y lìa đạo thuật, nếu như có thể còn có thể thi triển ra, ta có thể nói cho chúng ta vương, hắn nói không chừng sẽ tới. Cái đó yêu tộc không cho là đúng cười nói. Bọn họ vương dám đánh lén cửa vào, biết sợ cái nguyên anh kỳ loài người. Hắn nơi này có 9 hợp đạo kỳ yêu tộc không nói, hơn nữa còn có hạn chế y tiên trận pháp. Không có cách nào sử dụng y gì đạo thuật, Mạc Phàm căn bản không có thể đánh. Mạc Phàm xem cũng không có mắt nhìn dưới chân trận pháp, trên mặt vậy không có nửa điểm gợn sóng. Hạn chế y gì đạo thuật và y gì đạo trận trận pháp, hắn gặp phải chân thực quá nhiều. Coi như không đi xem, chỉ cần đến trên trận pháp, liền có thể cảm giác đến loại trận pháp này, căn bản không cần xem. Được rồi, cửu trọng không đến vậy không có quan hệ. Mạc Phàm gặp những thứ này yêu tộc không có bẩm báo cửu trọng ý nghĩa, thản nhiên nói. Hắn ý niệm động, vẫn không có động thủ, cổ kinh khủng hơi thở bỗng nhiên xuất hiện. Thằng nhóc, ngươi giết ta nhiều tộc nhân như vậy, ngươi chết hiện trường, ta làm sao có thể vắng mặt. Chương 1891 Bạch Khởi ra tay. Thanh âm rơi xuống, cái hư ảnh xuất hiện ở Mạc Phàm đối diện bầu trời, chính là Cửu Trọng. Thằng nhóc, ngươi lần này còn có gì ngôn gì? Cửu Trọng cười hỏi. Vào bẫy dập của hắn bên trong, Mạc Phàm đã không có bất kỳ may mắn còn sống sót chỗ trống. Mạc Phàm mí mắt nhỏ trọn, nhìn Cửu Trọng mắt. Mặc dù không phải là bản thể, bất quá hẳn cũng có thể. Có ý gì? Cửu Trọng chân mày hơi chăm chú, không hiểu hỏi. Bạch Khởi, còn không qua đây. Mạc Phàm không trả lời, mà là hướng không hô. Trên người hắn dược khí tiêu hao 2/3 còn hơn, cũng không đủ để từ nơi này chút hợp đạo kỳ tu sĩ thủ hạ chạy trốn. Nhưng, đây là tụ cửu thành, nơi này có Bạch Khởi. Hắn dứt lời hạ, bầu trời bỗng nhiên hắc, giống như là bị cái gì che ở tựa như được. Hạ khắc, thiên lại bỗng nhiên sáng lên. Thiên mệnh và cửu trọng đi bầu trời xem. Sắc mặt nhất thời tiêu nhịu xuống. Bầu trời, cái con mắt thật to ở tĩnh đóng gian xuất hiện, đem đúng phiến bầu trời cũng che kín. Bọn họ như vậy nhìn, giống như cái người khổng lồ nằm ở tụ cửu thành bầu trời ở mắt nhìn xuống bọn họ dạng. Con mắt thật to bên trong, con người khác với thường nhân là màu trắng, hơn nữa giống như là đóa có hơn 10.000 cánh hoa màu trắng đóa hoa dạng. Bạch đồng, bạch gia bạch khởi. Cửu trọng và những cái kia yêu tộc nụ cười trên mặt hạ tử toàn bộ biến mất, bên trong hiện lên phiến vẻ sợ hãi. Bạch Khởi theo bọn họ dạng, đều là hợp đạo kỳ tu sĩ. Nhưng chỉ sợ là cửu trọng gặp phải Bạch Khởi, cũng chỉ có trốn được một phần. Bạch Khởi không chỉ là năm đó thi đấu thứ, hợp đạo kỳ lại là đi trận tất cả đại tông môn và thành danh hợp đạo tu sĩ, bất kể là loài người, yêu tộc, ma tộc, vẫn là những tộc khác loại, phàm là ở hợp đạo kỳ có chút tên tuổi, đều bị khiêu chiến qua, không có một là hắn đối thủ. Không chỉ có như vậy, vì đối phó Bạch Khởi, thậm chí có bộ phận thành danh hợp đạo tu sĩ tụ ở dậy, cho Bạch Khởi xuống bộ tới đánh chết Bạch Khởi. Kết quả không chỉ có bị Bạch Khởi thành công trốn thoát, còn cầm đối phương cho toàn bộ đánh chết. Từ đó về sau, liền không có hợp đạo kỳ tu sĩ dám khiêu khích Bạch Khởi. Có thể nói, Bạch Khởi là không người nghi ngờ hợp đạo thứ. Dù là cửu trọng thiên sinh dị chủng, đã nửa bước đại thừa, thấy Bạch Khởi cũng chỉ có chạy trốn phần. Nếu không, hắn điểm cũng không nghi ngờ, Bạch Khởi sẽ đem hắn chín đầu người người sẽ thành mảnh vỡ. Đi! Cửu trọng không chút do dự nói. Hắn không biết Mạc Phàm theo Bạch Khởi quan hệ thế nào, nhưng là tráng dậy rồi, bọn họ đã thất bại. Vào lúc này không đi, một hồi muốn đi vậy không đi được. Hắn ý niệm động, chín to lớn đầu rồng xuất hiện ở vậy chín yêu tộc trước người, há mồm liền hướng vậy chín yêu tộc nuốt đi. Thiên mệnh mắt cũng là trên mặt hiện lên phiến vẻ bối rối, thân thể trực tiếp hóa thành hắc vụ, liền muốn biến mất. Nhưng là, bọn họ còn không có cái có thể rời đi, tiếng cười nhạt từ bầu trời to lớn bạch đồng truyền tới. Cho huynh đệ ta vải cảm ấy, nếu đã tới, các ngươi cảm thấy ta Bạch Khởi thủ hạ có như vậy dễ dàng trốn sao? Cái thanh âm này mới vừa vang lên, đạo bạch quang từ to lớn bạch đồng bay ra. Không phải người khác, chính là Bạch Khởi. Bạch Khởi khỏe miệng mang leo tà cười, hai con ngươi sạch bóng chuyển, đạo cột sáng màu trắng bắn ra, mau như lôi điện, không cùng cửu trọng kịp phản ứng, liền đánh cửu trọng hư ảnh. Cửu trọng trên mặt hiện lên phiến vẻ cổ quái, bóng người kể cả vậy chín phải dẫn đi những thứ khác yêu tộc đầu rồng hư ảnh dậy chậm rãi biến mất. Tiểu cửu trọng, ngươi đã bị ta ký hiệu, đừng chạy, ở nơi đó chờ ta, nếu không ta cầm đầu ngươi người người vặn xuống. Bạch Khởi nhìn cửu trọng hư ảnh, lạnh lùng nói. Chín đầu thôn thiên thú mà thôi, ở những tu sĩ khác trong mắt là đại yêu, ở hắn mắt hãy cùng chỉ biến dị côn trùng không bao lớn khác biệt. Nếu như hắn muốn, hắn bây giờ liền có thể tới giết cửu trọng, chỉ bất quá muốn phí điểm công pháp mà thôi. Nhưng mà cửu trọng, cũng không có để cho hắn phí thời gian tư cách. Nói xong, hắn tròng trắng mắt hoa chuyển, cửu trọng và vậy chín đầu rồng ngay tức thì vỡ nát. Vậy chín yêu tộc vẻ mặt sợ run, mắt ngay tức thì đều là vẻ sợ hãi. Sớm bọn họ bị đầu rồng kia bao lại, là có thể thông qua cửu trọng thiên phú bí pháp, đem bọn họ kéo trở lại cửu trọng bản thể cạnh. Như vậy, bọn họ liền an toàn, cái này vốn là bọn họ là rời đi chuẩn bị phương pháp. Nhưng là cửu trọng hư ảnh đều bị Bạch Khởi mắt đánh nát, bọn họ sợ rằng phải mất mạng ở chỗ này. Trốn! Chín yêu tộc sắc mặt đại biến đồng thời, dùng được bú sữa mẹ sức lực, điên cuồng hướng bốn phía bỏ chạy. Ta nói, các ngươi không trốn thoát, đó chính là không trốn thoát, cho ta thu. Bạch Khởi tự tin cười, hai mắt uổng phí chuyển động lực. Theo con ngươi chuyển động, bầu trời to lớn bạch đồng chuyển động theo. To lớn bạch đồng chuyển, cổ kinh khủng hấp lực nhất thời hiện lên. Trung quanh, trừ Mạc Phàm và Bạch Khởi ra thiết, toàn bộ không có lực phản kháng chút nào hướng to lớn bạch đồng bên trong bay đi. Vậy chín hợp đạo kỳ yêu tộc cùng với thiên mệnh, giống như là ở gió lớn đi ngược chiều dạng, rõ ràng đang cố gắng chạy về phía trước, thân thể không chỉ có hơi một tí, ngược lại có ở đây không ngừng thụt lùi. Cầm thiên mệnh lưu lại, những thứ khác tùy tiện. Mạc Phàm liếc nhìn còn đang giãy giụa thiên mệnh, nói. Thiên mệnh, hắn còn muốn giữ lại hỏi yến thủ tin tức. Không thành vấn đề. Bạch Khởi liếc nhìn thiên mệnh, đùa số xuất hiện ở thiên mệnh trên mình, thiên mệnh trên người xé lực nhất thời biến mất. Bất quá, không cùng thiên mệnh chạy trốn. Bạch Khởi đưa tay ra, hai ngón tay thụ ở trước ngực. Vạn trăm ngàn trời, bạo. Năm chữ lối ra, Bạch Khởi hai mắt ánh sáng trắng sáng đến mức tận cùng, đem hắn con ngươi đường vân cũng che kín. Trung quanh chu vi trăm dặm địa phương, tựa như không chịu nổi Bạch Khởi lực lượng tựa như được, kịch liệt đung đưa. Bầu trời, to lớn bạch đồng vậy đi theo tách thả ra vô lượng ánh sáng trắng. Vào lúc này rõ ràng đã là trạng vạng tối, hạ tử đổi được ban ngày vậy. Tách thả ra cái này bạch quang to lớn bạch đồng, giống như là vẫn thạch rơi xuống đất vậy bỗng nhiên rơi xuống đất. Vậy chín yêu tộc ánh mắt chợt mở, phóng đại trong con ngươi mặt đều là vẻ hoảng sợ. Không, bọn họ chẳng qua là kêu lên chữ tới, to lớn bạch đồng liền rơi xuống. Ẩm, tiếng nổ, to lớn bạch đồng vỡ ra, kinh khủng năng lượng ba động như rung động dạng hướng chung quanh càn quét đi. Thứ vòng rung động sau này, toàn bộ thung lũng đã bị rời bình là. Cộng chín đạo rung động, Mạc Phàm ở địa phương đó biến thành cái không thấy đáy đầm sâu. Trung quanh, giống như là bị vô số sao rơi oanh tạc qua tựa như được, mình đầy thương tích, phiến bừa bãi. Bầu trời, Bạch Khởi khỏe miệng khẽ nhếch, bay đến Mạc Phàm ở địa phương đó. Tiểu Phàm, ta chiêu này coi như có thể đi. Hắn hoàn toàn không cần làm như vậy, giết chết vậy chín yêu tộc đối với hắn tới không nói lại mấy quyền sự việc. Nhưng là, có người đối với Mạc Phàm động thủ, cái này là tốt nhất trấn nhiếp phương thức. Nếu như không phải là hắn cố ý thấp xuống uy lực, nếu không, đại thừa cao thủ vậy phải bị thương. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được Bạch Khởi nói tựa như được, không để ý đến Bạch Khởi, thẳng hướng trời mệnh ở địa phương đó rơi đi. Chương 1892, Vô Thiên Chi Vực. Thiên mệnh sở tại phương, thiên mệnh đứng ở một cái các loại hoa hình dáng trận pháp bên trong, mặc dù không có bị đánh chết, nhưng là trên mình ít nhất có hơn ngàn vết thương, cả người nhìn như vô cùng chật vật. Hình chiếu thạch cho ta. Mạc Phàm đưa ra một cái tay, nói. Các loại hoa trận pháp bên trong, thiên mệnh chân mày hơi chăm chú, lấy ra khối kia hình chiếu thạch, lại không có giao cho Mạc Phàm. Hình chiếu thạch và ta biết hết thảy, đều có thể nói cho Mạc công tử, nhưng là Mạc công tử thả ta đi. Thiên mệnh khẽ cười nói. Hắn không nghĩ tới sẽ tới bước này, Mạc Phàm lại mời tới Bạch Khởi, cái này sát thần. Bất quá, ở trên tay hắn còn có Mạc Phàm đồ mong muốn, như vậy Mạc Phàm lại không thể giết hắn. Ta nói qua, nếu như ngươi trước cầm ta muốn biết nói cho ta, ngươi sẽ có được hai phần thù lao. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn biết thiên mệnh cầm hắn mang vào trong bấy giờ mặt, nhưng là nếu như thiên mệnh trước cầm tin tức nói cho hắn, sau đó rời đi, liền đồng thời đạt được hắn và yêu tộc thù lao, hắn sẽ không đem thiên mệnh như thế nào. Nhưng là, thiên mệnh cũng không có làm như vậy, hắn liền mất đi cơ hội này. Vậy ta chỉ có thể hủy diệt cái này hình chiếu thạch, không có ta tin tức, Mạc công tử lại muốn đi tìm đến muốn biết tin tức, khó khăn. Thiên mệnh vậy không khẩn trương, cười lạnh nói. Mạc Phàm mong muốn tin tức, trước mắt mới ngưng, chỉ có hắn nơi này phần độc nhất, thiên cơ các cũng không có. Vậy ngươi phá hủy tốt lắm, ta sẽ từ linh hồn ngươi bên trong trực tiếp tìm kiếm, không nên hoài nghi ta có thể bắt được ngươi linh hồn, đây là đối với ý tiên làm đủ. Mạc Phàm trên mặt không có nửa điểm chậm chờn, nói, hình chiếu thạch không trọng yếu chính là thiên mệnh trí nhớ. Không có hình chiếu thạch, hắn siêu hồn là được. Đối phó thiên mệnh, hắn sẽ không cân nhắc cái gì tránh đạo vai đạo. Ngươi! Thiên mệnh trước người ngẩn ra, ánh mắt trừng chuyển động lực. Hắn trước khi tới liền đem Mạc Phàm hỏi thăm rõ ràng, Mạc Phàm ý y thuật quả thật rất lợi hại. Thi đấu trên, Ngao Nhật Sơn Tông hai người đệ tử cơ hồ đều có thua ở Mạc Phàm ý y thuật dưới. Hắn muốn tự sát, sợ rằng cũng không uy hiếp được Mạc Phàm. Giao ra ta mong muốn, nói cho ta muốn biết hết thảy, ta sẽ đem ngươi giao cho quân đình. Quân đình làm sao trừng phạt ngươi, ta đều không quản, đây là ta nhìn trong tay ngươi tin tức phân thượng, đối với ngươi lớn nhất nhân tử, ngươi cũng có thể cự tuyệt ta sẽ lập tức giết ngươi, đối với ngươi siêu hồn, ngươi cũng có thể cầm giả tin tức lừa bịp ta sẽ lập tức giết ngươi, để cho ngươi hồn phi phách tán. Mạc Phàm ít có lãnh khốc, lạnh lùng nói. Trong giọng nói, không có nửa điểm hòa hoan chỗ trống. Thiên mệnh chân mày đông lại một cái, nhìn Mạc Phàm do dự chốc lát. Đem hình chiếu thạch hai tay đưa cho liền Mạc Phàm. Đây là Mạc công tử muốn đổ, ngươi nhìn cũng biết ta tin tức là thật hay giả. Lại không nói Mạc Phàm cầm nhiệm vụ định đến cấp 9, chỉ là Mạc Phàm thái độ, cũng đủ để chứng minh hắn biết tin tức đối với Mạc Phàm tầm quan trọng. Hắn nếu như không nói cho Mạc Phàm, có thể hắn thật phải chết ở Mạc Phàm trên tay. Bị giao cho quân đình, hắn còn có hy vọng sống. Vậy dưới tình huống, quân đình sẽ không xử một người tu sĩ tử hình. Phần nhiều là đem hắn như vậy tu sĩ phái đến trên chiến trường, dùng công lao tới tẩy xóa tội danh. So với cái trước, hắn càng nghiêng về người sau. Mạc Phàm cầm lấy hình chiếu thạch, một cổ linh khí đánh vào trong đó. Một đạo quang từ hình chiếu thạch trong bắn ra, một cái hình ảnh đi theo mở ra. Hình ảnh tựa hồ là ở một cái mở tối thủy lao bên trong đang bị nhốt các tộc tu sĩ. Cơ hồ mỗi một cái đều là vô cùng hiếm thấy tộc loại. Nhưng là Mạc Phàm ánh mắt nhưng dừng lại ở một xó xỉnh phòng giam phía trên. Tay hắn chỉ hướng vậy cái xó xỉnh một chút, hình ảnh nhất thời bị cắt đã qua. Cái đó bên trong phòng giam, một cái theo tiểu tuyết lớn lên giống nhau như lúc, chỉ bất quá muốn gầy gò một chút cô gái đồ xanh trên mình mang nặng nề cùm, bị khóa ở bên trong. Xốc xếp trên tóc tùy ý tán ở trước người, nhưng không giấu được nàng khuynh thế dung nhan. Cái đó không phải Tiểu Tuyết sao? Tại sao lại ở chỗ này? Bạch Khởi thấy cái bóng người này, chân mày hơi chăm chú, tò mò hỏi. Bất quá, ngay sau đó hắn liền đổi lời nói. Không đúng, nàng không phải Tiểu Tuyết, nàng là Thanh Khâu nhất tộc. Yêu tộc biến thành hình người, vậy không có tốt như vậy đảm nhiệm, nhưng là đối với có bạch đồng người bạch gia mà nói cũng không phải là việc khó gì. Không sai, nàng không phải Tiểu Tuyết, nàng chính là ta người muốn tìm. Mạc Phàm khẽ gật đầu, nói. Cái này bị giam ở trong phòng giam người, không phải là bị người chính là Huyền Tháng Tiên Tử yến thủ. Chẳng qua là thực tế bên cạnh đời xuất hiện sai lệch, Huyền Tháng Tiên Tử không có gặp phải nàng sư phụ, hơn nữa bị những người khác bắt đi, còn nhốt vào chỗ này. Cái này thủy lao hắn chưa từng đi, bất quá hẳn không phải là nhân vật đơn giản địa phương. Bởi vì trừ yến thủ ra, bên trong bị tống giam sinh vật không có một cái đơn giản, thậm chí là có đại thừa cao cấp tu vi sinh vật. Đây là địa phương nào? Mạc Phàm hỏi. Đây là võ đế quân Mạc Tà vô thiên chi vực. Thiên mệnh cũng không giấu giếm, nói. Hắn nhận một lần nhiệm vụ, muốn xông vào quân Mạc Tà vô thiên chi vực, cho bị giam ở bên trong một cái đại yêu truyền cái tin. Hắn thành công tiến vào bên trong sau đó, liền phát hiện bị giam ở một góc yến thủ. Vừa vặn, hắn còn nghe được những tu sĩ khác trêu đùa yến thủ, liền nhớ danh tự này. Vốn là hắn cũng không có để ở trong lòng. Chẳng qua là lấy là yến thủ là Thanh Khâu nhất tộc ở giữa dị loại, mới bị tống giam ở chỗ này. Dẫu sao bị tống giam ở vô thiên chi vực, đều không phải là thông thường tồn tại. Ai biết, một cái vô tình, hắn lại thấy có người đang hỏi thăm Thanh Khâu nhất tộc yến thủ tin tức, hơn nữa đối phương cũng không phải giống vậy thế lực, lúc này mới nhớ tới liền vô thiên chi vực bên trong yến thủ. Quân Mạc Tà, vô thiên chi vực. Mạc Phàm ánh mắt híp lại. Một phiến mũi nhọn từ bên trong tách thả ra ra. Vô thiên chi vực hắn chưa từng đi, lại biết chỗ này. Quân Mạc Tà nắm giữ một cái mật địa, đi vào cũng đừng nghĩ đi ra, trừ phi quân Mạc Tà nguyện ý. Thiên mệnh có thể vào, sợ là bỏ vào cũng là một phân thân hoặc là con rối cái gì, nếu không không thể nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Còn như quân Mạc Tà, hắn vẫn chưa tới có thể theo quân Mạc Tà chống lại tình cảnh, nhờ vậy mới không có đi trêu chọc quân Mạc Tà. Nhưng là, không nghĩ tới, hắn muốn không đi trêu chọc quân Mạc Tà cũng không được, yến nào ngờ đạo nguyên nhân gì bị quân Mạc Tà cho bắt đi. Số mệnh, thật đúng là tránh cũng không tránh khỏi đồ. Đúng vậy. Thiên mệnh gật đầu một cái. Đây là chuyện bao lâu rồi? Mạc Phàm trong mắt sắc bén thu lại, hỏi. 3 năm trước. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, trên mặt hiện lên một phiến vẻ trầm ngâm. Hắn sống lại thời gian cũng là ở 3 năm trước cỡ đó. Nếu như giữ bình thường quy tích đi, yến thủ hồi đó hẳn sẽ ở Thanh Khâu mộ phần rất lâu, bởi vì yến thủ là lúc còn rất nhỏ liền bị nàng sư phụ mang về Thanh Khâu mộ phần. Nhưng là, yến thủ cũng không có ở Thanh Khâu mộ phần, ngược lại vào quân Mạc Tà vô thiên chi vực. Cái này nói cách khác minh, yến thủ dị biến không phải hắn sau khi sống lại sinh ra con bướm hiệu quả đưa đến, mà là bởi vì cái khác. Không phải cái này, vậy thì là cái gì đâu? Hắn suy nghĩ hồi lâu, liền tạm thời buông tha. Loại chuyện này, không phải như vậy dễ dàng nghĩ thông suốt, có chút thậm chí điều không phải muốn có thể nghĩ thông suốt. Ngươi nói những người khác cũng sẽ cho ngươi trả thù, những người khác là chỉ ai. Chương 1893, sau lưng chủ mưu. Yến thủ cuối cùng là có tin tức, mặc dù là ở quân Mạc Tà vô thiên chi vực bên trong, vậy so không có chút tin tức tốt hơn hơn. Còn như nguyên nhân, cùng thấy sư phụ, có lẽ có thể tìm được câu trả lời. Hắn có dự cảm, sư phụ hẳn biết chút sự việc. Ở chỗ này trước, hắn phải hiểu rõ ngoài ra sự kiện, còn có ai tại đối phó hắn. Cái bẫy này, tựa hồ cũng không có như vậy đơn thuần. Bởi vì hắn mới vừa ở thiên cơ các phát tài nhiệm vụ, thiên mệnh liền tìm tới, cũng quá nhanh một chút. Là Ngao Nhật Sơn Tông. Thiên mệnh không chút do dự nói. Ngao Nhật Sơn Tông. Mạc Phàm chân mày nhíu lại. Mắt lánh sắc lại dày đặc mấy phần. Đúng vậy, Ngao Nhật Sơn Tông tháng trước ban bố tìm Thanh Khâu tộc yến thủ tin tức. Thiên mệnh đúng sự thật nói. Hắn nhận được tìm yến thủ nhiệm vụ này là ở tháng trước. Bởi vì thẳng không có nói gộp lại giá cả, hắn chẳng qua là theo Ngao Nhật Sơn Tông duy trì liên lạc, cũng không có cầm tin tức này nói cho Ngao Nhật Sơn Tông. Cho đến 3 ngày trước, Ngao Nhật Sơn Tông mới lần nữa liên lạc hắn. Để cho hắn trợ giúp cửu trọng dậy. Cầm Mạc Phàm mang tới cái bẫy này bên trong. Tháng trước, như vậy. Mạc Phàm sắc mặt hơi trầm xuống, mắt sắc bén lóe lên. Tháng trước, hắn theo Tiểu Tuyết dậy mang đi hồ ly nhỏ, hơn nữa hướng Thanh Khâu hồ chủ hỏi thăm yến thủ sự việc. Chuyện này, trừ Thanh Khâu tộc những người đó không có những người khác biết. Ngao Nhật Sơn Tông nhưng ở thời gian ngắn như vậy biết tin tức này, nhìn dáng dấp Ngao Nhật Sơn Tông ở thu góp hắn tin tức, hơn nữa Thanh Khâu trong tộc mặt có phản đồ. Bất quá, hắn cũng không có để ở trong lòng. Nếu như không phải là Ngao Nhật Sơn Tông tuyên bố nhiệm vụ này, hắn có thể còn không có cách nào nhanh như vậy cũng biết yến thủ tin tức. Có thể nói, Ngao Nhật Sơn Tông nổi lên ác ý, ngược lại là hắn làm sự kiện. Lại là Ngao Nhật Sơn Tông, đám người này thật đúng là âm hồn không tiêu tan. Bạch Khởi ngưng mi nói, đúng là âm hồn không tiêu tan. Mạc Phàm khẽ gật đầu, lạnh lùng nói, Ngao Nhật Sơn Tông đầu tiên là Tiểu Tuyết thân tăng thêm thiên tâm ấn. Hắn còn không có đi tìm Ngao Nhật Sơn Tông phiền toái. Ngao Nhật Sơn Tông lại cấu kết yêu tộc đối với hắn ra tay, vẫn chưa xong. Nếu không ta đi chuyến Ngao Nhật Sơn Tông? Bạch Khởi hỏi. Mạc Phàm đi trận Ngao Nhật Sơn Tông sơn môn thời điểm, Ngao Nhật Sơn Tông đã nói qua sẽ không đối với Mạc Phàm động thủ. Bây giờ không chỉ có lén lút tay máy tay chân, còn cấu kết tấn công tu chân giới cửa vào yêu tộc. Hắn giết chút Ngao Nhật Sơn Tông người, Ngao Nhật Sơn Tông cũng không dám như thế nào. Không cần, bọn họ sẽ phải chịu trừng phạt. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Phàm là vi phạm lời thề người, cũng sẽ phải chịu quả báo trừng phạt. Vậy cái thằng nhóc này đâu? Bạch Khởi quét mắt thiên mệnh, nói. Mạc công tử, ta biết đều nói cho ngươi, xin Mạc công tử tha mạng. Thiên mệnh hơi biến sắc mặt, vội vàng nói. Tin tức này bây giờ lại có bao nhiêu người biết? Mạc Phàm chân mày khẽ nâng, hỏi. Chỉ có Mạc công tử và Bạch công tử, Ngao Nhật Sơn Tông cũng không có thanh toán ta mong muốn giá phải trả, cho nên tin tức thẳng cũng nắm ở tay ta. Thiên mệnh đúng sự thật nói. Ngươi tiến vào vô thiên tri vực phương pháp giao ra. Mạc Phàm đưa tay ra nói. Vô thiên tri vực hắn chẳng qua là nghe nói qua, đối với bên trong cũng không thế nào biết rõ. Nhưng là yến thủ, hắn nhất định sẽ cứu. Biết rõ chút vô thiên tri vực. Đối với sau này cứu ra yến thủ vẫn là có trợ giúp. Thiên mệnh không chút do dự, lấy ra một ngọc giản đem tiến vào vô thiên tri vực phương pháp toàn bộ khắc vào hắn, giao cho Mạc Phàm. Vào lúc này, coi như hắn không cho, Mạc Phàm cũng có là biện pháp cầm. Bạch Khởi, kiểm tra lại hắn chi nhớ, xem yến thủ tương quan tin tức có hay không những người khác biết, nếu như không có, cầm khối này xóa chi nhớ đi hết, sau đó giao cho quân đỉnh, có lời, liền giết hắn. Mạc Phàm thản nhiên nói. Bạch Khởi trong trắng mắt quang tránh, hai đạo ánh sáng trụ bắn ra, không cùng thiên mệnh phản kháng, cũng đã bắn vào thiên mệnh mắt. Bất quá bao lâu, thiên mệnh thần sắc liền đờ đẫn xuống, bị hắn thu vào. Cái thằng nhóc này không có nói láo, quả thật không có đem tin tức nói cho những người khác. Bạch Khởi thu hồi trong trắng mắt quang, nói. Mạc Phàm khẽ gật đầu, tiến thủ nếu ở quân Mạc Tà nơi đó, chuyện này có thể ít người biết liền ít người biết tương đối khá. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Bạch Khởi hỏi. Hắn không biết hình chiếu bên trong yến thủ theo Mạc Phàm quan hệ thế nào, nhưng quan hệ khẳng định không cạn. Nhưng là, cái cô gái đó không chỉ có ở vô thiên tri vực bên trong, đối phương vẫn là võ đế quân Mạc Tà. Vô thiên tri vực hắn có thể giúp Mạc Phàm đi sông hạ, nhưng là quân Mạc Tà cần toàn bộ thần nông tông mới có thể chống lại, hoặc là bọn họ bạch ra cái đó lao tổ ra mặt mới được, đây chính là tu chân giới 10 đại cao thủ phân lượng. Cho dù là vô phong, vô cực và không địch ba người thêm ở dậy, là không phải quân Mạc Tà đối thủ. Trước mang Mạc Phàm đi Ngao Nhật Sơn Tông chân hư mặc dù mạnh, cũng chỉ có thể xếp tại tu chân giới trước 20 vị trí, không vào được trước 10, liền ở phía trước 10 tu sĩ trước mặt qua không 10 chiêu. Có thể nói, cái tu chân giới trước 10 cao thủ có thể để được cho cái trước 10 tông môn. Cũng chính là nguyên nhân này, Bạch Gia chỉ là một gia tộc. Nhưng tại tu chân giới có rất cao hy vọng và lực uy hiếp. Cho nên, phải cứu yến thủ so cứu tiểu tuyết muốn khó khăn hơn. Ta. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, hướng tụ cửu thành đi về phía. Nên gặp cũng không tránh khỏi, nếu không tránh thoát, liền đi giết. Quân Mạc Tà hắn sớm muộn phải đối với, yến thủ ở quân Mạc Tà nơi đó hắn cũng phải đi cứu. Ngươi muốn không muốn cùng đoạn thời gian. Bạch Khởi hơi sững sờ, ngay sau đó cười nói. Mạc Phàm từ Ngao Nhật Sơn Tông cứu người khá tốt chút, đi quân Mạc Tà nơi đó hãy cùng lấy trứng chọi đá không có gì khác biệt. Chờ ngươi thành là 10 đại cao thủ chi sao? Mạc Phàm dừng dưng cười, hỏi. Hi hi, thật ra thì cùng không bao lâu, rất nhanh. Bạch Khởi cười nịnh nói. Chỉ có 10 đại cao thủ, mới có thể theo 10 đại cao thủ tranh đấu. Mạc Phàm cũng có hy vọng thành là 10 đại cao thủ, nhưng là muốn đối hắn lâu quá nhiều, Mạc Phàm còn có quá lâu đường phải đi. Ngươi trước đi giải quyết cửu trọng, chờ ta từ Thiên Tâm Cung lúc trở lại, cầm đường kim những thứ khác 10 đại cao thủ tin tức cho ta phần. Mạc Phàm liếc Bạch Khởi mắt, nói. Hắn ngày mai liền muốn đi Thiên Tâm Cung, cùng giải quyết Thiên Tâm Cung sự việc, lại nghĩ biện pháp giải quyết Yến Thủ sự việc. Chờ Bạch Khởi thành là 10 đại cao thủ chi, vậy Yến Thủ còn muốn ở Vô Thiên Chi vực bị trăm năm khổ. Cái này là hắn nơi không thể chịu đựng, cũng không biết chịu được. Huống chi, đương kim trên đời, võ đế quân Mạc Tà còn không phải là thứ tồn tại. Biện pháp suy nghĩ một chút, luôn là sẽ có. Những thứ khác 10 đại cao thủ tin tức, tốt. Bạch Khởi chân mày khẽ nhếch, gật đầu một cái. Mạc Phàm không có lập tức hồi mộ dung ra, mà là đi trước chuyến thiên cơ các, đem hắn ban bố nhiệm vụ hủy bỏ, thậm chí đem tuyên bố nhiệm vụ dấu vết cũng lao đi. Nếu Yến Thù tin tức đã có, nhiệm vụ này vậy không cần thiết lại tồn tại, càng không cần thiết để cho người biết nhiệm vụ này tồn tại qua. Làm xong những thứ này, hắn lúc này mới theo Bạch Khởi dậy, trở về mộ dung ra. Chương 1894, Ý Lìa Đạo Chi Nguyên. Mạc Phàm theo Bạch Khởi mới vừa trở về phủ đệ, mộ dung Bắc và mộ dung Phi Nguyệt liền tìm tới. Mới vừa rồi chuyện gì xảy ra, Tiểu Phàm, có người đối với ngươi ra tay, nói cho ta là ai, ta giúp ngươi giải quyết. Mộ dung Bắc thể thành khẩn nói. Dám ở tụ cửu thành đối với hắn mộ dung gia quý khách động thủ, sống không nhịn được. Không việc gì, chẳng qua là mấy cái yêu tộc, đã bị Bạch Khởi giải quyết. Mạc Phàm trong lòng hơi ấm áp, cười nhạt nói. Cựu trọng phái tới yêu tộc đúng không? Mộ dung bác ánh mắt híp lại, hỏi. Có thể đuổi giết Mạc Phàm tới nơi này, cũng chỉ có cựu trọng. Đúng vậy. Mạc Phàm khẽ gật đầu. Phi Nguyệt, ngươi ngày mai mang những người này đi thu thập cựu trọng. Mộ dung bác trầm giọng nói. Mạc Phàm là hắn huynh trưởng đệ tử không nói, hắn đối với Mạc Phàm cũng là tàn nhẫn coi trọng, xảy ra loại chuyện này, hắn tự nhiên muốn thay Mạc Phàm ra mặt. Phi Nguyệt tuân lệnh. Phi Nguyệt có chút hưng phấn nói. Nàng ở tụ cửu thành đã sớm ngốc nghị, có cơ hội đi ra ngoài tự nhiên không thể bỏ qua. Cái này, sư thúc, Bạch Khởi đã phong tỏa cửu trọng vị trí, để cho hắn theo Phi Nguyệt sư muội dậy đi tốt lắm. Bạch Khởi, ngươi không có ý kiến chứ? Mạc Phàm do dự một chút, nói. Mộ dung bác phiến nóng lòng, hắn vậy không tiện cự tuyệt. Có Bạch Khởi ở đây, cửu trọng cơ hội là lấy đồ trong túi, để cho hắn theo Phi Nguyệt dậy đi. Không chỉ có thể tăng tiến hai người cảm tình, vậy an toàn chút. Dĩ nhiên không có vấn đề, ta cho Phi Nguyệt sư muội làm côn đồ. Bạch Khởi cảm kích nhìn Mạc Phàm mắt, nói. Được rồi, ngày mai các ngươi dậy. Mộ dung bác vậy không có cự tuyệt, nói. Đúng rồi, ta nghe nói Phi Nguyệt lấy đi ngươi trận binh phi. Mộ dung bác đi theo lại nói. Cha, cái này là Bạch Khởi từ Mạc sư huynh nơi nào đổi lấy, sau đó đưa cho ta. Ngươi tỉnh ta nguyện sự việc, cái gì gọi là lấy đi. Mộ dung Phi Nguyệt mày liếu hơi nhăn, chu cái miệng nhỏ nói. Đổi, phi cơ hồ tương đương với tiên khí dạng đồ, Bạch Khởi lấy cái gì đổi, dùng bạch đồng sao, Tiểu Phàm vậy không cần bạch ra ánh mắt, hồng liên mắt đã quá lợi hại, còn cầm phi vẫn còn cho ngươi Mạc sư huynh. Mộ dung bác thở phì phò nói. Phi như vậy trận binh, có thể nói là có thể gặp không thể cầu đồ. Mạc Phàm đưa về Lạc Thư Hà đồ đã là cùng Mộ Dung gia đại ân, Phi Nguyệt còn giỏi hơn Mạc Phàm phi. Coi như Mạc Phàm theo Mộ Dung gia coi là trên có chút sâu xa, cũng không thể như vậy. Ngoài ra, Mạc Phàm bản mà đắc tội thế lực khá hơn, không có phi bản thân, thực lực thấp hơn không thiếu. Hừ. Mộ Dung Phi Nguyệt miệng chu láo cao, hung ác trợn mắt nhìn Bạch Khởi mắt, bất quá vẫn là lưu luyến không thôi cầm ra phi. Bạch Khởi sắc mặt đuổi, vội vàng hướng Mạc Phàm nhìn. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng cười. Sư thúc, lần trước ta may mắn vào cái bí cảnh, lấy được bán tiên khí không chỉ phi kiện, hơn nữa cái này phi đúng là Bạch Khởi từ ta nơi này đổi đi, đưa cho Phi Nguyệt sư muội, cho nên Phi Nguyệt sư muội cầm là tốt. Cha, ngươi xem, Tiểu Phàm sư huynh cũng đã nói như vậy, ngươi còn để cho ta đưa trở về. Mộ dung Phi Nguyệt nghe được Mạc Phàm mà nói, trong lòng vui, vội vàng ủy khuất nói. Mộ dung bác hung hăng lạnh mộ dung Phi Nguyệt mắt, nhưng vậy không có cách nào. Hắn chỉ gian sáng, lấy ra một bầu hồ lô da vàng. Hồ lô này mỗi một đều có lớn chừng bàn tay, phía trên trời xanh dáng dấp mang phủ. Vật này ngươi biết là cái gì không, tiểu phàm? Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, lộ ra phiến bất ngờ vẻ. Ý nghĩa đạo chi nguyên. Cái này ba cái hồ lô tên là thông thiên hồ lô, trời xanh chính là thịnh nạp linh dịch bảo vật, có thể thịnh nạp chút không thể bị thịnh nạp nước thuốc, bảo đảm dược lực không tiêu tan. Bọn họ thần nông tông thần y gì các bên trong y gì đạo chi nguyên chính là chồng không thể bị thịnh nạp đồ, nếu như muốn mang đi ra ngoài, chỉ có thể dùng thông thiên đằng lên giải ra bầu hồ lô mới được. Hồ lô này lên mang sư phó hắn dấu vết, chắc là y gì đạo chi nguyên. Không sai, đây là sư phụ ngươi đưa cho Phi Nguyệt lễ thành nhân, Phi Nguyệt từ nhỏ không thích xây y gì đạo, vật này mặc dù chân quý, nhưng đối với nàng còn không bằng ngươi cho Ngọc Thanh Đan còn có dùng. Ngươi Phi Nguyệt có thể nhận lấy, cái này ba bình y ỉa đạo chi nguyên ngươi lấy đi, liền làm sư thúc ta cho ngươi lễ ra mắt. Mộ Dung Bác vừa nói, đem ba cái thông thiên hổ lô đưa về phía Mạc Phàm. Y ỉa đạo chi nguyên vậy coi là vật chân quý, so với Mạc Phàm đưa Lạc Thư Hà đồ và Phi kém rất nhiều hơn. Nhất là Lạc Thư Hà đồ, có cái này, hắn liền có thể mở lại ngự thiên cơ cái này kiện thần khí. Nhưng là, đưa ít thứ tổng so không đưa tốt. Đa tạ sư thúc, ta đối phó cửu trọng hao phí quá nhiều dược khí, đang cần bổ sung dược khí đồ. Mạc Phàm không khách khí, thu hồi ba bình y ỉa đạo chi nguyên, trực tiếp nhét vào trong cơ thể, trên mình dược khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, ngay sau đó lại giấu vào trong cơ thể hắn huyệt khiếu bên trong. Y ỉa đạo chi nguyên chính là hàng loạt dược khí ngưng tụ mà thành, là bổ sung dược khí tốt nhất thiên tài địa bảo chi. Hắn đối phó cửu trọng tiêu hao 2/3 còn nhiều dược khí, đang buồn không có cách nào khôi phục. Cái này ba bình y dì đạo chi nguyên, vừa vặn biết hắn lửa xém lông mày. Nếu là không có cái này, hắn đi thiên tâm cung vậy không có dễ dàng như vậy vượt qua kiểm tra. Mộ Dung Bác khẽ thở phào nhẹ nhõm, hiền hòa cười. Đối với ngươi hữu dụng tốt hơn. Mạc Phàm gật đầu cười, trước thời hạn theo Mộ Dung Bác lên tiếng chào, lúc này mới trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Mạc Phàm liền rời đi Mộ Dung gia, đến tụ cửu thành truyền tống trận ở địa phương đó. Ta còn lấy là cần ta đi Mộ Dung gia bắt ngươi, mới có thể mang ngươi đi. Bọn họ lúc tới trước kia linh hạng cạnh, băng giác tiên tử thấy Mạc Phàm, lạnh lùng nói. Ngươi cho là thường thường đều là dư thừa. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Yến thủ tin tức có, cửu trọng sự việc vậy giải quyết kém không nhiều, cũng là giải quyết thiên tâm cùng lúc. Băng giác tiên tử hừ lạnh một tiếng, đi theo lên linh hạm. Linh hạm hóa thành đạo lưu quang, rời đi tụ cửu thành, đường hướng lên bay đi. Mạc Phàm thông qua cửa sổ nhìn thẳng hướng lên bay linh hạm, sắc mặt rửng rưng vô cùng. Thu chân giới, chư thiên vạn giới cái. Nghe nói có thượng cổ tiên nhân chưa từng nghèo vũ trụ chia ra bộ phận này ra phàm là gian, nồng cốt vùng là nối liền truyền thuyết tiên giới địa phương. Tu chân giới mình có thể so làm thành một to lớn hình bầu dục hình cầu, phần lớn sinh linh đều ở đây hình bầu dục hình cầu gian trên bình diện. Nhưng là ở nơi này ba cái mặt bằng trên, đi lên có ba cung, đi xuống 10 vực, cho nên phải đi thiên đạo cung hoặc là thiên tâm cung, đều phải hướng lên bay. Linh hạm xuyên qua vô số nguyên thủy tinh, thẳng hướng lên bay 3 ngày thời gian, lúc này mới dừng lại, rơi vào phiến cung điện trước mặt. Màu trắng cung điện, hình như là hàn ngọc điêu khắc vậy. Không chỉ có như vậy, nơi này hoa cỏ cây cối và yêu thú tất cả đều là hàn ngọc dạng màu sắc, toàn bộ giống như là vào cái hàn ngọc thành. Cung điện phía sau, bánh xe to lớn trăng tháng lơ lửng, làm cho cả cung điện nhìn giống như là từ mặt trăng bên trong đi ra ngoài tiên cung tựa như được. Nơi này không phải chỗ khác, chính là trời trên thứ hai cung, Thiên Tâm Cung. Chương 1895, Thiên Tâm Cung. Thiên Tâm Cung đến, ngươi muốn quay trở lại. Vậy không còn kịp rồi. Băng giác tiên tử nhìn phía trước cung điện, lạnh lùng nói. Ba đại thiên cung đều ở đây phiến chỗ đặc thù, chỗ này thiên cung ngoài ra tu sĩ căn bản không có biện pháp ngự không phi hành. Đến ba đại thiên cung địa phương, trừ phi là đạt được thiên cung cho phép, thông qua thiên cung linh hạm hoặc là lối đi, mới có thể trở về. Nếu không chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại ở bầu trời ra trống không vùng, không xuống được vậy không lên tới. Thiên cung ra, những cái kia trôi lơ lửng ở giữa không trung thây khô hình dáng đá, chính là ý đồ thoát đi thiên cung, ở vũ trụ không ngừng vùng vẫy nhưng không nhúc nhích được, cuối cùng miễn cưỡng đã tiêu hao hết linh khí, thành thiên cung bên ngoài đá. Đơn giản mà nói, thiên cung chỗ ở không gian, hay cùng vùng chân không dạng. Chỉ bất quá, là coi như có thể ngự không phi hành tu sĩ vậy không có biện pháp vùng chân không. Mạc Phàm đã đến nơi này, trừ phi thành thiên tịnh chi đồng, nếu không không nên nghĩ rời đi. Băng giác tiên tử yên tâm, không đem nơi này nhuộm đỏ, ta là sẽ không rời đi. Mạc Phàm đi xuống linh hạm, nhìn vậy phiến cung điện, thản nhiên nói. Phải không, vậy bổn tiên tử cũng muốn xem ngươi cái này nho nhỏ nguyên anh tu sĩ, làm sao cầm chúng ta thiên tâm cung nhuộm đỏ. Băng giác tiên tử hừ lạnh một tiếng, không cho là đúng nói. Các nàng thiên tâm cung tồn tại lâu như vậy, mặc dù bên trong cơ hồ đều là phụ nữ, nhưng là địa vị vẫn còn ở thiên đạo cung trên. Cái này vạn ngàn năm qua, còn chưa bao giờ có người có thể phá qua bọn hắn quy củ. Coi như chút tới nơi này đại thừa tu sĩ cũng là như vậy, Mạc Phàm cái nho nhỏ nguyên anh có thể làm gì? Coi như Mạc Phàm cái hố giết 100.000 yêu tộc cũng là như vậy, ý nghĩa đạo thuật ở các nàng nơi này không hữu dụng. Ngươi quá xem cao ngươi thiên tâm cùng, cũng quá xem nhẹ chúng ta thần nông tông đệ tử. Mạc Phàm sắc mặt bình tĩnh, nói. Hắn lời mới vừa dứt, bánh xe mặt trăng đống nhiên xuất hiện ở trước người hắn chỗ không xa. Tia sáng chói mắt bên trong, cái ăn mặc cung chứa mang cái khăn che mặt phụ nhân rời tươi đẹp bước ngọc, từ bên trong đi ra. Thấy cái này cung chứa phụ nhân, băng giác tiên tử và người khác thần sắc khẽ biến, vội vàng hướng cung chứa phụ nhân quỳ xuống. Bái kiến sư phụ. Ta để cho các ngươi mang một cô gái tới đây, ngươi làm sao mang theo cái tiểu tử. Cung chứa phụ nhân mắt lóe sắc bén, quét Mạc Phàm mắt, lạnh lùng nói. Nàng để cho băng giác nhưng nhiều loạn Mạc Phàm hôn lễ, chỉ là muốn trả thù vô phong thua nàng tâm. Hai người mang một nam tới đây, giống như là nàng miễn cưỡng chia rẽ Mạc Phàm và tiểu tuyết, nhất đau lòng là phụ nữ. Mà hắn muốn, là vô phong hối hận không kịp, cái này cùng nàng mong muốn hoàn toàn đi ngược. Khải bẩm sư phụ, cái thằng nhóc này chính là Mạc Phàm, hắn rời đi bạch tiểu tuyết trên người thiên tâm ấn. Đến chính hắn trên mình, chúng ta bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm hắn mang tới nơi này. Băng giác sắc mặt nặng, liền vội vàng giải thích. Mạc Phàm. Cung trang phu nhân mắt đẹp híp lại, phiến sắc bén lóe lên, ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên mình. Ngươi chính là cái đó có thể rõ ràng con tiện nhân kia thất sinh thất thế nguyền rủa tiểu tử. Ngươi chính là đối với ta vô phong sư thúc bởi vì yêu sinh hận Hàn Nguyệt tiên tử. Mạc Phàm vậy không trả lời, trực tiếp hỏi. Hàn Nguyệt tiên tử hắn ngược lại là biết, chẳng qua là từ đầu đến cuối chưa bao giờ gặp qua. Bất quá, không thể không nói cái này Hàn Nguyệt tiên tử cũng là khó khăn nhìn thấy người đẹp, coi như so với hắn sư thúc người yêu cũng không xính hơn để cho. Chẳng qua là cái này Hàn Nguyệt tiên tử mắt từ đầu đến cuối có dũng khí để cho người không thoải mái sắc bén. Loại cảm giác này giống như là tay lau ở sắc bén trên lưới đao, hoặc là đụng phải ong vỏ vẽ, bò cạp gai độc dạng. Để cho người có chút bất an. Can dỡ, thằng nhóc, ngươi cũng không xem đây là địa phương nào, lại dám như vậy theo sư phụ ta nói chuyện. Băng giác tiên tử hai người vẻ mặt sợ run, vội vàng mắng. Hai người tay trường kiếm ken như vậy ra khỏi vỏ, trực tiếp hướng Mạc Phàm trên cổ đâm tới. Dừng tay. Không cùng hai người đâm tới Mạc Phàm, Hàn Nguyệt tiên tử liền trận lại nói. Băng giác tiên tử hai người chân mày hơi chăm chú, vẫn là lui đến cạnh. Hàn Nguyệt tiên tử mắt sắc bén lóe lên, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm. Ta nghe nói ngươi lá gan rất lớn, không nghĩ tới còn thật không nhỏ. Mạc Phàm còn chưa nhập thần nông tông, liền dám đắc tội mạnh ra. Đến thần nông tông, liền đứng ở vô huyền chân nhân đối diện. Thi đấu trên, hành hạ đến chết ngao Nhật Sơn tông đệ tử. Thi đấu sau đó, lại là trận ngao Nhật Sơn tông sơn môn, bán chết ngao Nhật thập tử. Mạc Phàm mình tới nơi này. Lại vẫn dám nhắc tới nàng chuyện cũ năm xưa. Lên cái dám để ra chuyện này người, đã ở Hàn Nguyệt cung bên ngoài biến thành cây. Vậy từ thế gian tới tu sĩ, mặc dù có Mạc Phàm thiên phú, cũng không có Mạc Phàm can đảm. Cho dù có Mạc Phàm can đảm, cũng không có Mạc Phàm như vậy có thể sống lâu như vậy. Ta cái phàm giới tu sĩ, lại có thể vào tiên tử ánh mắt, tiên tử lòng dạ ngược lại là không thế nào lớn. Mạc Phàm sắc mặt bình tĩnh, nói. Hắn chẳng qua là cung cấp cứu chữa vô phong sư thúc người yêu phương pháp, liền đưa tới Hàn Nguyệt tiên tử như vậy trả thù. Nếu như đích thân hắn chữa hết vô phong sư thúc người yêu, sợ rằng Hàn Nguyệt tiên tử sẽ để cho hắn cửa nát nhà tan. Hàn Nguyệt tiên tử cũng không tức giận, ngược lại lạnh lùng cười. Tim ta ngực quả thật không bằng ngươi gan lớn, nhưng là ta thích như vậy, ta chính là muốn để cho vô phong không vui, để cho theo Vô Phong có liên quan người đều không thật tốt qua. Nếu ngươi cầm thiên tâm ấn chuyển tới mình trên mình, vậy rất tốt, chờ ngươi đi qua tẩy lễ biến thành thiên tịnh chi đồng, ta sẽ đem ngươi đưa đến Vô Phong và Bạch Tiểu Tuyết trước mặt, ta rất muốn biết, Bạch Tiểu Tuyết sẽ bởi vì ngươi làm xảy ra cái gì điên cuồng cử động, nói thí dụ như giết Vô Phong, Vô Phong lại sẽ như thế nào, có thể hay không giết tới ta thiên tâm cung tới. Hàn Nguyệt tiên tử mắt đẹp thoáng qua phiến âm lãnh vẻ, đi theo lại cười nói. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, mắt thoáng qua phiến vẻ thất vọng. Hàn Nguyệt tiên tử vì Vô Phong sư thúc, lại biến thành như vậy người. Trước hắn còn có chút đáng thương Hàn Nguyệt tiên tử, bây giờ loại cảm giác này đã không còn gì vô tồn. Muốn biết những thứ này thì như thế nào, ngươi trước phải có thể cầm ta biến thành thiên tịnh chi đồng nói sau. Thằng nhóc, ngươi lấy là, ngươi về điểm kia y địa đạo, là có thể ngăn cản chúng ta thiên tâm cung tẩy lễ. Hàn Nguyệt tiên tử cười khanh khách, nói. Nhiều năm qua như vậy, bị các nàng thiên tâm cung tẩy lễ trong đám người, không thiếu y địa đạo cao nhân, nhưng cũng không có một thành là ngoại lệ. Không chống đỡ nổi. Mạc Phàm lắc đầu một cái, đúng sự thật nói. Y dị thuật ngăn cản không được thiên tâm cung tẩy lễ, vậy không chỉ hết bị sau thử thách người. Sau đó thì sao? Hàn Nguyệt tiên tử vậy không nóng nảy mang Mạc Phàm đi tẩy lễ, nghiền ngẫm hỏi. Mạc Phàm như thế phách lối, tự mình tới thiên tâm cung, mà không phải là buông tha mình người yêu. Tức liền đến thiên tâm cung, như cũ phó không lo ngại gì dáng vẻ. Tới nơi này, coi như Vô Phong vậy không cứu được hắn. Nàng thật là tò mò, Mạc Phàm có cái gì dựa vào, có thể để cho hắn như vậy bình tĩnh đối mặt thiên tâm cung tẩy lễ. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn Hàn Nguyệt tiên tử. Y dị thuật không chống đỡ nổi thiên tâm cung tẩy lễ, nhưng là có đồ có thể ngăn cản, ngươi muốn nhìn một chút không, Hàn Nguyệt tiên tử. Chương 1896, tẩy lễ. Hàn Nguyệt tiên tử khỏe miệng nụ cười hơi cứng, ngay sau đó lại khôi phục như thường. Có tự tin là chuyện tốt, nhưng là ngươi có thể đối với thiên tâm cung không lớn rõ ràng. Vô Phong cũng ở đây đi, ta để cho hắn cho ngươi phổ cập khoa học hạ, ta thiên tâm cung tẩy lễ. Vô Phong, ngươi hẳn ở cái thằng nhóc này trong cơ thể đi, không đánh tính ra, muốn giúp hắn dậy vác thiên tâm ấn sao. Hàn Nguyệt tiên tử nói theo. Mạc Phàm nơi mi tâm, chữ chấn sáng lên, đạo quang bắn ra, không gió hư ảnh xuất hiện ở Mạc Phàm trước người. Hàn Nguyệt, ngươi định nếu như vậy sao? Hắn vốn là muốn nhắc nhở Mạc Phàm hạ, cẩn thận Hàn Nguyệt, vốn cho là Mạc Phàm danh tiếng còn không tính lớn, Hàn Nguyệt hẳn sẽ không đối với Mạc Phàm động thủ, ai biết, hắn đánh giá thấp Hàn Nguyệt cứu hận. Vô Phong, ngươi rốt cuộc chịu đi ra. Hàn Nguyệt thấy Vô Phong, bình tĩnh trong con ngươi hiện lên phiến lãnh sắc. Chúng ta sự việc theo hắn không có quan hệ, thả tiểu phàm, ta bản thể tới thiên tâm cung gặp ngươi, cầm ngươi từ thiên tâm cung mang đi. Vô Phong hai mắt bình tĩnh, nói. Đúng là bởi vì hắn, mới đưa đến Hàn Nguyệt bộ dáng bây giờ. Thất sinh thất thế nguyền rủa đã liền bị hắn biết bộ phận, chỉ phải dựa theo Mạc Phàm cho phương pháp tiếp tục nữa, không tới mấy năm, là có thể tỉnh lại. Hàn Nguyệt, hắn sẽ nghĩ biện pháp cầm Hàn Nguyệt mang đi. Hàn Nguyệt vẻ mặt khẽ run, ngay sau đó hóa thành tia cười lạnh. Cầm ta mang đi, Vô Phong, ngươi lúc nào đổi được theo cái thằng nhóc này dạng ngây thơ, nơi này là có thể tới có thể đi địa phương sao, ngươi Vô Phong không được, coi như ngươi thành 10 đại cao thủ cũng không được, bây giờ ngươi còn có thể thành là 10 đại cao thủ sao. Trước khi Vô Phong, cơ hồ không có người hoài nghi, hắn sẽ trở thành là 10 đại cao thủ chi. Nhưng là theo ma chủ đơn đoán, để cho hắn bị không rõ tổn thương, hơn nữa đạo tâm vậy bị định trình độ ảnh hưởng. Cơ hồ có thể nói, Vô Phong đã 10 đại cao thủ vô vọng. Trước kia 10 đại cao thủ ghi chép bên trong, chỉ có qua vị, tay không leo đến thiên đạo cung, mang theo mình muốn người rời đi. Dù sao cũng năm qua, chỉ có như vậy vị, cũng chỉ là đến thiên đạo cung, cũng không có đến thiên tâm cung. Vô Phong cái người nửa phế, cũng muốn mang nàng rời đi. Ta nói có thể mang ngươi rời đi, liền có thể. Vô Phong ngưng mi nói. Phải không, thật để cho ta cảm động, ngươi nếu như đối với ta có phần này lòng, ta chưa vào thiên tâm cung lúc ta tại sao không biết, đáng tiếc, bây giờ chậm, trên người hắn thiên tâm ấn là chúng ta thiên tâm cung an bài, phàm là có cái này thiên tâm ấn người nhất định phải tiếp nhận tẩy lễ, ta vậy không có cách nào. Hàn Nguyệt cười lạnh nói. Hàn Nguyệt, ngươi. Vô Phong chân mày ngưng. Mắt sắc bén lóe lên. Những năm này hắn thẳng có ở chú ý thiên tâm cung, chính là muốn cầm Hàn Nguyệt mang ra ngoài, bất quá, nhưng không có cách nào giải quyết tẩy lễ vấn đề. Mạc Phàm nếu là bị tẩy lễ, người kia cũng sẽ không là Mạc Phàm. Làm sao, Vô Phong chân nhân, muốn động thủ đánh ta sao, muốn có thể tới thử một chút. Hàn Nguyệt không giận ngược lại cười nói. Nàng ở nơi này Thiên Tâm Cung mặc dù còn duy trì chút chi nhớ, nhưng là ở Thiên Tâm Cung ăn mòn hạ, từ từ càng ngày càng chết lặng không chịu nổi. Nàng cũng rất muốn biết, người đàn ông này có thể hay không để cho bên trong lòng nàng lại dâng lên chút gợn sóng. Tốt lắm, nếu ngươi không chịu thả hắn, vậy ta đưa cái này Thiên Tâm ấn chuyển tới trên người ta tốt. Vô Phong do dự chốc lát, nói, Mạc Phàm có thể rời đi Thiên Tâm ấn, hắn tự nhiên vậy không có vấn đề. Hắn vốn là liền thiếu Mạc Phàm, tự nhiên không thể lại để cho Mạc Phàm bởi vì hắn lỡ tiền đồ. Ngoài ra, hắn Diễn Thiên Thần Quyết đã đến cao cấp nhất, toàn lực thi triển ở dưới, chưa chắc không thể ngăn cản tẩy lễ. Được à, như vậy, ta cũng coi là lấy được ngươi, ngươi rời đi Thiên Tâm ấn đến mình trên mình, ta liền thả cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Đau lòng mặt không đổi sắc, nói, Vô Phong bị tẩy lễ sau đó, cũng chỉ có thể ở bên cạnh nàng. Mặc dù mất đi trí nhớ, nhưng có thể có được như vậy Vô Phong, nàng vậy thỏa mãn. Còn như Mạc Phàm, nếu như Mạc Phàm có thể từ Thiên Tâm Cung còn sống đi xuống, theo hắn đi tốt lắm. Không phải Vô Phong, nàng căn bản không hiểu sẽ Mạc Phàm. Được. Vô Phong ánh mắt ngưng, đưa tay hướng Mạc Phàm trên tay Thiên Tâm ấn bắt đi. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười, dưới chân động, thân thể lui về phía sau. Tiểu Phàm, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Cầm Thiên Tâm ấn cho ta. Vô Phong chân mày ngưng, nói. Vô Phong sư thúc, Thiên Tâm Cung phá hủy ta theo tiểu tuyết hôn lễ, làm sao có thể theo ta không quan hệ, không có ai có thể làm chuyện này, không trả giá thật lớn, cho nên, ta là báo thủ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Vô Phong chân mày ngưng, mắt hiện lên phiến vẻ kinh dị, đánh giá Mạc Phàm. Mạc Phàm thật là hữu lý giả thủ, nhưng là nơi này Thiên Tâm Cung, tu chân giới vùng chân không. Ba đại tiên cung chi. Cho dù là hắn, vậy không có nắm chắc có thể ở dưới sự thử thách giữ lúc đầu trí nhớ. Hàn Nguyệt có thể như vậy, cái là bởi vì là nàng theo Thiên Tâm Cung nói xong điều kiện, ngoài ra cái là bởi vì là Hàn Nguyệt tự thân thái thượng công phệt đường bá đạo. Trả thù. Hàn Nguyệt lạnh lùng cười, mắt đẹp đều là vẻ hài hước. Vô Phong cũng không dám nói trả thù, Mạc Phàm lại dám nói như vậy, nàng cũng không biết Mạc Phàm ở đâu ra tự tin. Thằng nhóc. Ngươi chuẩn bị làm sao báo cửu? Hàn Nguyệt tiên tử cười lạnh nói. Ở chỗ này, tu sĩ bình thường lực lượng sẽ bị biên độ lớn suy yếu, hơn nữa không có linh khí bổ sung, ngược lại các nàng Thiên Tâm Cung thành viên thực lực sẽ biên độ lớn gia tăng. Coi như nàng thực lực không bằng Vô Phong, Vô Phong đối với nàng cũng không có cái gì phần thắng, thậm chí chỉ cần nàng nguyện ý, có thể tùy ý để Vô Phong đánh. Hàn Nguyệt tiên tử, nếu như ta nhớ không có sai, tiểu tuyết trên người Thiên Tâm ấn là các ngươi định chứ? Mạc Phàm không trả lời, ngược lại hỏi. Không có sai. Hàn Nguyệt cũng không giấu giếm, nói thẳng. Các nàng Thiên Tâm Cung đã sớm muốn một Bạch Gia cô gái tiến vào Thiên Tâm Cung, nhưng là bởi vì Bạch Gia có 10 đại cao thủ, thẳng không có thành công. Cho đến các nàng ở Ngao Nhật Sơn Tông gặp Bạch Tiểu Tuyết, mới có cơ hội. Mạc Phàm mặc dù làm rối loạn bọn hắn kế hoạch, nhưng là Hồng Liên huyết mạch người cũng ở đây bọn hắn trong kế hoạch mặt. Quả nhiên theo ta muốn dạng. Mạc Phàm gật đầu một cái nói. Ngao Nhật Sơn Tông và Thiên Tâm Cung chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau. Hôn lễ của nàng bị cắt đứt, cũng chỉ là Hàn Nguyệt tiên tử chấm tư tâm, nếu không tiểu tuyết không trở về được trái đất. Thiên Tâm Cung, liền là muốn cái Bạch Gia huyết mạch người phụ nữ gia nhập, cụ thể làm gì, hắn cũng không biết. Như ngươi nơi liệu cái gì, tiểu tử. Hàn Nguyệt mày liễu nhỏ trọn, hỏi. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được vậy, ánh mắt chuyển hướng Vô Phong. Vô Phong sư thúc, ngươi trở về đi thôi, chuyện này giao cho ta, ta sẽ giải quyết. Vô Phong chân mày ngừng, mắt lộ ra phiến vẻ do dự. Tiểu Phàm, ngươi thật sự có chắc chắn? Không có nắm chắc, ta cũng sẽ không theo các nàng tới. Mạc Phàm khẽ cười nói. Hắn trên đường này có quá nhiều cơ hội có thể rời đi, không tới cái này Thiên Tâm Cung tới. Cửa vào, tụ cửu thành đều có thể, nhưng hắn cuối cùng mãi cho tới nơi này, thường nói minh, tẩy lễ đối với hắn không dùng. Hàn Nguyệt tiên tử, bắt đầu tẩy lễ đi. Mạc Phàm mắt loe ánh sáng lạnh lẽo, bình tĩnh nói. Thiên Tâm Cung an tĩnh lâu như vậy, cũng nên động một chút. Chương 1897, Thiên Tâm Thủy. Vô Phong gặp Mạc Phàm kiên quyết như vậy, vậy không nói gì nữa. Ngược lại là Hàn Nguyệt tiên tử chân mày ngưng, mắt thoáng qua phiến sắc bén. Vốn là Vô Phong đã chuẩn bị lấy đi thiên tâm ấn, Mạc Phàm cái thằng nhóc này lại vẫn dám cản gãi, chê mãi chuyện tốt của nàng. Thằng nhóc, nếu ngươi nghĩ như vậy gia nhập chúng ta thiên tâm cùng, vậy như ngươi mong muốn. Nàng ống tay háo vung, chung quanh cảnh tượng nhất thời đổi. Không còn là cái đó đậu linh hạm hệ điều hành, mà là đến cái cổ xưa tế đàn trên. Đúng khối ngọc trắng điêu khắc thành tế đàn, phía trên khắc đầy huyền diệu đường vân, chỉ cần hơi thả ra chút thần thức, cũng biết bị phía trên đường vân hấp dẫn, không thể tự kiềm chế. Tế đàn ương là một đường kính 2-3 gạo ao nước. Ao nước bầu trời, 6 phiến bất đồng cung đình cửa lầu hình dáng cửa lơ lửng, vây quanh ao nước không ngừng chuyển động. Cạnh ao, tấm bia đá trên có khắc hổ thiên tâm 3 chữ. Thằng nhóc, tiến vào cái này ao, ngươi liền có thể tiếp thụ chúng ta thiên tâm cung tẩy lễ, thành là chúng ta thiên tâm cung nhân viên. Hàn Nguyệt cười lạnh nói. Vừa nói, tay trắng bấm cái phát ấn, đánh vào lục phiến môn hàn phiến. Cửa mở ra, ngọc màu trắng chất lỏng bốc hơi nóng hướng rơi xuống, rất nhanh, liền đem hổ thiên tâm bên trong rót đầy. Vô Phong mắt lam quang lóe lên, nhìn trời lòng ao, chỉ chốc lát sau lúc này mới tắt. Mạc Phàm cũng là liếc nhìn hồ thiên tâm, không chút do dự hướng bên trong đi tới. Hắn chỉ chân mới vừa bước vào hồ thiên tâm, liền nghe thẳng thẳng thẳng thanh âm vang lên. Hả? Hắn chân mày nếp nhăn, giơ chân lên tới. Trên chân hắn linh khí cấp bậc dày ống bị thiết được nghiền, hắn đã đạt tới đạo thể cảnh giới, thân thể lại bị ngọc trắng chất lỏng cho vạch tràn đầy vết thương, giống như là bị vô số sắc bén liêm đao vạch qua tựa như được. Hàn Nguyệt nhìn dừng lại Mạc Phàm, hấp dẫn khỏe miệng khẽ nhếch. Thế nào, bây giờ hối hận? Không hối hận, bất quá hồ thiên tâm bên trong thiên tâm tủy quả nhiên danh bất hư truyền. Mạc Phàm khen. Hồ thiên tâm bên trong dùng để tẩy lễ chất lỏng tên là thiên tâm tủy, chỉ có thiên tâm cũng có, không biết là cái gì chế thành, liền liền hắn cũng không biết. Bất kể là cái gì, phàm là vào thiên tâm tủy bên trong cũng biết bị cắt ra. Coi như là thể xác thành đại thừa tu sĩ, cũng là như vậy. Hắn có gặp qua vị thiên tâm cung cung chủ, sử dụng cầm thiên tâm tủy ngưng luyện mà thành trường kiếm, cơ hồ có thể nói vô địch, đại thừa cao thủ ở nàng dưới kiếm cũng là kiếm cái, hãy cùng sát thức ăn dạng. Nhưng là, hắn cũng chỉ là gặp qua, cũng không có tượng ngày hôm nay như vậy tự mình tiếp xúc qua. Vừa nói, hắn cũng không để ý những vết thương này, thẳng hướng trời lòng giữa hồ đi tới. Thẳng thẳng thẳng thanh âm vang lên, hắn trên mình mặc dù còn mặc quần áo, nhưng là ngâm ở trên trời lòng tủy bên trong bộ phận, hoành bảy thụ đều là vết thương. Máu đỏ tươi từ vết thương chảy ra, đem chung quanh hắn thiên tâm tủy cũng nhuộm đỏ. Vô Phong, ngươi còn không ra tay thay cái thằng nhóc này tẩy lễ sao? Sớm tẩy lễ bắt đầu, ngươi sẽ ra tay cũng vô ích. Hàn Nguyệt nhìn bên cạnh Vô Phong mắt, cười lạnh nói. Tẩy lễ vậy phân ba cái quá trình, thứ bước chính là bị thiên tâm tủy cắt bể thân thể, để cho huyết dịch hắn chảy xuống. Kế tiếp bước này, mới là tẩy lễ mấu chốt bước. Thiên tâm tủy sẽ theo vết thương chảy vào bị tẩy lễ người trong cơ thể, thay thế bị tẩy lễ người huyết dịch. Thiên tâm tủy sớm vào cơ thể, liền không thể được thả ra. Đến nơi này bước, bị tẩy lễ người đã là nửa thiên tâm cung người. Bởi vì huyết mạch bị thay đổi, thân thể đã không phải là trước kia người kia. Tiếp theo, chính là cuối cùng bước, linh hồn tẩy lễ. Tiến vào bị tẩy lễ người trong cơ thể thiên tâm tủy, sẽ phóng thích thiên tâm lực, tẩy lễ đối phương linh hồn, đem trước trần qua lại toàn bộ rửa đi, cưỡng ép dưới vào thiên tâm cung quy luật. Quá trình này sau đó, tẩy lễ kết thúc, người này đã hoàn toàn không phải trước khi người kia. Bất quá, sớm thiên tâm tủy tiến vào Mạc Phàm trong cơ thể, kế tiếp trình tự nàng vậy không khống chế được. Vô Phong khẽ nhíu mày, nhưng không có lên tiếng. Những thứ này hắn đều biết, bất quá, Mạc Phàm làm như vậy, hơn phân nửa là có hậu tay. Ngoài ra, bên trong thân thể huyết dịch bị thiên tâm tủy thay thế không có quan hệ, linh hồn vẫn là lúc đầu là được. Mạc Phàm linh hồn trên, có hắn phong ấn, hắn vân vân động thủ nữa cũng không muộn. Hàn Nguyệt, chuyện năm đó, chân thực thật xin lỗi, nếu như đời này chúng ta cũng có thể không hồn phi phách tán, có thể tiến vào luân hồi, đời sau ta trả lại ngươi. Vô Phong mắt ít có hiện lên phiến vẻ phức tạp, nói. Năm đó, hắn trong mắt chỉ có hắn người yêu sự việc, không để mắt đến Hàn Nguyệt. Cho đến Hàn Nguyệt tiến vào thiên tâm cung sau đó hắn mới biết, bất quá đã muộn. Hàn Nguyệt ánh mắt sắc động, ngay sau đó liền biến mất không gặp, khóe miệng lộ ra tia cười lạnh. Phải không, ngươi cảm thấy ngươi cùng một Thiên Tâm Cung đệ tử nói những thứ này, còn hữu dụng sao? Có lòng nói xin lỗi, ngươi còn không bằng cầu nguyện cái thằng nhóc này thật có thể làm được những chuyện gì tình, ngăn cản tẩy lễ, bởi vì bước thứ hai lập tức phải bắt đầu. Hàn Nguyệt lời mới vừa lối ra, Mạc Phàm trên cánh tay Thiên Tâm ấn thông suốt sáng lên, Thiên Tâm tủy liền hướng Mạc Phàm trong cơ thể chui vào, ở Mạc Phàm trên mình tạo thành phiến phiến ngọc màu trắng ma văn. Giữa hồ, Mạc Phàm chau mày, trên mặt nhất thời hiện lên phiến vẻ thống khổ. Thiên Tâm tủy có thể cắt bể hắn thân thể, tiến vào trong cơ thể hắn, lại là vô cùng thống khổ. Nhất là, Thiên Tâm tủy tiến vào trong cơ thể hắn không hề thuận lợi, cái này làm cho thống khổ lại gấp đôi liền rất nhiều hơn. Ao cạnh, Hàn Nguyệt nhìn Mạc Phàm trên mình hiện lên lại biến mất ngọc màu trắng ma văn, khỏe miệng hơi dương. Hồng Liên huyết mạch thật đúng là không đơn giản, không hổ là thượng cổ thần tộc huyết mạch, lại có thể ngăn cản Thiên Tâm tủy. Bất quá như vậy, cái thằng nhóc này hẳn lại càng không chứ. Nếu như Thiên Tâm tủy thuận lợi tiến vào Mạc Phàm trong cơ thể, Mạc Phàm thân thể rất nhanh liền bị đổi thành là trời lòng thân thể, chẳng qua là đau hạ. Bây giờ Hồng Liên huyết mạch chặn Thiên Tâm tủy, Mạc Phàm liền đau hạ, ngăn cản thiên liền đau trời, thẳng ngăn cản đau nhói. Vô Phong ánh mắt híp lại, bên trong lộ ra phiến vẻ lo âu. Thiên Tâm tủy hắn vậy là biết, thống khổ đến không có gì, Mạc Phàm ở võ đạo trì bên trong, thống khổ không hề so với cái này bên trong thiếu nhiều ít. Chẳng qua là, bằng vào mượn Hồng Liên huyết mạch có thể ngăn trở Thiên Tâm tủy xâm nhập. Hàn Nguyệt tựa hồ nhìn thấu không rõ tâm tư, thở dài cười. Ngươi yên tâm đi, Hồng Liên huyết mạch không ngăn được Thiên Tâm tủy, chẳng qua là vấn đề thời gian. Trước nàng có tìm đã tới cái Hồng Liên huyết mạch người tới tẩy lễ, mặc dù người kia cuối cùng tự bạo, nhưng là Thiên Tâm tủy nghiền Hồng Liên huyết mạch chẳng qua là vấn đề thời gian. Mạc Phàm so với cái đó Hồng Liên huyết mạch người còn muốn yếu chút, không kiên trì được bao lâu. Vô Phong sắc mặt nặng, sắc mặt lại khó coi mấy phần. Ao, Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, ngay sau đó liền thư triển ra. Hắn mở mắt ra, lạnh lùng nhìn về phía Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt tiên tử, nếu như chỉ dựa vào ngươi cùng lực lượng, ta muốn kiên trì bao lâu liền có thể kiên trì bao lâu, muốn tẩy lễ ta, cầm lục cung cửa cũng mở ra, đứng lên tẩy lễ ta đi, như vậy có thể nhanh lên một chút. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Chương 1898, Đại Cung Chủ. Thiên Tâm Cung cộng lục cung, cũng có 6 cung chủ, phân biệt đối với linh hồn tiến hành tẩy lễ, tội cùng phạt trừng phạt, phần thưởng cùng ban cho cấm chế, hình cùng trách giới định. Vậy dưới tình huống, chỉ cần cung tẩy lễ là được rồi. Nhưng là, đối với chút người đặc thù, cần phải tiến hành hơn cung tẩy lễ. Chẳng qua là Hàn Nguyệt cái này cung, muốn tẩy lễ hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. Lục cung. Vô Phong chân mày ngưng, ánh mắt trường chuyển động lực. Thiên Tâm cung có lục cung, Hàn Nguyệt chẳng qua là hắn cung cung chủ. Nếu như lục cung cung chủ khởi động tay, đến lúc đó hắn vậy không có cách nào. Hàn Nguyệt mày liếu khẽ nhếch, mắt đẹp hiện lên phiến sắc. Cung tẩy lễ Mạc Phàm còn chưa đầy đủ, lại muốn lục cung, thật là không biết sống chết. Thằng nhóc, ngươi muốn kiến thức chúng ta Thiên Tâm cung lục cung uy lực, ta cho ngươi cái cơ hội, nhưng có thể hay không để cho lục phiến môn đồng thời mở ra, liền xem ngươi có hay không cái này tư cách. Nàng chỉ trông coi những thứ khác cánh cửa, muốn mở ra những thứ khác cửa cần theo những thứ khác cung cung chủ cầu thông mới được. Khoe miệng nàng khẽ nhúc nhích, chút thần chú khạc ra. Những chú ngữ này hóa thành ngọc màu trắng phủ, hướng ngoài ra 5 cánh cửa bên trong bay đi. Không chốc lát nữa, giống nhau phủ từ vậy 5 cánh cửa bên trong bay ra. Hàn Nguyệt khỏe miệng khẽ giơ lên, hung ác cười, nhìn bên cạnh Vô Phong mắt. Thằng nhóc, ngươi không hề đủ tư cách mở ra lục cung, nhưng là chúng ta vẫn là có thể cho ngươi cơ hội này. Nhưng là nếu như ngươi bị sau thử thách, trên mình ngươi Thiên Tâm ấn sẽ tới không gió trên mình. Kết quả như thế nào, ngươi hẳn biết, bây giờ. Ngươi còn muốn đánh? Mở lục cung sao? Chính là cái nguyên anh kỳ tiểu tử, cho dù có Hồng Liên huyết mạch thì thế nào, vậy muốn mở ra lục cung, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Muốn mở ra lục cung có thể, thì phải bỏ ra giá thê thảm. Ta không có vấn đề, nếu như tiểu phàm bị tẩy lễ, các ngươi có thể cho ta in lên Thiên Tâm ấn. Vô Phong nhìn Mạc Phàm, suy nghĩ một chút, nói. Mạc Phàm làm như vậy, hơn phân nửa là có mục đích. Mặc dù hắn còn không biết, nhưng tuyệt đối không phải là lỗ mãng cử chỉ. Ngu xuẩn, vậy ngươi đâu, tiểu tử? Hàn Nguyệt liếc Vô Phong mắt, đi theo hỏi. Vậy ngươi tiếp tục tẩy lễ ta đi, ta có bò lớn thời gian có thể các loại. Mạc Phàm lắc đầu cười, nói. Hắn cho Hàn Nguyệt cái cơ hội, để cho bọn họ dùng lục cung lực lượng tới tẩy lễ. Hàn Nguyệt đám người này, lại vẫn muốn hắn phối hợp tiền đặt cuộc. Nếu như vậy, hắn từ từ các loại, đến khi những thứ khác cung chủ ngồi không yên, người người đem cửa cung mở ra tẩy lễ hắn làm. Hắn ý niệm động, dài hít hơi, tiến vào trong cơ thể hắn thiên tâm thủy bị hắn miễn cưỡng đẩy ra tới không thiếu. Không chỉ có như vậy, hắn thân thể nhẹ nhàng bay lên, rời đi hồ thiên tâm, xếp chân trôi lơ lửng ở hồ thiên tâm phía trên. Hàn Nguyệt mày liếu hơi chăm chú, ngoài ra năm phiến bên trong cửa vậy truyền ra nhiều tiếng nhẹ ồ. Mạc Phàm đến nơi này thực lực hẳn bị áp chế rất nhiều đa tài đúng, Mạc Phàm lại có thể kháng cự thiên tâm thủy, chỉ bằng mượn nguyên anh cấp lực lượng khác, cái này cũng quá không bình thường. Như thế nào, các ngươi muốn mở ra sao? Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, cười hỏi. Tiếng tiếng bàn luận xôn xao, ở lục phiến môn bên trong truyền vang, hồi lâu còn không có dừng lại. Các ngươi muốn kéo ta sư thúc xuống nước, vậy không phải là không thể, ta có thể cho các ngươi cơ hội này, nhưng là, đánh bạc cho tới bây giờ đều là hai bên đặt tiền cuộc, các ngươi kéo ta sư thúc xuống nước, vậy nếu như các ngươi lục cung vẫn không thể tẩy lễ ta, ta liền muốn các ngươi thiên tâm cung. Người! Mạc Phàm gặp đối phương chậm chạp không nghỉ, khẽ cười nói. Ngươi muốn ai? Hàn Nguyệt mày liếu hơi chăm chú, hỏi. Nếu như các ngươi tẩy lễ không được ta, ngươi, Hàn Nguyệt tiên tử, liền theo ta hồi thần nông tông, lấy làm ngươi thiên tâm cung hủy ta hôn lễ trừng phạt, như thế nào, dám chơi sao? Mạc Phàm mắt thoáng hiện phiến vẻ điên cuồng, hỏi. Nếu vô phong sư thúc muốn chơi, hắn hãy cùng thiên tâm cung vui đùa một chút. Vô phong sư thúc thiếu Hàn Nguyệt tiên tử, hắn không đem Hàn Nguyệt tiên tử mang ra khỏi thiên tâm cung. Vô phong sư thuốc sớm muộn vậy sẽ động thủ, nếu không vô phong sư thuốc đạo tâm có thể không qua cửa này. Vừa vặn, thừa cơ hội này mang đi Hàn Nguyệt tiên tử. Cái gì? Hàn Nguyệt vẻ mặt sợ run, liếc nhìn Mạc Phàm, vừa nhìn về phía vô phong. Ngươi dám chơi sao? Hàn Nguyệt, ta có thể cùng ngươi rốt cuộc. Vô phong mắt thoáng hiện phiến đoạn tuyệt vẻ, nói. Cái này. Hàn Nguyệt mày liếu hơi chăm chú, mắt hiện lên phiến vẻ giằng co. Cái này sợ rằng 6 người cung chủ, cũng không làm chủ được. Mạc Phàm cười nhạt nói. Thiên tâm cung 6 cung chủ các ti kỳ trước, đã có rất cao quyền lợi, nhưng là dính líu tới 6 cung chủ sự việc, liền cần thiên tâm cung đại cung chủ ra mặt làm chủ. Đại cung chủ, ngươi muốn tẩy lễ ta hồng liên huyết mạch là các ngươi thiên tâm cung củng cố thiên tâm, dám ra mặt đánh cuộc cầm sao, lấy ta hồng liên tộc nhân Mạc Phàm và ta vô phong sư thúc thần quyết diễn thiên thần quyết cao nhất thành tựu người. Để đổi ngươi thiên tâm cung, cái cung chủ. Mạc Phàm cất giọng hỏi. Hắn không biết thiên tâm cung tẩy lễ đặc thù huyết mạch người muốn làm gì, nhưng là nhất định là có đặc thù gì mục đích. Thanh âm rơi xuống, thiên cung sau lưng lớn tháng bên trong, đạo bạch quang bắn ra, đi thẳng đến Mạc Phàm chỗ ở hồ thiên tâm trước mặt. Thiên không xoay tròn lục phiến môn ngay tức thì dừng lại, trận thiên âm đi theo vang lên. Nhiếp tâm hồn người thiên âm, nhóm ca múa cơ thổi liền các loại nhạc khí. Nhảy động lòng người vũ điệu dọc theo đạo bạch quang kia đi tới. Những bài này vũ cơ ương, như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh cái văn ngọc quần áo trắng cung chứa cô gái. Người phụ nữ này theo Hàn Nguyệt dạng mang cái khăn che mặt, nhưng là cho dù cách cái khăn che mặt, vậy có thể cảm giác đến nàng cả người trên dưới cái loại đó khí vương giả và đế quân oai. Chỉ là uy thế này, sẽ để cho người có loại muốn xung động muốn quỳ lạy. Người phụ nữ này xuất hiện, ngoài ra năm cánh cửa trên ánh sáng tránh. Ngoài ra năm cung cung chủ đi theo xuất hiện. Bái kiến đại cung chủ. Hàn Nguyệt và ngoài ra năm cung chủ, vội vàng bái nói. Cô gái kia tay trắng mang, cổ lực lượng nhu hòa đem 6 người đỡ lên, liền nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm, ngươi mới vừa nói cái gì, ta không có nghe quá rõ, phiền toái ngươi nói sau lần. Ta không thích câu nói hai lần, ngươi nếu như không có nghe rõ, có thể hỏi thủ hạ ngươi 6 cung chủ, các nàng hẳn đều nghe được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, đại cung chủ do như thế nào, hắn cũng không phải là thiên tâm cung người, không cần thiết nghe nàng. Tho gan, thằng nhóc, ngươi lấy là chúng ta không dám giết ngươi. 6 cung chủ bên trong, hắn gái chân mày dơ lên hơn cô gái lạnh lùng nói. Giết ta. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười, nhìn cái đó cung chủ mắt. Trong lục cung mặt, trông coi hình cung cung chủ đông ly tiên tử nóng nảy nhất không tốt. Vậy ngươi thử một chút xem sao. Xem nhìn bầu trời lòng phải trăng cho phép. Mạc Phàm lấy ra trên cánh tay mình thiên tâm ấn, cười lạnh nói. Thiên tâm cung và thiên đạo cung dạng, đều là nắm giữ bất phàm lực lượng, nhưng phải dựa theo đặc định quy tắc tồn tại giúp người, phá hư quy tắc, không cần những người khác động thủ, bọn họ chết trước, giống như chỉ có thể làm chút cố định chuyện máy móc dạng, du quy người chết. Thiên Tâm Cung đại cung chủ cũng là dạng, muốn đẻ hắn, phải có quyết tâm liều chết. Chương 1899, Lục Cung Tẩy Lễ. Đại cung chủ, Hàn Nguyệt vốn cũng không phải là thanh tịnh thân thể, nếu cái thằng nhóc này muốn gia nhập chúng ta Thiên Tâm Cung, ta đề nghị như hắn mong muốn, Lục Cung Tẩy Lễ, được rồi, chúng ta kể cả Vô Phong dậy lưu lại, không được, liền để cho Hàn Nguyệt theo bọn họ rời đi. Đông Ly tiên tử chân mày ngưng, nói, Hàn Nguyệt giữ nguyên bộ phận trí nhớ, là các nàng sáu cung chủ bên trong dị loại, người như vậy ở Thiên Tâm Cung ngây ngô, vốn là cái không tịnh tồn tại. Đông Ly, ngươi có ý gì? Hàn mang ánh mắt mị, lạnh giọng hỏi. Ngươi là trạng thái gì chính ngươi rõ ràng, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng người đàn ông này rời đi? Đông Ly hừ lạnh một tiếng, nói. Đó là ngươi không có bản lĩnh này. Hàn Nguyệt ngưng mi nói. Hàn Nguyệt, ngươi tự tìm cái chết. Đông Ly sắc mặt nặng, tức giận nói. Đủ. Hai người còn muốn tranh cãi nữa chấp, liền bị bầu trời đại cung chủ ngăn lại. Mạc Phàm, ngươi muốn dùng Vô Phong chân nhân tới trao đổi Hàn Nguyệt. Ta sư thúc chắc ở các ngươi trong danh sách mặt chứ? Mạc Phàm cười hỏi. Hắn cũng không biết Thiên Tâm Cung phải chăng có cái danh sách, nhưng là theo hắn biết, Thiên Tâm Cung là ở thu góp các loại huyết mạch và công pháp đặc thù người. Có người nói, loại người này sớm bị tẩy lễ, là có thể bị Thiên Tâm Cung tùy tiện đối phó. Cũng có người nói, phàm là bị tẩy lễ, đồng loại tâm trí của con người liền có thể bị Thiên Tâm khống chế. Nhưng là bất kể như thế nào, Thiên Tâm Cung chắc có một như vậy danh sách. Ở đây, ta cũng có thể như ngươi mong muốn, nhưng là... Đại cung chủ sắc mặt rừng rưng, bất quá nói nữa, liền ngừng lại. Nhưng là cái gì? Nhưng là Lục Cung tẩy lễ không được, ta muốn Thiên Tâm tẩy lễ, ngươi muốn thử thử sao? Đại cung chủ nói. Thiên Tâm tẩy lễ? Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, nói. Vậy ngươi chỉ tiến hành cung tẩy lễ, chút người đặc thù sẽ tiến hành hơn cung thậm chí Lục Cung tẩy lễ. Cung sau thử thách, người này liền trở về vậy cung. Lục Cung sau thử thách, sẽ gặp đi theo Đại cung chủ. Bất quá, Lục Cung trên, còn có Thiên Tâm tẩy lễ. Thiên Tâm tẩy lễ chính là Hiên Tâm Cung bảo vệ Thiên Tâm trực tiếp tẩy lễ, hiệu quả vẫn còn ở Lục Cung tẩy lễ trên rất nhiều hơn. Thiên Tâm tẩy lễ sau người, có thể thành là Lục Cung cung chủ. Hàn Nguyệt những người này, đều là đi qua Thiên Tâm tẩy lễ. Như thế nào? Đại cung chủ hỏi. Thiên Tâm tẩy lễ có thể, bất quá còn chưa đủ tốt, Thiên Tâm cộng thêm Lục Cung tốt. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nếu muốn chơi, liên hợp lại lên tất cả đi chơi. Lục Cung thêm Thiên Tâm tẩy lễ. Hàn Nguyệt các người sắc mặt đuổi. Hàn Nguyệt, sợ là ngươi muốn không cách nào rời đi, bất quá, ngươi có thể theo người đàn ông này ở dậy. Đông Ly tiên tử cười nói. Các nàng tới Thiên Tâm Cung trước tất cả đều là đặc thù huyết mạch người, tu vi muốn so với Mạc Phàm cao không thiếu, cũng chỉ là chịu đựng Thiên Tâm tẩy lễ. Ở Thiên Tâm tẩy lễ hạ, cái loại đó vô biên nhỏ bé cho dù là bây giờ còn có thể để cho các nàng ở mộng thức tỉnh. Mạc Phàm muốn Thiên Tâm tẩy lễ cộng thêm Lục Cung tẩy lễ, coi như Vô Phong có thể xuất thủ trợ giúp, Mạc Phàm vậy vác không đi qua. Đại cung chủ mày liếu khẽ nhếch, nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt, hiện lên phiến vẻ kinh dị. Có thể, Lục Cung cộng thêm Thiên Tâm, có thể nói là các nàng Thiên Tâm cung tất cả, Mạc Phàm chống cự các nàng Thiên Tâm cung, nàng vậy rất muốn xem. Rốt cuộc là cái gì, để cho Mạc Phàm có lòng tin như vậy? Nàng bàn tay vung, hồ Thiên Tâm bầu trời, cái to lớn tỷ ấn xuất hiện, phía trên khắc đầy cổ xưa, huyền ảo phù, đạo cột sáng từ tỷ ấn rơi xuống. Đồng thời, còn thừa lại 5 cung cửa bị mở ra, ngọc chất lỏng màu trắng hướng hồ Thiên Tâm bên trong chạy tới. Lục Cung Thiên Tâm tủy dậy chạy vào hồ Thiên Tâm bên trong, bình tĩnh hồ Thiên Tâm bên trong nhất thời xuất hiện một vòng xoáy, cổ xé lực đi theo hiện lên. Mạc Phàm, ngươi có thể bắt đầu, Thiên Tâm tẩy lễ sẽ ở lúc nào trong thời gian xuất hiện? Đại cung chủ nói. Mạc Phàm dừng dưng cười, thân thể chậm rãi rơi vào hồ Thiên Tâm bên trong. Như mới vừa rồi dạng, thân thể nhất thời bị cắt ra, nhưng là so với mới vừa rồi vết thương sâu hơn, cũng càng hơn. 6 chồng bất đồng Thiên Tâm thủy, thông qua bất đồng vị trí hướng Mạc Phàm trong cơ thể chui vào, ở Mạc Phàm trên mình tạo thành 6 chồng bất đồng ma văn. Tốc độ so với mới vừa rồi rõ ràng nhanh rất nhiều hơn. Mới vừa rồi hắn hồng liên huyết mạch còn có thể ngăn cản, bây giờ căn bản không có sức ngăn trở. Chẳng qua là chốc lát, Mạc Phàm tứ chi và thân thể toàn bộ bị thiên tâm tủy xâm nhập, ao nước bị nhiễm đỏ mảng lớn. Thấy cái màn này, Vô Phong trên mặt hiện lên phiến vẻ lo âu. Đông Ly tiên tử các người nhưng là khỏe miệng khẽ nhếch, lạnh lùng cười. Mạc Phàm chỉ làm đến trình độ này, lại vẫn yêu cầu thiên tâm tẩy lễ và lục cung tẩy lễ dậy. Năm đó cái đó tự bạo hồng liên huyết mạch người, cứng rắn chống giữ rất lâu mới bị lục cung tẩy lễ. Mặc dù cuối cùng người kia ở giây phút sau cùng lựa chọn tự bạo, vậy so Mạc Phàm bộ dáng bây giờ mạnh. Huống chi, thiên tâm tẩy lễ còn chưa bắt đầu, nếu như thiên tâm tẩy lễ bắt đầu, Mạc Phàm bị hoàn thành bước thứ hai tẩy lễ có thể chẳng qua là trong nháy mắt sự việc. Nhưng mà, Mạc Phàm nhưng không nóng nảy, tùy ý thiên tâm tủy tiến vào trong cơ thể hắn, thay thế huyết dịch hắn. Cho đến thiên tâm tủy đến hắn cổ vị trí, chỉ kém đầu lâu bộ phận còn không có bị xâm nhập. Mạc Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc nhìn bầu trời đại cung chủ. Ngươi còn không dự định bắt đầu thiên tâm tẩy lễ sao, bây giờ không ra mới, chờ một chút có thể cũng vô ích. Mạc Phàm nhàn nhạt hỏi. Nếu như chờ một chút không dùng, vậy thì không dùng tốt lắm, ta càng muốn biết, ngươi rốt cuộc dùng cái gì để ngăn cản ta thiên tâm cung tẩy lễ. Đại cung chủ lạnh nhạt nói. Nếu như thiên tâm tủy tiến vào Mạc Phàm đầu, Mạc Phàm hoàn toàn không có cách nào nghịch chuyển, hồng liên huyết mạch cũng là dạng. Nhưng là, lúc này Mạc Phàm còn như thế ổn định, hơn phân nửa có nàng không thấy được đồ. Nếu ngươi muốn kiến thức một chút, ta như các ngươi mong muốn. Mạc Phàm nhàn nhạt cười, ánh mắt nhưng đi theo ngừng, đoạn thần tiếng nói từ hắn miệng phun ra. Lấy ta máu, mở hồng liên cửa, lấy ta chi mạch, mở ra địa ngục chi địa, lấy ta hồng liên tộc huyết mạch và danh nghĩa, là ta mở ra vô biên hồng liên huyết hải, cung cấp có lòng người chiêm ngưỡng, do cố ý người lọc sạch, hồng liên huyết hải, mở. Thân dứt lời hạ, trong cơ thể hắn chảy ra huyết dịch đống nhiên ngưng tụ thành người người phù. Những thứ này phù ở hồ thiên tâm bên trong kết thành đóa hồng liên hình dáng. Vâng! Cái này đóa hồng liên sáng, máu ngọn lửa màu đỏ từ phía trên giấy lên, cổ xưa, yêu dị, máu tanh, tăng thương lực lượng đống nhiên dâng lên. Trước ở lớn so sánh với xuất hiện qua lần hồng liên cửa địa ngục mở ra, chỉ bất quá lần này không phải phiến, mà là mười phiến, tầng tầng ở hồ thiên tâm bên trong, Mạc Phàm dưới chân mở ra. Cuối cùng tầng sau cửa, phiến biển máu hiện lên. Theo cuối cùng phiến cửa mở ra, ao thiên tâm tủy toàn bộ rơi vào biển máu. Đồng thời, biển máu giống như là bị xâm phạm vậy, huyết dịch nhanh chóng dâng trào, rất nhanh liền hiện đầy toàn bộ hồ thiên tâm. Không chỉ có như vậy, ở biển máu làm dịu, Mạc Phàm trong cơ thể tổn thất hồng liên huyết mạch rất nhanh bị bổ sung. Thời gian, tùy ý lục cung thiên tâm tủy rơi vào ao máu, đậu nhũ châu đất xuống biển vậy, căn bản không có nửa điểm chỗ dùng. Chương 1900, máu đầy trời hạ. Đông Ly, Hàn Nguyệt các người vẻ mặt sững sờ, mắt hiện lên phiến vẻ kinh dị. Hồng Liên huyết hải. Hồng Liên địa ngục là ngục thần bí nhất vực, chỉ có Hồng Liên huyết mạch người mới có thể vào. Năm đó cái đó Hồng Liên huyết mạch người chính là dựa vào Hồng Liên địa ngục, ngăn trở lục cung tẩy lễ rất lâu. Nhưng là, Hồng Liên huyết hải là Hồng Liên địa ngục chỗ căn nguyên, nghe nói có nghiệp lực bị Hồng Liên nghiệp hỏa hòa tan sau cũng biết chảy vào biển máu này, ở chỗ này đạt được lọc sạch. Nơi này cũng là tất cả tu la, ác ma đều là từ biển máu đi ra, là một cung tà cũng đang thần bí tồn tại. Bất quá, Hồng Liên huyết hải rất ít có người có thể mở ra. Cho dù là Hồng Liên huyết mạch người, cũng không là mỗi người cũng có thể mở. Cụ thể cái gì điều kiện, không có ai biết. Mạc Phàm mở ra Hồng Liên huyết hải, tẩy lễ quả thật đối với Mạc Phàm vô dụng. Xưa di là đem tất cả mọi người trước trần hậu quả lọc sạch, bọn họ sẽ đối Mạc Phàm tẩy lễ. Thì tương đương với phải đem Hồng Liên huyết hải rửa sạch sẽ. Cái này là cơ hồ không thể nào, trước có người Phật môn người thề địa ngục không không, liền không ra ngục. Cái này Phật môn đại năng vào Hồng Liên trong địa ngục, kết quả, hắn lại cũng không có thể từ Hồng Liên trong địa ngục đi ra, đến bây giờ cũng là như vậy. Thiên tâm cung tẩy lễ không phải cái đó Phật môn đại năng so với, nhưng là vô biên biển máu là so bọn họ thiên tâm cung tồn tại còn muốn lâu. Muốn lọc sạch biển máu cơ hồ cũng không khả năng. Đại cung chủ, người thiên tâm tẩy lễ, còn muốn thử lại lần nữa sao? Thiên tâm ngược lại là có thể tiến vào máu trong biển thử một chút. Bất quá, nếu như thiên tâm bị biển máu ngâm, có thể cái này thiên tâm cung thì phải biến thành mảnh màu máu. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, Hồng Liên huyết hải tự nhiên không phải như vậy dễ dàng mở ra, hắn cần phải hao phí trên mình chín thành hoàng tộc hồng liên máu mới có thể mở ra. Trừ hồng liên hoàng tộc huyết mạch ra, còn phải có tương quan bí pháp. Cái bí pháp này, là hắn tiến vào chỗ cổ hồng liên tộc thánh địa bên trong lấy được. Bỏ ra bí pháp không nói, cửu trọng hồng liên máu, ý nghĩa nếu như không có thích hợp thiên tài địa bảo, hắn cần năm không thể sử dụng hồng liên bí thuật. Bất quá, có thể ngăn cản thiên tâm cung tẩy lễ cũng có thể. Hồng liên huyết hải mở ra, cái này thế gian tất cả nghiệp lực đều ở bên trong. Trừ phi thiên tâm cung có thể lọc sạch cái này thế gian tất cả mọi người, nếu không liền không cách nào hoàn thành đối với hắn tẩy lễ. Nguyên lai là hồng liên tộc hoàng giả, quái không được dám cầm thiên tâm ấn chuyển tới trên người mình, đến chúng ta thiên tâm cung tới. Đại cung chủ nhìn ao máu, mặt không gợn sóng nói. Cho nên đâu? Mạc Phàm hỏi. Cho nên, ngươi có thể rời đi, hơn nữa bằng chính ngươi rời đi, không có đường phàm trần. Đại cung chủ nói. Vô Phong dài thở phào nhẹ nhõm đồng thời, chân mày hơi ngưng. Hắn cũng đã nghe nói qua, chỉ có hồng liên tộc hoàng tộc mới có thể mở ra hồng liên huyết hải. Mạc Phàm lại là hồng liên hoàng tộc, cái này để cho hắn rất là bất ngờ. Nhưng là, đại cung chủ những lời này rõ ràng cho thấy muốn hủy ước. Tới không để cho bọn họ mang đi Hàn Nguyệt, thứ hai, còn không có đường phàm trần. Đi thông thiên cung đường tên là thông thiên đường, trở về mặt đất lên chính là đường phàm trần. Không có đường phàm trần, bọn họ chỉ có thể đi trở về đi. Phải biết, cái này gian là phiến vùng chân không, coi như là hắn đại thừa cao thủ, cũng chưa chắc có thể mang Mạc Phàm đi trở về đến thiên cung dưới. Đây chính là thiên tâm cung đại cung chủ làm việc phong cách. Vô Phong lạnh giọng hỏi. Làm sao, Vô Phong, ngươi có ý kiến, nếu như ngươi có ý kiến, trước phải thành là tu chân giới 10 đại cao thủ, mới có tư cách theo chúng ta đại cung chủ nói như vậy nói. Đông Ly tiên tử cười lạnh nói. Hàn Nguyệt là các nàng thiên tâm cung cái cung chủ, mặc dù Hàn Nguyệt đã bị tẩy lễ, là đi hay ở cũng không có bao lớn dùng, nhưng nếu là để cho Mạc Phàm mang đi, các nàng thiên tâm cung đem mất hết mặt mũi. Để cho Mạc Phàm rời đi, đã là các nàng đại cung chủ khoan hậu nhân tử. Thêm nữa, muốn cho Hàn Nguyệt cùng các người đi, cũng phải cần để cho Hàn Nguyệt đồng ý mới được. Hàn Nguyệt, ngươi muốn rời đi thiên tâm cung sao? Đông Ly tiên tử đi theo lại nói. Hàn Nguyệt mày liếu hơi chăm chú, lạnh Đông Ly mắt. Đông Ly đây là muốn ngưng nàng đường lui, nàng nếu như nói muốn rời khỏi, chính là phản bội thiên tâm cung, nếu không phải muốn, nàng thật không có biện pháp ngày rời đi lòng cung. Nếu như Mạc Phàm có thể thành công, nàng vẫn là hy vọng rời đi nơi này. Đông Ly gặp Hàn Nguyệt do dự bất quyết, thở dài cười. Hàn Nguyệt, ngươi nhất định là không muốn rời đi, đúng không? Không cùng Hàn Nguyệt tiên tử trả lời, ao máu. Mạc Phàm lắc đầu cười. Nàng có muốn hay không rời đi điểm cũng không trọng yếu, nàng muốn rời đi vậy phải rời khỏi, nàng không muốn rời đi vậy phải rời khỏi, bởi vì ta thắng. Phải không? Đông Ly tiên tử cười lạnh nói. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được Đông Ly tiên tử nói tựa như được, ánh mắt chuyển hướng thiên không đại cung chủ. Đông Ly tiên tử căn bản không làm nổi nhà, theo người như vậy căn bản không cần thiết nói thêm cái gì. Đại cung chủ! Ngươi là cảm thấy thân phận ngươi rất tôn sùng, nơi đây lại là thiên tâm cung, cho nên có thể tùy ý thay đổi quy tắc sao? Mạc Phàm hỏi. Dựa theo đánh cuộc, hắn có thể an như vậy rời đi nơi này, hơn nữa mang đi Hàn Nguyệt tiên tử. Bây giờ, nhưng thành Hàn Nguyệt lưu lại, hắn muốn mình hạ thiên tâm cung, nghĩ ngược lại là thật đơn giản, có thể thành hay không, muốn hỏi hắn có đáp ứng hay không? Chẳng lẽ không thể được sao? Đại cung chủ bình tĩnh nói. Nàng ở chỗ này, chính là trời, nàng nói gì chính là cái gì. Có thể. Mạc Phàm gật đầu một cái. Vậy ngươi vẫn còn ở nơi này làm gì, còn không rời đi thiên tâm cung. Đông Ly tiên tử cười nói. Mạc Phàm đều được là đại cung chủ có tư cách làm như vậy, vẫn còn ở nơi này nói như vậy nhiều nói nhảm. Nhưng là, ngươi vậy chịu đựng ngươi có thể chịu không được giá phải trả. Mạc Phàm cũng không để ý tới Đông Ly tiên tử, đi theo lại nói. Trên cái thế giới này phải cải biến quy tắc người, hãy cùng muốn mang vương miện dạng người hơn, nhưng là có thể chịu đựng vương miện nặng nhưng không có mấy người. Cái gì giá phải trả? Đại cung chủ chân mày khẽ nhếch, tò mò hỏi. Ngươi chịu không được giá phải trả? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nếu như ngươi có thể ở chỗ này tạo thành để cho ta chịu không được giá phải trả, đường phàm trần là ngươi mở ra, ngươi cũng có thể mang đi Hàn Nguyệt. Đại cung chủ nói. Ta không cần đường phàm trần, Hàn Nguyệt chính ta sẽ mang đi, giá phải trả chính ngươi chịu đựng. Mạc Phàm thản nhiên nói, ở hắn nơi này dựng nợ, đại cung chủ cũng không được. Ai dựng nợ, cũng sẽ phải chịu trừng phạt, đại cung chủ cũng vậy. Máu đầy trời hạ. Mạc Phàm ánh mắt ngưng, hai tay mang. Ao máu máu loang tiếp nhận Mạc Phàm kêu gọi, theo lục cung lưu lại thiên tâm tủy ngược dòng lên, thông qua sau cánh cửa hướng trong lục cung mặt rót ngược hơn nữa. Bất quá chốc lát, hồ thiên tâm bầu trời vậy lục phiến môn thì trở thành máu dạng màu sắc. Đồng thời, huyết dịch lao ra ao, hướng chung quanh tế đàn lan tràn đi, đến mức toàn bộ bị nhuộm thành màu đỏ. Theo bầu trời lục phiến môn bị nhuộm thành màu đỏ như máu, chung quanh tế đàn sáu tòa cung điện nhanh chóng từ ngọc màu trắng biến thành màu đỏ. Yên lặng biến mất, bị phiến máu tanh, yêu dị, tà dị thay thế. Đại cung chủ và lục cung cung chủ sắc mặt đồng loạt tái biến, trận âm tình bất định.